Chương 301, tham dò chương 301, tham dò làm ba phe thế lực người đều có mặt sau đó, thiếu các chủ cùng lưỡng tông các đệ tử liền bắt đầu tụ cùng một chỗ thương lượng đối sách. Mà xem như phổ thông đệ tử, hơn nữa liền truyền tống lệnh bài đều không nỡ giao ra Phương Bình Hòa Đồng Tiên Nghi tự nhiên là bị bài trừ bên ngoài. Đối với kết quả như vậy, Phương Bình cũng là không quan trọng thậm chí còn cảm giác đến bọn hắn hoàn toàn chính là tại sóng phí thời gian. Lấy bọn hắn thực lực như vậy, muốn thông qua hai đầu trúc cơ 9 tầng khôi lỗi trấn thủ đại môn, nhất định chính là tại người si nói mộng. Hơn nữa Phương Bình còn chứng kiến, ở đó hai đầu trúc cơ khôi lỗi sau lưng đại môn tựa hồ cũng dùng một loại nào đó trận pháp phong ấn, liền coi như bọn họ thông qua được khôi lỗi cửa này, đi tới cửa lớn bọn hắn vẫn như cũ cần đại lượng thời gian tới phá trận. Phương Bình có thể nhìn ra, thiếu các chủ bọn người tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Cho nên dần dần gia nhập vào thương thảo nhân càng ngày càng nhiều, từ thần hồn cường giả, càng về sau liền trận pháp sư luyện khí sư đều hô đi qua. Nhưng mà thảo luận kết quả rõ ràng không như ý muốn, bọn hắn từng cái nhíu mày, bất luận như thế nào tôi diễn, đều không thể tìm được hoàn mỹ thông quan chi pháp. Phương Bình cũng lời để ý biết, âm thầm hướng Tiêu Hàn Vũ truyền âm một câu, nếu như các ngươi quyết định cuối cùng cường công ta đề nghị ngươi đừng tiến lên, tốt nhất cách này hai đầu cơ quan thú xa một chút. Tiêu Hàn Vũ sững sờ, nàng đầu tiên là ngẩng đầu nhìn một cái đang cau mày thiếu các chủ, bởi vì nàng rất rõ ràng thiếu các chủ thần hồn tu vi rất cường đại, các nàng những người này cho dù là thần hồn thiên phú hơn người, thần hồn tu vi sau lưng đệ tử tại thiếu các chủ trước mặt truyền âm, cũng sẽ bị hắn bắt giữ. Nhưng mà Phương Bình hướng hắn truyền âm thời điểm, cái này thiếu các chủ vậy mà giống như là không có phản ứng chút nào. Phương Bình thần hồn đã vậy còn quá mạnh rồi sao? Tiêu Hàn Vũ khiếp sợ trong lòng dựa theo hắn đối với Phương Bình hiểu rõ, Phương Bình mặc dù vẫn là ngũ hành linh căn, nhưng là của hắn năm cái linh căn thuần túy trình độ tuyệt không phía dưới 4 linh căn tu sĩ. Lại ra thượng Phương Bình bây giờ lại có một cái băng linh căn, 6 linh căn không biết là tốt là xấu, nhưng cũng thật sự là băng linh căn. Trước đây không lâu hắn còn đơn đả độc đấu đánh chết Trương Cửu Âm. Bây giờ thần hồn của hắn lại trở nên cường đại như thế, cái này khiến nàng có một loại mình và Trịnh Sĩ cùng với Tiểu Viễn ba cái Tề Vân tông đệ tử thiên tài, cùng Phương Bình so ra tựa hồ ở một phương diện khác thật đúng là muốn kém một chút. Nàng nhớ rõ ràng Phương Bình trước đây thần hồn mặc dù so sánh lại cùng giai tu sĩ hơi mạnh hơn một chút, nhưng cũng không mạnh đến trình độ như vậy. Chẳng lẽ nói tại trong mấy ngày này, Phương Bình lại có kỳ ngộ hay sao? Hắn nhưng lại không biết, Phương Bình cho nên sẽ có mạnh mẽ như vậy thần hồn tu vi, chính là bị người đoạt xá, thật sự rõ ràng chết qua sau một lần mới có kết quả như thế. Dính đến Phương Bình, nàng cũng không có thất thần quá lâu, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra quay đầu nhìn bốn phía một cái, tiếp đó liền phát hiện Phương Bình mang theo Đồng Tiên Nghi bắt đầu ở đây đi dạo. Nhìn xem vai sóng vai hai người, Tiêu Hàn Vũ tâm lý không khỏi dâng lên một cố ghen bông, đồng thời đáy lòng một hồi bực bội, mà nàng mình lại không biết tại sao sẽ như vậy. Dù sao thì là nhìn xem Phương Bình hòa những nữ nhân khác ở chung với nhau nàng cũng có chút không cao hứng. Chúng ta ở đây tìm xem có hay không cái khác mở miệng, ta thần thức mạnh, đồng sư tả lấy được thiên công các truyền thừa, cơ quan tạo nghệ rất cao. Phương Bình không quay đầu lại, mà là lần nữa hướng Tiêu Hàn Vũ truyền âm. Giống như Tiêu Hàn Vũ, hắn cũng không biết tại sao muốn giảng giải. Hẳn là lo nghĩ Tiêu Hàn Vũ an nguy đi. Hắn ở trong lòng cho mình một đáp án, tiếp đó liền cùng Đồng Tiên Nghi cùng một chỗ tại phòng khách này bên trong tản bộ đứng lên. Trên thực tế trừ bọn họ bên ngoài, những người khác cũng ở nơi đây đi dạo, nơi này không gian cũng không lớn, bốn phía đều là núi đá trẻ thành bóng loáng vết đá, thậm chí đều không có bất kỳ cái gì linh lực ba động. Theo lý thuyết núi này bích kỳ thực cũng là bị thiên công các nhân luyện chế qua một lần. Hắn hỏi Đồng Tiên Nghi nói, như thế nào, có tìm được cái gì cơ quan sao? Đồng Tiên Nghi thất vọng lắc đầu, không, ở đây tựa hồ thật chỉ là bị luyện hóa sơn động. Phương Bình đạo, đúng vậy à, thần hồn của ta cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Chẳng lẽ nói ở đây quả thật chỉ có truyền tống trận cái kia một cái cửa ra vào sao? Đồng Võ bị nhốt nơi đây nhiều năm, chẳng lẽ hắn cũng không có bất kỳ phát hiện nào sao? Đồng Tiên Nghi lần nữa lắc đầu nói, không, hắn lưu lại trong điện tịch, căn bản không có liên quan tới khác ra miệng giới thiệu. Nhưng vào lúc này, truyền thừa chi địa đại môn ra bỗng nhiên truyền ra một hồi oanh minh. Hai người bước chân dừng lại, cùng nhau hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Kết quả là nhìn thấy cái kia hai tôn khôi lỗi vị trí bụi mù của quận, mà thiếu các chủ bọn hắn tắc thì đứng tại so sánh địa phương xa, có mấy người tay cầm linh phù đang chuẩn bị kích hoạt công kích khôi lỗi. Phương Bình Hòa Đồng Tiên Nghi thấy thẳng lắc đầu. Thiếu các chủ bọn hắn hẳn là đã thăm dò qua trúc cơ khôi lỗi phạm vi công kích, bây giờ chuẩn bị tại khá xa vị trí tiến hành công kích, lấy đạt đến làm hao mòn đối phương phòng ngự cùng thực lực mục đích. Nhưng mà biện pháp này Đồng Võ đã sớm thử qua, căn bản vô dụng. Bởi vì này hai tôn khôi lỗi cũ có rất mạnh bản thân chữa trị năng lực, hơn nữa nếu như giải thời gian bảo trì cự ly xa công kích, còn có thể kích hoạt cái này hai tôn khôi lỗi năng lực phản kích. Ban đầu Đồng Võ thiếu chút nữa thì chết ở đối phương phản kích phía dưới. Quả nhiên, theo từng chương linh phù ném đi qua, dần dần đạt tới cái này hai cái khôi lỗi phát động phản kích giới hạn, sau đó bọn chúng liền cùng nhau phun ra một đạo linh lực viên cầu. Viên cầu lấy tốc độ cực nhanh đi tới đang tại ném linh phủ chính giữa mấy người, tiếp đó ầm vang nổ tung. Ầm ầm hai tiếng vang dội sau đó, lúc này liền có hai tên thiên bảo các tán tu chết thảm tại chỗ, nếu không phải Tề Vân tông hòa Thiên Sát tông mấy cái tu sĩ chạy nhanh, sợ sợ chúng nó cũng sẽ đồng dạng hạ chẳng. Nhưng dù cho như thế, Tam Vương cũng tất cả có mấy người thụ thương không nhẹ, thậm chí có người thiếu cánh tay thiếu chân, nằm trên mặt đất đều thảm thiết không thôi. Cũng may cái này hai tôn khôi lỗi chỉ là riêng phần mình đánh ra một phát công kích, cứng rắn chỉ là đưa đến chân nhiếp tác dụng, nếu như bọn chúng nếu là lại đến mấy phát chỉ sợ bọn giá hỏa này căn bản không thừa nổi mấy cái. Thiếu các chủ sắc mặt thiết thanh, vội vàng sai người đem người bị thương đưa đến một bên chữa thương, tiếp đó hắn lại tiện tay ném ra một tôn tương tự tinh tinh luyện khí 9 tầng cơ quan khôi lỗi. Lần này tất cả mọi người kinh ngạc, cái này thiếu các chủ vẫn còn có lá bài tẩy như vậy. Đồng Tiên Nghi càng là mang theo vẻ hâm mộ, nàng xuất thân khôi lỗi thế gia, chính là chuyên môn cùng khôi lỗi cơ quan giao thiệp, kết quả nàng chỉ có một luyện khí tầng 8 khôi lỗi. Nhưng mà cái này thiếu các chủ minh lộ ra không phải chủ tu khôi lỗi cơ quan chi thuật, lại nắm giữ một tôn luyện khí 9 tầng khôi lỗi. Hơn nữa nhìn cái kia tinh tinh khôi lỗi phẩm tướng, chắc chắn cũng là xuất từ đại sư chi thủ, hơn nữa còn dùng không ít thiên tài địa bảo. Mà Phương Bình tắc thì như mày, thiên bảo các để bọn hắn điện thoại cơ quan khôi lỗi hệ tâm, mà thiếu các chủ lại có một tôn khôi lỗi, bọn hắn còn thật vừa đúng lúc tiến vào ở đây. Hơn nữa tại thiên bảo các ban bố thiên nguyên đại lục trên bản đồ, căn bản không có liên quan tới thiên công các vết tích, mà ở trong đó lại cũng chỉ là đánh dấu làm một cái sản xuất chút ít xương mặc hoa bí cảnh. Ở trong đó phải chăng có liên quan gì? Có phải thiên bảo các cố ý như thế? Chính là vì che giấu thiên công các tông môn gì chỉ tồn tại. Tại Phương Bình suy tư thiếu các chủ liền khống chế hắn cơ quan khôi lỗi hướng về kia hai tôn trúc cơ khôi lỗi chậm rãi đi. Hắn khôi lỗi càng ngày càng gần, đã sớm tiến vào công kích của bọn nó phạm vi, nhưng mà hai cái này cơ quan khôi lỗi chỉ hơi hơi nghiêng người, nhìn cái này khôi lỗi tiếp cận, lại không có tiến hành công kích. Chương 302, thông qua biện pháp chương 302, thông qua biện pháp à, có hiệu quả. Thiếu các chủ bọn người mặt lộ vẻ vui mừng. Không nghĩ tới cái kia hai tôn trúc cơ khôi lỗi vậy mà không nhìn cái này cố khôi lỗi mặc cho nó xuyên qua bọn chúng thông qua, lại thờ ơ các vị giúp ta hộ pháp, mang ta xem xét một phen đại môn kia phải chăng có thể mở ra. Thiếu các chủ nói xong liền ngồi xếp bằng, lấy hắn thả ra cái kia cố khôi lỗi làm môi giới, phóng thích thần thức bắt đầu kiểm tra trúc cơ khôi lỗi chấn giữ truyền thừa chi địa đại môn. Những người còn lại cũng là nhao nhao mang theo kích động, một mặt mong đợi nhìn xem. Nếu là có thể dễ dàng như thế mở ra truyền thừa chi địa đại môn, hơn nữa lấy ra bảo vật trong đó tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Tất lại không người nào nguyện ý cùng cái này hai tôn trúc cơ khôi lỗi cứng đối cứng. Lấy thực lực của bọn hắn, đối mặt cái này hai tôn khôi lỗi, thật sự còn chưa đủ nhân ra một cái tát vỗ. Liên tại bọn hắn nhao nhao kích động không thôi thời điểm, Phương Bình lại khẽ gật đầu một cái kia thiếu các chủ cũng là chuẩn bị đủ đầy đủ, hơn nữa cũng dám tại nếm thử. Mà ở Phương Bình hỗn loạn không chịu nổi trong trí nhớ, lại có trước kia đồng võ không chế chính mình khôi lỗi nếm thử mở cửa ký ức. Khôi lỗi dù sao cũng là khôi lỗi, cũng không phải là người sống, cho dù là trúc cơ kỳ khôi lỗi, cũng là như thế. Cho nên tại sử dụng khôi lỗi đi qua bọn chúng đại khái cho là đây không phải là nhân loại cho nên mới không có công kích. Nhưng mà nếu như sử dụng khôi lỗi nếm thử phá giải bọn chúng sau lưng cửa lời nói, vậy cái này hai trúc cơ khôi lỗi cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Thiếu các chủ thông qua khôi lỗi của mình nghiên cứu đại môn phút chốc, lại không thể phát giác dị thường gì, trước mắt đại môn tựa hồ chỉ là một không biết chất liệu luyện hóa thành, thậm chí ngay cả trận pháp ba động cũng không có. Ta muốn nếm thử phá vỡ đại môn, các vị cẩn thận. Thiếu các chủ cân nhắc chú đáo, biết nếu như nếm thử mở cửa có khả năng sẽ dẫn tới trúc cơ khôi lỗi phản vệ, cho nên nhắc nhở đám người. Kết quả hắn khống chế khôi lỗi vừa mới nếm thử chuẩn bị mở cửa, cái kia hai tôn trúc cơ khôi lỗi lập tức liền có phản ứng, bọn chúng riêng phần mình phun ra một đạo linh quang, trực tiếp đem thiếu các chủ khôi lỗi đánh cho nát bấy. A thiếu các chủ kêu thảm một tiếng, cơ thể thẳng tắp ngửa ra sau ngã xuống đất, hắn khôi lỗi bị đánh nát đồng thời, hắn bám vào tại khôi lỗi trên thần thức cũng bị theo bể tan cảnh. Thần thức bị hao tổn, loại thống khổ này còn thật không là người bình thường có thể chịu nổi đấy, liền xem như thiếu các chủ dạng này thiên tiêu, tại bất ngờ không để phòng thần thức bị phá, cũng đồng dạng mắt buốt kim tinh, hoa mắt bắn đầu, trong đầu giống như kinh lôi băng rội. Thiếu các chủ còn thật không phải người bình thường, cho dù thần thức bị hao tổn, thất khiếu chảy máu, nhưng mà hắn vẫn như cũ cấp tốc đứng lên, cơ thể hơi lung lay hai cái, tiếp đó liền khôi phục bình thường. Nhìn thấy thiếu các chủ phản ứng như thế, Phương Bình cũng cảm thấy gật đầu thầm khen. Có thể khôi phục nhanh như vậy tới, có thể thấy được thiếu các chủ không chỉ có thần hồn tu vi đủ cường đại, hơn nữa cũng là một cái tâm trí kiên định người. Không được, hai cái này khôi lỗi hẳn là ngăn cản tu sĩ tiếp cận, đồng thời thủ hộ đại môn, nếu như hai người xuất hiện bất kỳ khác thường, đều sẽ dẫn tới công kích của bọn họ. Thiếu các chủ linh khí hơi chấn động một chút, đem thất khiếu huyết dịch tán đi. Suy tư phòng đoán nói, như vậy phải làm thế nào mới có thể thông qua? Tiểu Biên Thuận miệng hỏi. Thiếu các chủ trao mày nói, ta cũng không biết, bất quá là năm đó thiên công các tu sĩ thiết trí như thế quan tạm, tất nhiên có thông qua biện pháp. Bằng không mà nói, bọn hắn trước đây lưu lại chuyển thừa chẳng phải là muốn vĩnh viễn trần phong nơi này. Tiểu Biên đạo, đáng giận, vậy mà thiết trí như thế tỏ thái độ quan tạm, đây không phải rõ ràng không cho người ta nhận được chuyển thừa sao? Liêu Tĩnh Đồng cũng thở dài nói, tại chuyện này chỉ có thể phát huy luyện khí 9 tầng thực lực bí cảnh bên trong, có ai có thể thông qua khảo nghiệm? Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao nhìn về phía Tề Vân Tông phương hướng đám người. Tiêu Viễn đột nhiên quay người, hung dữ nhìn chằm chằm vị này khí đường đệ tử, nếu như không phải là bởi vì ở đây nhiều người như vậy tại chỗ, Tiêu Viễn đã sớm thần thức công kích giết chết hắn. Hắn tự nhiên biết Đồng Tiên Nghi xuất thân khôi lỗi thế gia, hơn nữa phía trước còn có một cái gọi Đồng Võ đi vào ở đây bị vây mấy trăm năm. Hơn nữa đối phương còn đoạt xá Phương Bình bị Phương Bình phản sát. Những thứ này cũng không phải khiến hắn sinh khí, chân chính nhường hắn nổi giận là bởi vì vừa rồi Đồng Tiên Nghi nói Đồng Võ tựa hồ phát hiện thông qua cái này hai tôn khôi lỗi trấn thủ, hơn nữa mở cửa chính ra phương pháp. Chỉ là Đồng Tiên Nghi còn chưa kịp nói ra, thiếu các chủ bọn hắn liền tiến vào, cho nên hắn cũng đè xuống kích động trong lòng, giả vờ rốt nát bộ dáng ở nơi này diễn kịch. Hắn là muốn đem bí mật này phòng thủ trong tay Tề Vân Tông chờ những người này không thể làm gì mà thối lui sau đó, hắn ở đây cùng Đồng Tiên Nghi bọn hắn nghiên cứu như thế nào mở ra truyền thừa. Cho dù lần này không được chờ đến lần tiếp theo bí cảnh mở ra lại để cho Tề Vân Tông đệ tử phía trước làm cũng được. Kết quả người này Tề Vân Tông đệ tử mới mở miệng lại đem Đồng Tiên Nghi cho đẩy ra ngoài, đây không phải ở không đi gây sự sao? Không chỉ là Tiểu Viễn, liên Trịnh Sĩ, Tiêu Hàn Vũ bọn người đồng dạng sắc mặt khó coi nhìn về phía đối phương. Trịnh Sĩ càng là một mặt lạnh tiếu đạo, vị này sư minh, không nghĩ tới ngươi lại là Thiên Sát Tông lẻn vào chúng ta Tề Vân Tông khoảng cách, ngươi ngược lại là ẩn giấu đủ sâu a. Không, không, ta không phải là, ta là Tề Vân Tông nhân a, ta không phải là gián tế. Tiêu Viễn gần giọng nói, vậy ngươi tốt nhất khẩn cầu ngươi bản thân có thể chết ở chỗ này, bằng không mà nói, rời đi bí cảnh, ta tất nhiên tấu thỉnh chấp pháp đường, thật tốt điều tra ngươi một phen. Thiên Bảo các hòa Thiên Sát Tông nhân tự nhiên cũng phát hiện khác thường. Thiếu các chủ tò mò nhìn về phía Tiêu Viễn mấy người, có người nói, ồ, đúng, cái kia Khôi Lỗi thế gia hẳn là Đồng Lăng Đồng nhà đi, đối với Đồng gia ta cũng một mực có nghe thấy, chẳng lẽ nói nơi này có Đồng gia đệ tử tại chỗ. Tiêu Viễn ha ha tiếu đạo, không có à, làm sao lại, nếu như người nhà họ Đồng nếu là ở chỗ này, ta không phải là đã sớm mời nàng tới đây rồi sao? Lời nói của hắn tự nhiên không có người biết, tin, từng cái nhìn thẳng ngốc như thế nhìn xem hắn, tiếp đó lại cùng nhau đưa ánh mắt về phía vừa mới nói chuyện cái kia vị đệ tử. Thiếu các chủ cười thiếu đạo, vị sư đệ này, không biết ngươi nói vị nào Đồng gia đệ tử là nơi này vị nào? Đệ tử kia lắc đầu liên tục nói, không có không có, ta tùy tiện nói. Thiếu các chủ nói, Tề Vân Tông các vị, các ngươi cái này bất địa đạo, vì mở ra truyền thừa, có người thụ thương, có người chết đi, liền ta cũng tổn thất một tôn có giá trị không nhỏ Khôi Lỗi, thậm chí ta còn chịu một chút thương, mà các ngươi lại trốn ở một bên nhìn xiếc khỉ, dạng này tựa hồ không tốt lắm đâu. Tiêu Viễn đạo, chúng ta Tề Vân Tông quả thật có Khôi Lỗi thế gia đệ tử, nhưng là người ta lần này căn bản là không có đi vào, gia hỏa này cũng liền thuận miệng vừa nói như vậy, thiếu các chủ có thể tuyệt đối đừng tin. Chính sĩ mặc dù không biết tình huống cụ thể, nhưng thấy Tiêu Viễn phản ứng như thế, hắn cũng biết sự tình e rằng không có đơn giản như vậy. Hắn phụ họa Tiêu Viễn đạo, đúng vậy a, cơ duyên to lớn đang ở trước mắt, chúng ta sao có thể không đem hết toàn lực đâu? Ha ha, Tề Vân Tông trên dưới, quả nhiên cũng là một ít nói mạo rồi rào ngụy quân tử, nói tốt mọi người đồng tâm hiệp lực tìm kiếm cơ duyên, các ngươi lại muốn ăn một mình. Liêu Tĩnh Đồng lạnh tiếu đạo. Tiêu Viễn lập tức liền nổi giận, hắn chỉ vào Liêu Tĩnh Đồng nói, cầu vật, ngươi thật sự cho rằng vừa rồi ngươi đánh lén chuyện của lão tử cứ như vậy đi qua? Lão tử còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu, nơi nào đến phiên ngươi ở đây đánh rắm. Chương 303, thật sự rất đơn giản. Chương 303, thật sự rất đơn giản. Liêu Tĩnh Đồng căn bản vốn không để ý Tiêu Viễn uy hiếp, lạnh tiếu đạo, bớt nói nhảm, đem người giao ra, bằng không mà nói, liền là các ngươi vi phạm ước định trước đây, đến lúc đó liền đừng trách chúng ta Thiên Sát Tông liên thủ với Thiên Bảo các đem các ngươi Tề Vân Tông hết thảy trấn sát tại đây. Chính sĩ lạnh rên một tiếng nói, phải không, chúng ta Tề Vân Tông đệ tử cũng không phải dọa lớn, các ngươi nếu muốn một trận chiến, vậy liền chiến, cùng các ngươi Thiên Sát Tông nhân hành động chung, lão tử đã sớm ác tâm không đi nổi. Thiếu các chủ sắc mặt cũng bắt đầu có chút khó coi, dù sao nơi này chính là có thể bố trí vẫn linh bí cảnh thiên công các truyền thừa chi địa, hắn thật sự không muốn buông tha. Mặc dù hắn cũng biết cái kia xa suốt Đồng gia đi ra ngoài đệ tử, chưa chắc đã có phương pháp phá giải, nhưng dù là chỉ có một phần vạn cơ hội, hắn cũng muốn thử xem. Tề Vân Tông các vị, nếu như Đồng gia đệ tử ở chỗ này lời nói, không ngại mời đi ra thử một lần, nếu là có thể phá giải lời nói, đối với người ta đều có chỗ tốt, như không cách nào phá giải, cái kia cũng không sao. Chính sĩ hơi hơi một tiếu đạo, ngược lại cũng không phải không được, nhưng mà ta Tề Vân Tông đệ tử xuất mã nếu là có thể thành công, chúng ta cũng không muốn hòa Thiên Sát Tông nhân chia sẻ, do đó, chúng ta liên thủ, trước tiên đem Thiên Sát Tông nhân diệt lại nói. Không sai, trước tiên diệt Thiên Sát Tông, tiếp đó chúng ta bàn lại. Tiêu Viễn đạo, lớn mật, ngươi nghĩ rằng chúng ta Thiên Sát Tông sẽ sợ các ngươi hay sao? Các vị Thiên Sát Tông đệ tử nghe lệnh, chuẩn bị chiến đấu, đem Tề Vân Tông phế vật hết thảy trấn sát. Liêu Tĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau hắn Thiên Sát Tông đệ tử trên thân linh khí phun trào, từng cái cầm trong tay binh khí linh phủ, tùy thời chuẩn bị động thủ. Tề Vân Tông đệ tử tự nhiên cũng sẽ không lùi bước, bọn hắn đồng dạng lộ ra binh khí, cùng Thiên Sát Tông giằng co. Các vị mời an tâm chớ vội, lập tức vẫn là lấy mở ra truyền thừa làm chủ. Thiếu các chủ nếm thử điều giải nói. Nhưng mà mọi khi hắn chỉ cần một câu nói liền có thể hóa giải căn qua, lần này song phương lại thờ ở thậm chí Tiểu Viễn còn cho hắn bại thai giai. Thiếu các chủ, Đồng gia đệ tử chính xác ngay ở chỗ này, nhưng ta chỉ nguyện cùng Thiên Bảo các chia sẻ. Mà Liêu Tĩnh Đồng liền nói, thiếu các chủ, chúng ta phía trước nói tới nếu là phương nào không toàn lực thi triển, cố ý tàng tư liền liên thủ mà giết, thiếu các chủ nên không biết nói chuyện không tính toán gì hết à? Thiếu các chủ có chút tình thế khó xử, hắn trầm mặt nhìn về phía song phương, trầm tư chốc lát nói, các vị thật sự chuẩn bị ở đây đánh một trận? Tiêu Viễn đạo, cũng không phải nhất định phải đánh, nếu là Thiên Sát Tông cậu vận chủ động rút đi, ta cũng không phải là không thể tha bọn họ một lần. Liêu Tĩnh Đồng cũng nói, nếu như các ngươi quay quay giao ra phương pháp phá giải, ta cũng có thể để các ngươi sống lâu một chút. Mắt thấy song phương dương cung bạc kiếm, tựa như lúc nào cũng có khai chiến có thể, luôn luôn vân đạm phong khinh, hết thảy tất cả nắm trong lòng bàn tay, thiếu các chủ lúc này cũng không biết nên làm gì bây giờ. Từ Tề Vân Tông phản ứng của mọi người đến xem, ở đây đúng là có Đồng gia đệ tử tại chỗ, nói không chừng bọn hắn còn nắm giữ mở ra truyền thừa phương pháp. Trầm mặc sau một lát, thiếu các chủ ôm quyền hướng về bốn phía chắp tay nói, không biết vị nào là Đồng gia đệ tử, ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi có thể xuất thủ, thậm chí chỉ cần tìm một cái này hai tôn Khôi Lỗi sơ hở là được, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Đồng Tiên Nghi liếc mắt nhìn Phương Bình, lại liếc mắt nhìn đang giằng co song phương, nói, thỉnh các vị tạm thời bất giận, ta chính là các ngươi trong miệng nói tới Đồng gia đệ tử. Nàng mới mở miệng, lập tức dẫn tới ánh mắt mọi người. Tiêu Viễn càng là tức giận tới mức chụp đùi, ngươi như thế nào chính mình đi ra đâu? Vì bảo thủ mở ra bí mật của truyền thừa, hắn thậm chí đều đã làm tốt hòa Thiên Sát Tông tử chiến một trận chuẩn bị, cho dù là Thiên Bảo các liên thủ với Thiên Sát Tông hắn cũng nguyện một trận chiến. Có thể bạn bạn không nghĩ tới, Đồng Tiên Nghi vậy mà chủ động đứng dậy. Thậm chí liền Phương Bình cũng là kinh ngạc không thôi, không biết Đồng Tiên Nghi vì sao muốn như thế. Đồng Tiên Nghi trấn an Tiêu Viễn đạo, Tiểu sư đệ đừng có gấp, muốn thông qua cái này hai tôn khôi lỗi năm tay, thuận lợi mở ra truyền thừa kỳ thực cũng không phải quá khó. Các vị bây giờ cảm thấy không thể nào tới tay, chỉ là còn chưa phát hiện hắn chúng mấu chốt. Nếu như các vị nếu là nhiều hơn thử lời nói, nhất định sẽ tìm được phương pháp. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhao nhao lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Theo bọn hắn nghĩ cơ hồ vô giải cục diện, lại bị đối phương nói đến đơn giản như vậy. Tiểu Viễn làm sao có thể không nóng nảy? Nếu như có thể chống đỡ qua cửa ải này, như vậy nơi này truyền thừa sẽ bị Tề Vân Tông độc hưu. Bây giờ tốt chứ rồi, ngươi vừa nói ra, đại gia có thể biết tất cả rồi. Ồ, còn xin đồng sư tạ vui lòng chỉ giáo. Thiếu các chủ nói, ta xem thiếu các chủ cũng có một cái khôi lỗi, hẳn phải biết khôi lỗi cơ quan cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, nhưng so sánh cùng giai tu sĩ, bọn chúng đều có một khuyết điểm, đó chính là thần hồn. Thiếu các chủ hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới cùng Tiểu Viễn hồn bốn người giả bị đụng mình cái kia nữ tu lại chính là đồng gia truyền nhân. Hắn suy tư nói, ngươi là nói, phương pháp phá giải ngay tại thần hồn chi lên. Không sai, thiếu các chủ có thể sử dụng thần thức bao phủ khôi lỗi, có thể liền sẽ tìm được phương pháp phá giải. Đơn giản như vậy, thiếu các chủ không thể tin nói. Liêu Tĩnh Đồng hoài nghi nói, ngươi sẽ không phải là tại nói hiệu nói bừa chứ? Thiên công các hao tổn tâm cơ thiết trí quan tạm, chẳng lẽ sẽ đơn giản như vậy? Thật bắt chúng ta làm đồ đần sao? Nên nói ta đã nói, cụ thể có tin hay không là tùy các ngươi. Đồng Tiên Nghi buông tay một cái, tiếp đó không nói thêm gì nữa, đi thẳng tới Tề Vân Tông đội ngũ ở trong. Thật chỉ đơn giản như vậy liền có thể mở ra truyền thừa. Tiểu Viễn không thể tin hỏi Đồng Tiên Nghi, ta nói thẳng có thể tìm được phương pháp phá giải, cũng không có nói có thể mở ra truyền thừa. Đồng Tiên Nghi vốn nắm Tiểu Viễn lời nói, thiếu các chủ bọn hắn cảm thấy nghi hoặc, trong lòng nói với Đồng Tiên Nghi lời nói chỉ tin 2-3 phần. Thiếu các chủ, nữ nhân này sẽ không phải là cố ý cho chúng ta thiết trí cạm bẫy đi. Liêu Tĩnh Đồng vẫn như cũ không tin. Các vị mời chú ý, ta trước tiên thử một phen. Nói, thiếu các chủ thần thức ngoại phóng, bao phủ trong đó một đầu trúc cơ khôi lỗi, tiếp đó tiến thần thức tiến vào khôi lỗi thể nội, rất nhanh hắn liền tìm được khôi lỗi cơ quan hạch tâm. Tiếp đó hắn liền ngạc nhiên phát giác, cái này khôi lỗi cơ quan hạch tâm quả nhiên là vật vô chủ, chỉ là trúc cơ 9 tầng trúc cơ khôi lỗi cơ quan hạch tâm căn bản không phải hắn có thể ngắn thời gian luyện hóa xong thành. Hắn chỉ là làm sơ nếm thử liền lui ra. Mà theo hắn thần thức rời đi, cái kia cơ quan khôi lỗi vậy mà hơi chấn động một chút, hướng về thiếu các chủ bên này phun ra một vật. Thiếu các chủ bị sợ hết hồn, còn tưởng rằng bị cơ quan khôi lỗi phản vệ, vừa mới chuẩn bị trốn tránh, sau một khắc hắn lại phát hiện khôi lỗi phun ra lại là một mai ngọc giản. Hắn lớn gan tiện tay đem ngọc giản cầm ở trong tay, thần thức đảo qua, lập tức một cỗ tin tức liền tràn vào trong đầu. Thì ra là thế. Thiếu các chủ thoải mái, nhưng trên mặt hắn lại mang theo đắng tiếu đạo, đồng sư tả lời nói không loa, quả thật đơn giản vô cùng. Những người còn lại ánh mắt lửa nóng nhìn lấy trong tay ngọc giản chờ lấy thiếu các chủ sau này. Ta cũng không gạt các vị, thiên công các thiết trí điều kiện nhưng là rất đơn giản, chỉ cần tại luyện khí 9 tầng thời điểm, đem thần hồn rèn luyện đạt đến trúc cơ 9 tầng trình độ, tự nhiên có thể nhẹ nhõm mở ra truyền thừa. Nói, thiếu các chủ đem ngọc giản giao cho Thiên Sát Tông đám người, tiếp đó lại cười khổ nói bổ sung, "Hả? Đúng, điều kiện tiên quyết là tu luyện thiên công các công pháp truyền thừa thiên khôi trải qua. Cái này trong ngọc giản không chỉ ghi lại mở ra truyền thừa biện pháp, hơn nữa còn ghi lại thiên công các thiên khôi trải qua." Chương 304, hai loại phương pháp chương 304, hai loại phương pháp ngọc giản tại đám người trong tay lưu truyền. Cứ việc từ thiếu các chủ đám người phản ứng đến xem, muốn mở ra truyền thừa tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, nhưng mà luôn có người cảm thấy mình có thể chính là người may mắn đó, là thiên tuyển chi tử, cho nên đối mặt một quả này ngọc giản trong lòng tự nhiên khó tránh khỏi chờ mong, thậm chí là kích động. Bất quá càng nhiều người tắc thì là tò mò, thiếu kỳ cái kia có thể bố trí vẫn linh bí cảnh thiên công các công pháp truyền thừa thiên khôi trải qua đến tột cùng là một bộ dạng gì công pháp. Thậm chí có một số người bởi vì cảm thấy nhiều người như vậy cùng xem xét cái này một bộ ngọc giản thật sự là quá chậm, cho nên đánh bạo đến thử làm cho dùng thần hồn câu thông khôi lỗi, muốn thử một chút có thể hay không cũng nhận được một bộ ngọc giản. Kết quả thật đúng là không ngoài ý muốn, cái kia khôi lỗi vậy mà lần nữa phun ra một mai ngọc giản tới. Tiểu Viễn cũng không ngoại lệ, xem như Tề Vân Tông dẫn đội một trong cường giả, hắn tự nhiên là hơi sớm xem xét ngọc giản một người trong. Chỉ bất quá tại sau khi xem, hắn đồng dạng chính mình câu thông khôi lỗi cũng mặt khác thu được một cái. Hai cùng nhau dưới so sánh, phát giác hai mai bên trong ngọc giản cho hoàn toàn nhất trí. Hắn đối với Đồng Tiên Nghi bất đắc dĩ nói, lần này tốt, mọi người đều biết mở ra truyền thừa biện pháp, hơn nữa cũng nắm giữ thiên khôi trải qua, chẳng lẽ ngươi liền không sợ bọn họ về sau tại khôi lỗi nhất đạo siêu việt các ngươi đồng gia ư? Đồng Tiên Nghi hơi hơi một tiếu đạo, đương nhiên không lo lắng, bởi vì này trong ngọc giản chỉ ghi lại căn cứ khôi lỗi tu luyện thần hồn phương pháp, đồng thời không có quá nhiều luyện chế cùng khống chế khôi lỗi thủ đoạn. Tiểu Viễn không hiểu, dù sao chỉ là sơ bộ lĩnh hội, cho nên trong thời gian ngắn còn không làm rõ ràng cái kia tối tâm thiên khôi trải qua bên trong ghi lại đến tột cùng là nội dung gì. Thiếu các chủ nghe được hai người nói chuyện, phụ hòa nói, không sai, cái này trong ngọc giản chính xác chỉ là lấy tu luyện thần hồn làm chủ, đồng thời không có quá nhiều liên quan tới khôi lỗi phương diện giới thiệu. Cái kia thiên công các chắc là vào khoảng khôi lỗi tương quan nội dung đều đặt ở trong cửa chính, xem như chuyển thừa phong tồn đi. Lần này Đồng Tiên Nghi đồng thời không nói gì thêm, chỉ là yên tĩnh đứng tại Tề Vân Tông đám người ở trong không nói một lời, hoàn toàn nhìn không ra có cái gì vẻ khác thường. Phương Bình đồng dạng chậm rãi đi tới Tề Vân Tông đội ngũ bên trong, sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú hết thảy trước mắt. Hắn tự nhiên biết Đồng Tiên Nghi tại sao biết cái này sao đạm nhiên, bởi vì từ hắn hỗn loạn trong trí nhớ, hắn đã biết Đồng Võ năm đó ở đây đã từng chiếm được ngọc giản, hơn nữa còn là hai loại. Một loại chính là thiếu các chủ bọn hắn lấy được loại kia ngọc giản, chỉ ghi lại thông quan chi pháp cùng không hoàn chỉnh thiên khôi trải qua. mà hắn trước đây lợi dụng ra truyền công pháp nếm thử câu thông khôi lỗi thời điểm lại lấy được một cái khác phiên bản ngọc giản. Đồng dạng nội dung, nhưng mà cái này một mai trong chiếc thẻ ngọc ghi lại thiên khôi trải qua lại hoàn chỉnh rất nhiều. Không chỉ có tu luyện thần hồn biện pháp, hơn nữa còn có một chút luyện chế khống chế khôi lỗi pháp môn. Nếu như căn cứ thiên công các ghi lại pháp môn tu luyện thiên khôi trải qua như vậy, hắn chỉ cần tại luyện khí 9 tầng thời điểm, đem thần hồn tu vi tăng lên tới trúc cơ tầng 5 xung quanh trình độ cũng đủ để khống chế cái này hai đầu trúc cơ khôi lỗi, để cho mình bình yên thông qua. Trước kia Đồng Võ nhận được cái kết quả này trong lòng tự nhiên kích động và phần, vốn cho rằng có đoán thần giám nơi tay, hắn thần hồn tu vi rất nhanh liền có thể đạt đến mở ra truyền thừa yêu cầu. Có thể kết quả sau cùng lại làm cho hắn bất đắc dĩ, không đợi thần hồn của hắn đạt đến yêu cầu, nhục thể của hắn liền bởi vì linh lực mất sạch nhanh chóng suy kiệt, cuối cùng nhưng lại không thể không gửi hồn cầu sinh, mà đối đãi tân sinh thời cơ. Đứng tại Tề Vân Tông trong đội ngũ, Phương Bình hai mắt nhắm chặt, nhìn như là tại nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực hắn đang tại vô biên ngay trong thức hải tìm kiếm mình bể tan cảnh ký ức tới đuổi nhàm chán thời gian. Trước đây thôn phệ vực ngoại tà ma, dẫn đến thần hồn của hắn dị biến, thần hồn cũng viễn siêu thường nhân, liền thần hồn tốc độ tu luyện cũng viễn siêu người khác. Phương Bình tự nhiên không cho là mình nắm giữ viễn siêu người khác thần hồn thiên phú, hắn thấy hẳn là thần hồn của mình dị biến đưa đến kết quả. Thậm chí hắn cảm giác bởi vì một lần kia thần hồn dị biến dẫn đến hắn thần hồn tiềm lực đến bây giờ vẫn không có hoàn toàn khai phát. Dưới tình huống như vậy, hắn lại gặp cùng phòng đoạt xá. Tiếp đó thần hồn của hắn lần nữa dị biến, một thiềm đem hắn cùng Đồng Võ thần hồn hoàn toàn dung hợp, đó là chân chính hoàn toàn dung hợp. Không hề giống bình thường thôn vệ như thế trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, mà là đem hai người thần hồn năng lượng, thần hồn bản nguyên, thậm chí căn bản nhất chân linh ý thức đều biến nát bấy gây dựng lại. Cái này khiến Phương Bình thần hồn tiềm lực cùng cường độ lần nữa đề thăng, hắn lúc này, nghiễm nhiên đã trở thành tất cả mọi người tại chỗ ở trong thần hồn tu vi người mạnh nhất. Liên điếu các chủ thần thức ở trước mặt hắn cũng không chỗ che thân. Cũng chính là hắn bây giờ căn bản không có thời gian căn cứ vào thần hồn của mình cường độ tới truy luyện thần thức, bằng không mà nói, hắn bây giờ thần thức mở rộng phạm vi chắc chắn còn muốn tăng vọt gấp 3 trở lên. Gắt gao chỉ là dung hợp Đồng Võ thần hồn, thần trí của hắn bây giờ đã đạt đến khoảng 30 trượng, hơn nữa cho dù hắn không tu luyện, không đi tận lực tu luyện thần thức, thần trí của hắn phạm vi bao trùm đã ở không bị khống chế tự động để thăng. Nếu như lại tăng vọt gấp 3, đó chính là bách trượng khoảng cách. Bách trượng khoảng cách thần thức phạm vi, đây chính là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ mới có thể đạt tới khoảng cách. Một chút thần hồn thiên phú hơi kém trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, thần trí của bọn hắn phạm vi bao phủ đại khái là khoảng 100 trượng mà thôi. Nếu như Phương Bình nếu là đưa ra thời gian và tinh lực, chuyên tâm truy luyện thần thức, hơn nữa đem người vì hai lần thần hồn dị biến đưa đến thần hồn tiềm lực sử dụng tốt nhất khai quật, Phương Bình chính mình cũng không xác định hắn mình thần hồn tu vi có thể đạt tới trình độ nào. Đương nhiên, làm đây hết thể điều kiện tiên quyết là trước tiên đem mình chân linh ý thức, mảnh vỡ ký ức tìm về, bằng không, chân linh nhỏ yếu, thần thức lại mạnh mẽ quá đáng, rất dễ dàng bởi vì căn cơ bất ổn mà dẫn đến thần hồn sụp đổ. Những người này lấy được thiên công các truyền thừa mở ra chi pháp, đồng thời cũng đã nhận được thiên khôi trải qua bí thuật như vậy, từng cái tự nhiên vừa lòng thỏa ý, căn bản không có người sẽ nghĩ tới thiên công các kỳ thực lưu lại hai đạo cơ quan. Bọn hắn lấy được chỉ là thiên công các cho kẻ ngoại lai thiết trí quan tạm, lấy luyện khí 9 tầng liền nắm giữ trúc cơ 9 tầng thần hồn. Không nói trước có hay không như vậy yêu nghiệt thiên tài, cho dù có, lại cần bao nhiêu thiên tài địa bảo tới bồi dưỡng. Muốn đạt đến trình độ như vậy thần hồn cường độ, cần không chỉ có riêng là bồi dưỡng thần hồn linh dược, đồng thời cũng cần để thăng nhục thân cường độ. Mà nhục thân cường độ quá mạnh, sẽ dẫn đến kinh mạch chịu đến áp bách, vì không ảnh hưởng ngày sau linh lực tu vi, đồng thời còn muốn tăng lên kinh mạch cường độ cùng tính bền dẻo. Như thế tính được, cần thiên tài địa bảo số lượng có thể so bồi dưỡng một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ hao phí còn nhiều hơn. Chờ bọn hắn đem ngọc giản mang sau khi đi ra ngoài, không biết ba phe thế lực các đại nhân vật nhìn thấy như thế điều kiện hà khắc sẽ có cảm tưởng thế nào. Mà Đồng Tiên Nghi cùng Phương Bình nắm giữ truyền thừa kỳ thực thiên công cắt cho bọn hắn tông môn hậu nhân còn để lại truyền thừa. Mặc dù cũng không đơn giản, nhưng cũng không giống thiếu các chủ bọn hắn nhận được trong ngọc giản ghi lại biến thái như vậy. Chương 305, ám toán cùng câu cá. Chương 305, ám toán cùng câu cá. Khi biết nơi đây truyền thừa chính xác không cách nào sau khi mở ra, liền bắt đầu có người đề nghị phải lý khai. Cùng ở đây sóng phí thời gian, không bằng trong bí cảnh nhiều hơn nữa đi loanh quanh, nói không chừng sẽ có cái khác kỳ ngộ. Đề nghị này rất nhanh liền nhận được càng ngày càng nhiều người ủng hộ. Bí cảnh mở ra thời gian đã còn thừa không nhiều, mà bọn hắn tự nhận ở đây cũng vô pháp mở ra truyền thừa, còn không bằng sớm rời đi, hay là sớm rời đi bí cảnh, hay là tiếp tục tìm kiếm cơ duyên. Thế thế, cứ việc vẫn như cũ không có cam lòng, nhưng mà thiếu các chủ vẫn là trưng cầu Thiên Sát Tông cùng Tề Vân Tông ý kiến sau đó, liền đồng ý những người này yêu cầu mặc cho bọn hắn rời đi. Thế là, tại chỗ tu sĩ tuyệt đại đa số đều rời đi, chỉ còn lại một chút không biết là ra tại cái mục đích gì nhân còn ở nơi này thủ vững. Phương Bình bị người gọi lúc tỉnh, lúc này mới phát hiện nguyên bản nhiệt nhiệt nháo nháo trong đại sảnh vậy mà chỉ còn dư không đến 10 người. Mà đánh thức hắn người chính là Tiêu Hàn Vũ. Người đi không được sao? Tiêu Hàn Vũ hỏi hắn. Phương Bình trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, vừa mới bởi vì tìm một chút mảnh vỡ ký ức trở về, dẫn đến ý thức của hắn bởi vì toàn bộ ký ức mới tràn vào mà xuất hiện ý thức hỗn loạn. Ngươi là ai? Phương Bình theo bản năng hỏi một câu. Tiêu Hàn Vũ biến sắc, lãnh băng băng đạo, ngươi không biết ta. Phương Bình cố hết sức tại hỗn loạn trong trí nhớ tìm kiếm liên quan tới Tiêu Hàn Vũ thân phận tin tức, có thể hắn trong thức hải ký ức quá mức hỗn loạn, một thời gian vậy mà càng ngày càng mê mang đứng lên. Hắn dùng sức gõ lấy đầu của mình, lại dùng sức lắc lắc, nói, nhìn rất quen mắt, tuyệt đối thuộc về cùng ta quan hệ người không bình thường, có thể trí nhớ của ta giống như so vừa rồi càng thêm hỗn loạn rồi. Nói xong, Phương Bình lại nhìn bốn phía nhìn, tiếp đó hỏi, đúng rồi, đây là đâu, ta vì cái gì ở nơi này? Tiêu Hàn Vũ ánh mắt phức tạp, vừa rồi Phương Bình còn nhận được bản thân đâu, bây giờ Phương Bình rốt cuộc lại không biết mình rồi. Loại này bị chính mình coi trọng người coi nhẹ cảm giác, thật sự rất khó chịu. Cho dù nàng biết đạo Phương Bình cũng không phải là có ý định như thế, có thể trong nội tâm nàng cũng tương tự không phải cố ý xuất hiện cảm giác như vậy. Không có chờ Tiêu Hàn Vũ giảng giải, Phương Bình lại nói, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, nơi này là thiên công các truyền thừa chi địa, như thế nào người đều đã xong. Đúng, nơi này truyền thừa không cách nào mở ra, cho nên đại gia đều rời đi, ta là phụ trách Tề Vân Tông đoàn hậu, hiện người ở chỗ này đều đi không sai biệt lắm, cho nên ta mới đem người đánh thức. Sở dĩ lại là Tiêu Hàn Vũ sau điện. Tự nhiên là bởi vì Tiêu Hàn Vũ gặp Phương Bình tựa hồ đang ở tại khôi phục trí nhớ thời khắc mấu chốt, nàng sợ người khác quấy rầy đến Phương Bình, cho nên mới chủ động đưa ra sau điện. Mục đích đúng là vì cho Phương Bình nhiều tranh thủ thêm một điểm thời gian. Vậy thì đi thôi, ngược lại đợi ở chỗ này cũng không thu hoạch. Phương Bình thuận miệng nói một câu, tiếp đó liền nhắm mắt dưỡng thần, chậm rãi tiêu hóa chính mình vừa mới khôi phục ký ức. Theo truyền tống trận không ngừng sáng lên, từng tốt người bị truyền tống rời đi, cuối cùng vậy mà chỉ còn lại Tú Nương cùng một vị thiên sát cuối cùng tu sĩ, cùng với Phương Bình hòa Tiêu Hàn Vũ. Phương Bình hòa Tiêu Hàn Vũ mới vừa đến truyền tống trận bên cạnh chuẩn bị rời đi, cái kia Tú Nương lại thân ảnh lóe lên, tại Phương Bình bọn hắn tiến vào truyền tống trận phía trước đi tới truyền tống trận bên trong. Thật sự ngượng ngùng, cướp tại trước các ngươi mặt, hai vị nếu là không ngại, không ngại từ trong các ngươi một người theo chúng ta cùng nhau rời đi đi. Phương Bình khẽ cho mày, tự nhiên nhận ra hai người này chính là Thiên Sát Tông người. Thế là hắn cũng không nói gì nhiều, cùng Tiêu Hàn Vũ lui lại nửa bước mặc cho đối phương hai người tại trong truyền tống trận hướng về bọn hắn ném lấy ánh mắt khiêu khích mà thờ ở cái kia Tú Nương đống nhiên bóp một cái ấn quyết. Một cỗ nhàn nhạt ma sát chi khí theo một loại nào đó quái dị quy tích hướng về đại sảnh nội bộ mà đi. Phương Bình không rõ ràng cho lắm, nhưng sau một khắc hắn trực tiếp phất tay kích hoạt trên thân tất cả phòng ngự pháp khí cùng linh phù, đồng thời dùng sức kéo một cái, đem Tiêu Hàn Vũ kéo tới bên cạnh. Tiếp theo, Tú Nương thanh âm phách lối nói, "Chết đi, các ngươi cái này một đôi cậu nam nữ, ban đầu ở tuyết trên núi liên thủ lẫn ta, hôm nay coi như ta thay chính ta báo thủ." Tú Nương thanh âm phách lối dần dần tại truyền tống trận trung tiêu thất, "Để các ngươi cái này một đôi cậu nam nữ chết cùng một chỗ, các ngươi cũng không cần tạ ngã." Bởi vì đợi lát nữa ta còn sẽ tiến tới giúp các ngươi hai cái nhặt xác, các ngươi túi chữ vật coi như là giao cho ta vất vả phí. Từ phía trước mấy người kia rời đi về sau lại trở về tới tiến đưa truyền tống lệnh bài đệ tử cái nào bên trong biết được, thiếu các chủ rời đi nơi đây sau đó, liền hướng về bí cảnh ra miệng Phương Bình mà đi. Bây giờ truyền tống trận một phía khác lượng tông đệ tử đã sớm đánh túi bụi. Phương Bình căn bản không thèm để ý theo lời của mẹ, bởi vì Tú Nương cho dù đã rời đi, nhưng mà nàng rời đi thời điểm thả ra cái kia một tia ma sát chi khí, lúc này lại giống là một cây diêm quẹt đồng dạng hướng về kia hai tôn trúc cơ khôi lỗi vị trí nhanh chóng tiếp cận. Hai tiếng oanh minh vừa mới xuất hiện, cái kia hai tôn trúc cơ khôi lỗi trong nháy mắt bị chọc giận, hướng về truyền tống trận vị trí riêng phần mình phun ra một cái linh quang kiếm ảnh. Bang, cái này hai cái linh quang kiếm ảnh xuất hiện sau đó, liền hóa thành hai đạo lưu quang chạm hướng Phương Bình hòa Tiêu Hàn Vũ hai người. Cứ việc Phương Bình đã phản ứng rất nhanh thôi động nặng bao nhiêu thủ đoạn công kích, nhưng mà mặt trúc cơ cựu trọng công kích, hắn cũng chỉ có thể bị đánh phần. Phương Bình kéo lấy Tiêu Hàn Vũ thứ một thời gian đã tới truyền tống trận đằng sau, muốn lợi dụng truyền tống trận kèm theo phòng ngự trận pháp chống cự cái này hai đạo công kích. Xem như có thể truyền thừa không biết bao nhiêu năm còn có thể dùng, hơn nữa xem như ra vào truyền thừa chi địa đường tắt duy nhất. Truyền tống trận này phòng hộ thủ đoạn chắc chắn đáng tin cậy. Chính như Phương Bình sở liệu, hai cái kia linh kiếm trực tiếp chém vào truyền tống trận phía trên. Hai tiếng vang lên ầm ầm, trên truyền tống trận sáng lên một đạo linh quang, đem cái này hai cái linh kiếm ngăn cản ở ngoài. Cái này hai cái từ trúc cơ 9 tầng khôi lỗi phát ra công kích, tại truyền tống trận này phòng ngự linh quang trước mặt vậy mà không đáng giá nhắc tới giống như, cái kia linh quang vậy mà không có phản ứng chút nào. A, cứu mạng a, ta không muốn chết a. Phương Bình bỗng nhiên hét thảm một tiếng. Trên thực tế, hắn đang đem Tiêu Hàn Vũ kéo, hai người trốn ở truyền tống trận hậu phương, bị truyền tống trận phòng ngự linh quang bao khỏa, căn bản không phát hiện chút tổn hao nào. Tiêu Hàn Vũ hỏi người tên gì? Chúng ta không phải không bị thương sao? Phương Bình cười ha hả giải thích nói, đúng vậy à, đang bởi vì chúng ta không bị thương, cho nên mới phải làm bộ sắp nửa chết nửa sống bộ dạng a. Vì cái gì? Tiêu Hàn Vũ bỗng nhiên đôi mắt đẹp đáy mắt, ý thức được Phương Bình kế hoạch, ngươi là muốn nhường Thiên Sát Tông người ta buông lòng cảnh giác. Phương Bình hơi lạnh rên một tiếng nói, không sai. Thiên Sát Tông nhân vậy mà tại trước khi đi chỉ là ám toán chúng ta, vậy chúng ta dù thế nào tìm cũng phải bị chút lợi tức tới. Nói hắn liền phất tay đem điên đảo ngũ hành trận trận bản phong xuất, đem trận pháp bố trí ở truyền tống trận bên cạnh, đồng thời lại đem diễn hỏa cung, phương thiên hỏa kích các loại bảo vật đều vứt đến đại trận bên cạnh cách đó không xa. Ý thức được Phương Bình là đang bố trí mồi nhử, Tiêu Hàn Vũ còn đem mình mấy món rất dễ dàng phân biệt thân phận mang bên mình pháp khí cũng đem tới. Hai người trốn ở trong trận pháp, biến mất thân hình, để cho người ta từ ngoại giới căn bản không nhìn thấy trận pháp tồn tại. Chương 306, Tiểu Vũ, xin giúp ta chương 306. Tiểu Vũ, xin giúp ta hai người ẩn nút tốt không bao lâu, truyền tống trận quả nhiên sáng lên linh quang, theo không gian gợn sóng chân chính dạo dựng, trốn ở điên đảo ngũ hành trận bên trong Phương Bình hòa Tiêu Hàn Vũ quả nhiên thấy ba cái Thiên Sát Tông đệ tử thân ảnh. Chỉ bất quá để bọn hắn cảm thấy đáng tiếc là, ba người này chẳng qua là Thiên Sát Tông phổ thông đệ tử, Liêu Tĩnh Đồng cùng Tú Nương cũng không tại trong đó. Đáng giận a, vậy mà phái ba cái phổ thông đệ tử qua đi tìm cái chết. Phương Bình tức giận nói. Tiêu Hàn Vũ tại Phương Bình bên cạnh, nhìn xem Phương Bình một mặt không dáng vẻ cao hứng nói, Liêu Tĩnh Đồng cùng Tú Nương hẳn là ở bên ngoài cùng Trịnh Sĩ cùng Tiểu Viễn bọn hắn tranh đấu. Căn bản không dành thời gian cho việc khác đến đây. Phương Bình cũng không biết bởi vì thiếu các chủ rời đi nơi đây sau đó, liền trực tiếp rời đi bí cảnh, hướng Thiên Bảo các hồi báo tình huống. không có thiếu các chủ áp chế, song phương thực lực đương nhiên sẽ không sống chung hòa bình. Nhất là song phương rất nhiều người đã sớm cùng đối phương có thâm cừu đại hận, rất nhanh liền đánh làm một. Tốt ở nơi này thiên công các bên ngoài quảng trường đủ lớn, hơn nữa còn có trận pháp thủ hộ, hoàn cảnh như vậy thật vẫn rất thích hợp song phương chém giết. Một chút đi vào ba người, đó chính là ba cái truyền tống lệnh, theo lý thuyết, Thiên Sát Tông trong tay người hẳn là không truyền tống làm đi. Biết được song phương bây giờ đang ở bên ngoài đánh cuối bụi, Phương Bình bỗng nhiên như có điều suy nghĩ nói. Tiêu Hàn Vũ suy tư nói, không dám khẳng định nói tuyệt đối không có, nhưng là trong tay bọn họ truyền tống làm cho hẳn là cũng không nhiều, hơn nữa cho dù có, bọn hắn chắc chắn cũng sẽ không lại phái người tiến vào đi. Phương Bình gật đầu nói, đã như vậy ta nếu là ở này mở ra truyền thừa lời nói, hẳn là không người có thể quấy rầy đến ta đi. Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn xem Tiêu Hàn Vũ, nếu là làm như vậy, liền cần Tiêu Hàn Vũ phối hợp giữ bí mật. Tiêu Hàn Vũ trong lòng kinh hãi, Phương Bình nói hắn muốn mở ra truyền thừa. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ nói Phương Bình thần hồn cường độ đã đạt đến mở ra truyền thừa yêu cầu trúc cơ 9 tầng tu vi? Nàng vừa muốn mở miệng hỏi thăm, Phương Bình lại nói thẳng, chuyện này chờ một hồi hay nói, chúng ta xuất thủ trước đem mấy cái này nhà của Thiên Sát Tông hỏa giải quyết, sau đó lại nói đi. Tiêu Hàn Vũ nhu thuận gật đầu, đối với Phương Bình an bài không có bất kỳ cái gì dị nghị. Cái kia ba tên Thiên Sát Tông tu sĩ đem hai người cố ý ném trên mặt đất bảo vật thu hồi sau đó, vậy mà không có lập tức rời đi, mà là tại vì phân chia như thế nào chiến lợi phẩm mà tranh cãi. Trước tiên chờ ổn nào, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này rồi nói sau đi, bằng không mà nói, một phần vạn ngoại giới có biến cố gì, chúng ta ở đây tranh cãi sóng phí thời gian chẳng phải là chậm trễ đại sự. Cũng đúng, nếu không đi ra, vị Tề Vân Tông nhân phản ứng lại, giữ vững truyền tống trận, chúng ta vừa đi ra ngoài chẳng phải là muốn gặp nạn. Thế là ba người liền tạm thời đem tranh cãi gác lại, tiếp đó cùng nhau hướng đi truyền tống trận, chuẩn bị rời đi. Chính là bởi vì như vậy, cho nên Vương Bình Hòa Tiêu Hàn Vũ mới có thể quyết định kịp thời xuất thủ. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn từ điên đảo ngũ hành trận bên trong đi ra, ba người kia chợt đồng loạt ra tay, đem đủ loại thuật pháp binh khí hướng về hai người khác gọi. Phanh phanh, liên tiếp mấy tiếng bạo hưởng, sau đó liền ba người tức giận la lên cùng với thống khổ kêu thảm. Hỗ trướng, hai người các ngươi chẳng lẽ quên trước đây các ngươi vừa mới nhập môn thời điểm là ai không sợ người khác làm phiền dạy bảo các ngươi tu luyện sao? Cường ta như thế tín nhiệm các ngươi vậy mà vì chỉ là mấy món pháp khí mà đánh lên ta. Người ta ba người tại bí cảnh kết bạn đến nay, ta cứu các ngươi bao nhiêu lần, các ngươi chẳng lẽ liền là như thế báo đáp ta sao? Có thể chi ba người trước tình như thủ túc, nhưng mà mặt đối trên mặt đất vài kiện cực phẩm pháp khí cùng hai cái đổ đầy đủ loại thiên tài địa bảo cùng tất cả loại linh dược túi trữ vật, tay chân của bọn họ chi tình hoàn toàn hóa thành cừu hận ngập trời, trở thành đem binh khí bổ về phía hai người khác độc lực. Nhìn xem ba người phản phất đối phó cừu nhân giết cha như thế liều mạng chém giết, không có chút nào thủ hạ lưu tình, vừa mới chuẩn bị động thủ hai người trực tiếp trợn tròn mắt. Nhìn xem ba tên dáng vẻ, căn bản không cần Phương Bình động thủ, ba người này là có thể đem với nhau đầu góc đánh ra. Cho nên bọn họ cũng không nóng nảy, liền dứt khoát tại trận trung vừa chú ý chiến trường, một bên Hàn Huyên. Tiêu Hàn Vũ hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất, "Phương Bình, ngươi thật có nắm chắc mở ra truyền thừa?" Phương Bình đạo, "Không có tuyệt đối chắc chắn, nhưng năm thành chắc chắn vẫn phải có. Thần hồn của ngươi vậy mà như thế cường đại sao? Ngươi là lại gặp kỳ ngộ gì sao? Vẫn linh bí cảnh bảo vật vô số, tại cái này một đoạn thời gian bên trong, rất nhiều người đều tìm được thuộc tại kỳ ngộ của mình, thực lực tu vi tăng mạnh." Bao quát Tiêu Hàn Vũ, không chỉ giải quyết linh căn vấn đề, lấy được Tuyết Liên Hoa, liền thần hồn tu vi cũng có tiến bộ rất lớn. Nhưng mà Phương Bình bây giờ lại nói có năm thành chắc chắn mở ra truyền thừa. Phương Bình cũng không có giấu giếm, đem mình bây giờ nắm giữ ký ức nói cho Tiêu Hàn Vũ. Ngươi nói dừng lại bên trong bí cảnh đồng võ thông qua truyền tống trận đến chỗ này, hơn nữa ở đây nghiên cứu mấy trăm năm, cuối cùng hắn đoạt xá nhưng ngươi thất bại, đến mức ngươi thần hồn tu vi tiến nhanh. Phương Bình gật đầu thừa nhận, không sai, bất quá tại đoạt bỏ quá trình bên trong, thần hồn của ta cơ hồ phai mở, liền chân linh đều bể nát, nếu không là vận khí tốt, lúc này đứng ở trước mặt ngươi cũng đã là đồng võ rồi. Nói đến đây, nhìn lên trước mặt như băng sơn, lại diễm tuyệt thiên hạ Tiêu Hàn Vũ. Phương Bình hỗn loạn trong trí nhớ thuộc về đồng võ thật là tốt sắc một đoạn ký ức cấp tốc tổ hợp móc nối, dần dần bắt đầu ở Phương Bình thần hồn chân linh bên trong chiếm giữ chủ đạo. Tiếp đó Phương Bình ánh mắt liền bắt đầu biến sắc mị mị đồng thời lại không kiêng nể gì cả lại tràn ngập xâm lược tính chất. Tiểu Vũ, ta chỗ này vừa vặn có một bộ thần hồn phương pháp song tu, vừa vặn có trợ giúp ta hỗn loạn ký ức gây dựng lại, không biết Tiểu Vũ ngươi là có hay không có thể giúp ta một chút nói. Phương Bình lại nhưng đã đưa tay đem Tiêu Hàn Vũ mềm mại vòng eo vần quanh. Ban đầu Tiêu Hàn Vũ nghe xong Phương Bình nói muốn song tu sau đó, còn gương mặt thẹn thùng không dám nhìn Phương Bình. Bất quá khi nàng phát giác Phương Bình cái kia không kiêng nể gì cả, đang trên người mình lưu chuyển hai con ngươi sau đó, nàng ý thức được Phương Bình trạng thái không thích hợp. Bởi vì nàng cùng Phương Bình tu luyện Thâu Thiên Quyết giải quyết linh căn vấn đề như vậy dài thời gian tiếp xúc ra thịt, Phương Bình cũng không có làm ra chuyện xuất cái gì. Bây giờ Phương Bình lại hành vi như vậy, rõ ràng đó cũng không phải Phương Bình chân thực tâm tính biểu hiện. Nghĩ đến Phương Bình suýt chút nữa bị đoạt xá, nàng liền minh bạch, Phương Bình như thế dị thường biểu hiện, khẳng định cùng đồng võ có quan hệ. Thế là nàng lạnh rên một tiếng, trên thân hàn khí tràn ngập, trực tiếp đem Phương Bình băng phong. Vừa mới còn đắm chìm tại Tiêu Hàn Vũ tuyệt mỹ huyền chuyển dáng người phía dưới, đột nhiên toàn thân liền bị băng phong, nhường Phương Bình trong nháy mắt tỉnh táo lại. Ngươi là ai? Ngươi bây giờ là Phương Bình hay là đồng võ? Tiêu Hàn Vũ lạnh lùng hỏi. Phương Bình ánh mắt khôi phục thanh minh, linh lực vận chuyển, đem bên ngoài thân hàn băng tăng dã, ánh mắt tiến tĩnh, mặt không đổi sắc nói, ký ức hỗn loạn, thần hồn bất ổn, nhường đồng võ ký ức có cơ hội để lợi dụng được, suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma, nhiều tạ tiểu vũ xuất thủ tương trợ. Giống như vừa mới đối với Tiêu Hàn Vũ khinh bạc căn bản không phải hắn làm đồng dạng. Chương 307, bế quan chuẩn bị chương 307, bế quan chuẩn bị một cái nho nhỏ nhạt đệm, cũng không có ảnh hưởng hai người giữa hai bên tín nhiệm quan hệ. Nếu như là những người khác, có lẽ lúc này đã bắt đầu hoài nghi Phương Bình phải chăng đã bị Đồng Võ đoạt xá, bộ dáng bây giờ chỉ là Đồng Võ cố ý biểu hiện ra giả tượng, hoặc cho rằng Phương Bình đang bị đoạt bỏ sau đó dẫn đến tính tình đại biến. Nhưng mà tại cùng Phương Bình từng có tu luyện Thâu Thiên Quyết kinh lịch phía sau, Tiêu Hàn Vũ tự nhiên một cái liền có thể nhìn ra Phương Bình vẫn là cái kia Phương Bình. Cho dù vừa mới đối với nàng làm ra quá phận cử chỉ, nhưng nàng đối với Phương Bình vẫn như cũ tín nhiệm có thừa. Theo lý thuyết, ngươi mặc dù ký ức hỗn loạn, nhưng mà ngươi hoàn toàn dung hợp Đồng Võ thần hồn, đến mức ngươi bây giờ thần hồn cường đại, thậm chí liền ngươi chính mình cũng không biết cụ thể mạnh đến trình độ nào. Phương Bình gật đầu nói, không sai, chính là cái này, hơn nữa ta đã tìm được bộ phận liên quan tới Đồng Võ linh hội thiên khôi trải qua kinh nghiệm, chỉ cần có nhất định thời gian để cho ta tìm được và chỉnh lý càng nhiều ký ức, hơn nữa đem thần hồn tu vi tiêu hóa xong tất, ta cố ý có hy vọng rất lớn có thể mở ra truyền thừa. Tiêu Hàn Vũ hỏi, hẳn là còn chưa đủ đi, Đồng Võ thần hồn tu vi hẳn là so với ngươi còn mạnh hơn không được quá nhiều, cho nên mới không thể đoạt xá thành công. Nếu như thần hồn của hắn nếu thật là có chút cơ tầng 5 xung quanh tu vi, tại đoạt bỏ quá trình bên trong, ngươi hẳn là không thể chống đỡ một chút nào. Tiêu Hàn Vũ lời nói Phương Bình tự nhiên nghĩ tới, hắn nói, cho nên ta mới muốn đem tính toán của ta nói cho ngươi, mời ngươi giúp ta một chuyện. Gấp cái gì? Mời ngươi đi ra bên ngoài tìm được Đồng Sư Tạ, ta cần mượn dùng các nàng đồng ra một món bảo vật để thăng thần hồn tu vi, lại thêm ta chỗ này còn có một số có thể để thăng thần hồn linh dược, có thể tại bí cảnh đóng lại phía trước, ta có hy vọng đánh bạc một chút. Tiêu Hàn Vũ hơi suy nghĩ một chút, cảm giác xác suất thành công vẫn là quá thấp. Bây giờ cách bí cảnh đóng lại đã chỉ còn dư nguyệt dư thời gian, tại như thế ngắn thời gian bên trong, Phương Bình không chỉ muốn tìm trở về lưu lạc ký ức cùng chân linh mạch vụn, hơn nữa còn muốn chỉnh lý dung hợp hai người ký ức, lại muốn lĩnh hội thiên khôi trải qua, còn cần tu luyện để thăng thần hồn. Nhiều chuyện như vậy chồng chất cùng một chỗ, căn bản không phải chỉ là hơn một tháng thời gian có thể hoàn thành. Dù sao phàm là dính đến thần hồn vấn đề, vậy thì cũng là mài nước công phu, đều cần hoa phí thời gian từng điểm tới khổ cực rèn luyện. Nàng khuyên Phương Bình đạo, quá nguy hiểm, như là bỏ lỡ thời gian, ngươi có thể sẽ vẫn lạc tại ở đây. Phương Bình đạo, ngươi yên tâm đi, có Đồng Võ giáo huấn ở phía trước, ta nhất định sẽ kịp thời rời đi. Tiêu Hàn Vũ suy tư chốc lát nói, vậy ta cùng ngươi, ta ở đây làm trái hộ pháp, ngược lại lần này trong bí cảnh thu hoạch không ít, tiếp xuống thời gian cũng không cần tiếp tục đi tìm bảo. Phương Bình lắc lắc đầu nói, không thể, ta còn trông cậy vào ngươi giúp ta đem Hàn Băng Mãng mang về cho Diệp Sương Sư bá đây. Gặp Tiêu Hàn Vũ đôi mi thanh tú hơi nhíu, Phương Bình liền vội vàng giải thích, bí cảnh kết thúc sau, ta chuẩn bị đi ra ngoài lịch luyện một đoạn thời gian, tạm thời không trở về tông môn. Nói, hắn liền đem chứa Hàn Băng Mãng linh thú đại cùng một cái chứa cực phẩm trúc cơ đan cùng ngưng thần đan túi chứa vật giao cho Tiêu Hàn Vũ trước mặt. Ngươi đây là? Tiêu Hàn Vũ không hiểu. Sau này ngươi như trúc cơ thành công, còn xin giúp ta đem còn lại trúc cơ đan đưa cho Hồng Sơn Phường thị Lê Sơn Tam Tiên. Đến nỗi ngưng thần đan, còn xin thay ta cùng nhau giao cho Diệp Sương sư bá, mời hắn chiếu cố sư tôn ta. Tiêu Hàn Vũ ngữ khí phức tạp nói, ngươi cũng bắt đầu giải thích hậu sự rồi, còn nói ngươi nhất định sẽ nhân lúc rời đi. Phương Bình cười tiếu đạo, truyền thừa mê người, ta không muốn lại mấy người 30 năm. Dĩ nhiên, nếu như có cơ hội, ta chắc chắn cũng không muốn bị vây ở bí cảnh bên trong. Tiêu Hàn Vũ sững sờ, mấy lần há miệng muốn giảng giải cái gì, có thể nàng rất cuối cùng vẫn bỏ qua. Phương Bình nói không sai, nàng và Phương Bình tu luyện Thâu Thiên Quyết sự tình, nhất định sẽ bị sư tôn của nàng một cái nhìn đấu. Đến lúc đó Phương Bình hạ chẳng có thể thật sự nếu mà biết thì rất thê thảm. Đi qua Phương Bình khổ tâm quyết bảo, Tiêu Hàn Vũ rất cuối cùng vẫn đáp ứng Phương Bình. Tiếp đó nàng liền rời đi điên đảo ngũ hành trận, thở phì phò một cái tát đem đánh toàn thân đấm máu ba cái thiên sắt tông tu sĩ đánh thành đầy đất vụn băng gối. Tiếp đó cầm từ bản thân túi chứa vật cùng pháp khí liền thông qua truyền tống trận rời đi. Phương Bình mang theo cười khổ, thả ra tiểu ngũ ở một bên hỗ trợ cảnh giới. Tiếp đó chính mình liền bắt đầu tiếp tục tìm về mảnh vỡ ký ức. Tiêu Hàn Vũ ra ngoài lần này hao tổn phí thời gian rõ dài, trở về thời điểm trên thân còn mang theo một cỗ mùi máu tanh. Rõ ràng nàng sau khi đi ra ngoài đã trải qua một trận đại chiến. Bây giờ nàng lần nữa trở về, nghĩ đến ngoại giới chiến đấu đã có một kết thúc, chỉ là không biết thắng bại như thế nào. Tiêu Hàn Vũ trở về thời điểm không chỉ có mang về đoán thần giám, hơn nữa còn mang về hai cỗ tương đối hoàn chỉnh luyện khí 9 tầng khôi lỗi cơ quan. Chỉ bất quá khôi lỗi cơ quan hạch tâm bị hủy đi xuống dưới, cần Phương Bình tu phục luyện hóa mới được. Cái này hai cỗ khôi lỗi là Đồng Tiên Nghi biết được Phương Bình chuẩn bị ở đây bế quan mở ra truyền thừa sau đó, chuyên môn vì Phương Bình chuẩn bị dùng để phòng thân. Phương Bình đem mấy thứ nhận lấy, lại lấy ra một chút tẩm bổ thần hồn đan dược và trúc cơ đan thỉnh Tiêu Hàn Vũ thay chuyển giao Đồng Tiên Nghi xem như cảm tạ. Cuối cùng Tiêu Hàn Vũ vẫn là rời đi, cũng không tiếp tục bồi tiếp Phương Bình, hoặc kiên trì nhường Phương Bình rời đi. Ở đây cuối cùng chỉ còn lại Phương Bình một người. Hắn cũng không có nóng lòng nếm thử câu thông cái kia hai tôn khôi lỗi, cảm thụ mình bây giờ thực lực khoảng cách mở ra truyền thừa trên lệnh. Mà là trước tiên điều cả trạng thái của mình, tiếp đó liền toàn lực khôi phục ký ức. Đang khôi phục trí nhớ đồng thời, hắn còn phân tâm nhị dụng, lợi dụng Đồng Võ tìm hiểu thiên khôi trải qua bắt đầu tu luyện thần hồn của mình. Từ thiên khôi trải qua luyện khí một tầng bắt đầu tu luyện, phối hợp đoán thần giám một lần nữa cường hóa thần hồn của mình. Cái này đoán thần giám còn thật không hổ là có thể quyết định đồng giá hưng suy bảo vật. Phương Bình tu luyện thời điểm, cái này đoán thần giám liền sẽ tự động hiện lên ở Phương Bình trên trán. Thông qua thiên khôi trải qua tu luyện dung hợp đi ra ngoài mỗi một sợi thần hồn, tại bị Phương Bình triệt để dung hợp vào tự thân phía trước, đều sẽ đưa vào đoán thần giám. Đợi đến cái này một tia thần hồn từ đoán thần giám bên trong rời đi, cái này một tia thần thức liền sẽ vô căn cứ mạnh hơn 3 phần. Đoán thần giám hiệu quả nhường Phương Bình khá hài lòng, bị một tiềm luyện hóa sau thần hồn đều có thể cường hóa, có thể thấy được cái này đoán thần giám quả nhiên không phải là phàm vật. Đi qua ngắn ngủi tu luyện sau đó, Phương Bình cũng xác nhận đồng võ trong trí nhớ đối với thiên khôi trải qua chắc chắn. Không hổ là thiên công các công pháp truyền thừa, tại thần hồn tu luyện một đạo quả nhiên hiệu quả nổi bật. Thiên khôi đã tại Phương Bình thức hải vận chuyển, đem từng sợi thần hồn luyện hóa một lần, tận lực diễn hóa Phương Bình thần hồn lớn nhất tiềm lực. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Phương Bình tại tu luyện sau khi, cũng sẽ lợi dụng linh thổ cùng linh dịch nhường tiểu ngũ hỗ trợ bồi dưỡng một ít linh thảo linh dược. Mà theo hắn thiên khôi trải qua tiến độ tu luyện không ngừng để thăng, đồng tiên nghi đưa cho hắn cơ quan khôi lỗi cũng dần dần muốn bị hắn luyện hóa xong xong rồi. Mặc dù cái này hai tôn khôi lỗi cũng chỉ là đồng tiên nghi tại thiên công các quảng trường bên ngoài thu lấy thu được, cũng là đồng tiên nghi khi biết Phương Bình có ý định mở ra truyền thừa sau đó, chuyên môn đưa cho Phương Bình nhường hắn dùng tới tu luyện thiên khôi trải qua sử dụng. Chương 308, lại gặp Khương Chân Hoán chương 308, lại gặp Khương Chân Hoán đồng tiên nghi không hổ là khôi lỗi thế gia truyền nhân, hơn nữa cũng biết qua đồng võ lưu lại ngọc giản, biết đạo Phương Bình nếu là muốn mở ra truyền thừa lời nói, tất nhiên cần khôi lỗi cơ quan tới phối hợp. Cho nên nàng không chỉ có đem đoán thần giám đưa tới, hơn nữa còn chuyên môn mang theo Tiêu Hàn Vũ cùng một chỗ đi tới thiên công các quảng trường đại trận bên ngoài, tìm hai tôn luyện chế công nghệ tinh xảo, hơn nữa còn vô cùng thích hợp Phương Bình quen thuộc cùng giải khôi lỗi cơ quan thuật khôi lỗi. Đối với khôi lỗi chi đạo, Phương Bình dù sao cũng là một kẻ tay ngang. Mặc dù hắn dựa theo thiên khôi trải qua pháp môn đem đồng tiên nghi đưa tới hai tôn khôi lỗi trong một cái sắp luyện hóa xong tất, nhưng mà hắn đối với luyện chế cùng khống chế khôi lỗi pháp môn lại như cũ chỉ là kiến thức nửa đời. Phương Bình sắc mặt như thường, trong lòng yên lặng tính toán thời gian trôi qua, truyền thừa tất nhiên hấp dẫn người, nhưng mà Phương Bình cũng không muốn tại bí cảnh đóng lại sau đó vẫn như cũ dừng lại nơi đây cùng chết truyền thừa. Bởi vì từ đồng võ trong trí nhớ, hắn biết cái này vẫn linh đại trận chỗ kinh khủng, mà hắn đồng thời không có lòng tin có thể tại bí cảnh đóng lại sau đó sống sót lại trèo chống đến lần kế bí cảnh mở ra. Đến nỗi phía trước tại Tiêu Hàn Vũ trước mặt biểu hiện giống như có khả năng sẽ dừng lại nơi này cái kia thuần túy chính là lừa gạt Tiêu Hàn Vũ. Bởi vì chỉ có đem Tiêu Hàn Vũ lừa gạt ở, mới có thể bỏ đi sư phụ nàng hoài nghi, làm cho đối phương cho là mình chưa hề đi ra. Trên thực tế, theo thời gian trôi qua, khoảng cách bí cảnh tắt thời gian càng ngày càng tiếp cận, Phương Bình cũng càng ngày càng phát sầu. Bởi vì hắn thật không biết sau khi đi ra ngoài, La Hầu có thể hay không một cái tắt chụp chết chính mình. Cho dù chính mình thay đổi khí tức thân phận, chỉ cần mình ở bên ngoài lú đầu một cái, nhất định sẽ có một đống lớn kim đan lão tổ thần thức rơi trên người mình kiểm tra thân phận của mình. Tất nhiên nghĩ không ra biện pháp giải quyết, Phương Bình liền dứt khoát không thèm nghĩ nữa, trực tiếp bắt đầu toàn lực trải bớt ký ức, lĩnh hội thiên khôi trải qua, đồng thời còn phải căn cứ thiên khôi trải qua giới thiệu, cùng với đồng võ kinh nghiệm cùng ký ức tới quen thuộc khôi lỗi cơ quan. Thời gian trôi qua rất nhanh, Phương Bình ký ức không sai biệt lắm đã hoàn toàn khôi phục. Tại ký ức khôi phục sau, hắn ngạc nhiên phát hiện mình cùng đồng võ ký ức trên cơ bản cũng là hoàn chỉnh. Điểm này tại hắn tu luyện thiên khôi trải qua thời điểm thể hiện phải càng minh lộ ra. Đồng võ năm đó ở đây vì có thể tại trước khi chết mở ra truyền thừa, đọ sức một chút hy vọng sống, trong mỗi ngày chính là không ngừng tu luyện lĩnh hội thiên khôi trải qua. Cho dù là về sau chỉ còn dư một tia thần hồn, vì đổi thời gian, điều hắn có thể làm vẫn là lĩnh hội thiên khôi trải qua. Có thể nói, đồng võ đối với thiên khôi trải qua tu luyện cơ hồ đã đến mức độ cực kỳ mỹ, tinh diệu tuyệt luân tình cảnh. Bây giờ hoàn chỉnh kế thừa đồng võ trí nhớ Phương Bình ngoại trừ cảm tạ một thiểm tiễn đưa cho mình trận này nghịch thiên cơ duyên bên ngoài, còn dư lại chính là vui vui sướng sướng kế thừa cùng quen thuộc đồng võ liên quan tới thiên khôi trải qua tu luyện ký ức cùng kinh nghiệm. Cảm thụ được một cố quen thuộc mà xa lạ tin tức tràn vào trong đầu, Phương Bình tâm bên trong đơn giản đều nhanh muốn trong bụng nở hoa. Hắn thật sự sắp yêu chết loại này không làm mà hưởng, chỉ cần dang rộng ra chân ngồi xuống, tu hành kinh nghiệm cùng cảm ngộ liền từ trên trời giáng xuống cảm giác. Hắn đôi mắt hơi hơi mở ra, nhìn trước mắt cái này một tôn tự mình tu luyện lĩnh hội thiên khôi trải qua thời điểm sắp luyện hóa xong thành khối lỗi, hắn khẽ lắc đầu, sau đó nói, sớm biết như vậy, ta hà tất lãng phí cái này cái thời gian. Tâm niệm hơi động một chút, một cỗ thần thức đem bên người khôi lỗi bao phủ, rất nhanh cái này một cỗ khôi lỗi mỗi một cái bộ vị sử dụng dạng gì thủ pháp luyện chế, vẽ khắc dạng gì khắc văn, mỗi một cái khắc văn lại có dạng gì công hiệu, mỗi nhất cái linh kiện có tác dụng gì, cái này một cỗ khôi lỗi có gì thiếu sót cùng điểm tốt hết thảy bị Phương Bình thu vào đáy lòng. Tâm niệm vừa động, trước mắt cái này một tôn khôi lỗi liền bị Phương Bình hoàn toàn luyện hóa. Đột nhiên Phương Bình khẽ cho mày, liền vội vàng ngồi xếp bằng, đoán thần giám đồng thời xuất hiện ở mi tâm của hắn. Bởi vì ngay tại vừa rồi, cũng có lẽ là bởi vì ký ức khôi phục, chân linh củng cố, cũng có thể là Phương Bình thần hồn tu vi cùng hắn bây giờ đối với thiên khôi trải qua tu luyện cảm ngộ không thất phối duyên cớ, Phương Bình thần hồn vậy mà bắt đầu khẽ chấn động. Theo thần hồn mỗi một lần chấn động, liền sẽ có một đoàn tràn ngập thần hồn trong thức hải thần hồn mê vụ bị hút vào trong thần hồn, hóa thành một cỗ tinh thuần thần hồn năng lượng bị Phương Bình thần hồn hấp thu luyện hóa. Sau đó lại đi qua đoán thần giám luyện hóa, nhường Phương Bình thần hồn năng lượng mạnh hơn mấy phần. Cảm thấy thần hồn biến hóa, Phương Bình vội vàng thôi động thiên khôi trải qua, bắt đầu thôi động thần hồn năng lượng, căn cứ vào thiên khôi trải qua vận chuyển tới rèn luyện để thăng thần hồn tu vi. Thời gian từng giờ trôi qua, khoảng cách bí cảnh tắt thời gian càng ngày càng gần. Lúc này đã có càng ngày càng nhiều tam phương tu sĩ chuẩn bị rời đi bí cảnh, hoặc đã rời đi bí cảnh. Ở thời điểm này, kỳ thực nên cầm cơ duyên cũng gần như đều cầm, nên thăm dò cũng đều thăm dò. Trừ phi còn muốn giết người cướp của, hay là khí vận gia thân, trùng hợp gặp phải bất ngờ cơ duyên, bằng không mà nói, bây giờ liền rời đi bí cảnh mới là lựa chọn chính xác nhất. Bởi vì tại thông hướng bí cảnh ra miệng mấy chỗ yếu đạo, đã sớm có không ít tam phương tu sĩ đã bắt đầu cản đường ăn cướp, thu lấy phí qua được rồi. Đồng thời tại cái này cái thời gian bên trong, chính là tam phương thực lực chém giết kịch liệt nhất thời điểm. Lúc này tất cả mọi người thắng lợi trở về, mỗi người túi chứa vật đều căng cứng. Cho nên tại bí cảnh bên trong, khắp nơi đều là một màn mưa máu gió tanh, thậm chí thường xuyên xuất hiện có người xuất thủ đánh lén đồng bạn sự tình. Đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình, Phương Bình tuy nhiên không có tận mắt nhìn thấy, nhưng là có đoán trước. Chỉ bất quá hắn trốn ở chỗ này, bạn cho rằng sẽ không chịu đến ngoại giới Tinh Phong Huyết Vũ ảnh hưởng, có thể phiền phức cuối cùng vẫn tìm tới cửa. Một ngày này đang toàn lực truy luyện thần hồn, Phương Bình bỗng nhiên cảm thấy truyền tống trận linh quang thiểm nhấp nháy. Phương Bình tâm bên trong cả kinh, hắn không ngờ rằng đều lúc này, mắt thấy bí cảnh cũng nhanh phải đóng lại rồi, vẫn còn có người tiến tới nơi này. Chẳng lẽ là một số người phía trước đồng thời người không biết chuyện cơ duyên xảo hợp mà đến. Phương Bình phất tay đem điên đảo ngũ hành trận mở ra, hơn nữa đem chính mình cùng Tiểu Ngũ, cùng với Tiểu Ngũ đang tại bồi dưỡng một chút xương mặc hoa cũng cùng một chỗ bao trùm. Làm truyền tống trận chung hai người xuất hiện tại Phương Bình trước mặt, Phương Bình đốn lúc ngây ngẩn cả người. Bản tưởng rằng chẳng qua là không biết chuyện tu sĩ trong lúc vô tình tiến vào, không nghĩ tới lại là người quen. Khương Trần Hoán, cùng với đứng bên cạnh hắn một vị tán tu bộ dáng tu sĩ. Không đúng, tại sao không ai đâu, tán tu kia bộ dáng đầu tiên đi ra truyền tống trận, thần thức bốn phía đảo qua, nghi ngờ nói. Khương Trần Hoán nhíu mày hướng bên cạnh tu sĩ giải thích nói, Hàn Thế Thúc, Phương Bình chắc chắn ngay ở chỗ này, ta phía trước vẫn luôn tại phụ cận giám thị đâu, Phương Bình chắc chắn còn không có ra ngoài. Vậy thì kỳ quái, chẳng lẽ hắn đã mở ra truyền thừa tiến vào truyền thừa chi địa rồi, tán tu kia nói. Cái này, cái kia truyền thừa chi địa đại môn thật tốt, không giống như là có người đi vào dáng vẻ. Cái kia Phương Bình thật chỉ là ngũ linh căn tu sĩ. Đúng vậy Hàn Thế Thúc, Phương Bình chỉ là ngũ linh căn, lại tại ngắn ngủi không đến một năm thời gian, đem vô hình đồng tu toàn bộ tu đến luyện khí 9 tầng, hơn nữa hắn thần hồn tu vi cũng viễn siêu cùng giai, ngươi nói dạng này người trên thân nếu là không có đặc thù gì cơ duyên lời nói, làm sao lại ủng có như thế tu vi. Chương 309, trúc cơ cường giả chương 309, trúc cơ cường giả trốn ở điên đảo ngũ hành trận bên trong, Phương Bình chân mày hơi nhíu lại. Cái này Khương Chân Hoán cùng cái kia Hàn họ tu sĩ lại là chuyên môn vì hắn mà đến. Vốn là Phương Bình còn nghĩ nếu như là có người nội nhập, hay là có người không cam tâm muốn tới thử vận khí một chút. Thậm chí Phương Bình đều ngồi xong chuẩn bị là Thiên Sát Tông Tú Nương các nàng trở về tìm phiền toái cho mình tới rồi. Nhưng mà Phương Bình lại không nghĩ rằng qua là Khương Chân Hoán dẫn người qua tìm đến mình. Phương Bình đem một mặt tò mò Tiểu Ngũ cùng với trên đất xương mặc hoa thu sạch đứng lên, tiếp đó bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Phương Bình cũng không nhận ra cái kia Hàn họ tu sĩ, bất quá từ Tam Linh căn Khương Chân Hoán đối với hắn như thế thái độ cùng kính đến xem, thực lực của đối phương tuyệt đối bất phàm. Cái kia Hàn họ tu sĩ nhíu mày, lại hỏi một câu, ngươi xác định Phương Bình không hề rời đi? Ta xác định. Khương Chân Hoán nói, Phương Bình không biết là từ nơi nào đến ở đây, vậy mà so tất cả chúng ta đều đến sớm một bước, hơn nữa bọn hắn tựa hồ sớm đã biết có truyền tống trận có thể đến ở đây, càng thêm khả nghi là tại tất cả chúng ta đều rời đi về sau, hắn và Tiêu Hàn Vũ lại cố ý dừng lại trong đó. Khả nghi nhất là Tiêu Hàn Vũ rời đi về sau, Phương Bình cũng không hề rời đi chờ đến Tiêu Hàn Vũ trở về nơi đây lần nữa rời đi, vẫn như cũng là một người. Cho nên ngươi hoài nghi Phương Bình có thể có mở ra truyền thừa bí pháp, cho nên mới sẽ cố ý dừng lại nơi đây. Khương Chân Hoán nói, không sai, bằng không mà nói, cái kia Phương Bình lại có gì lý do không đi tìm cơ duyên, hoặc trực tiếp rời đi, mà là lựa chọn lưu ở nơi đây. Coi như hắn không có cách nào mở ra truyền thừa, cũng có thể là biết được có liên quan nơi này bí mật nào đó, nhường hắn đáng ra bước lên bị giam trong bí cảnh không cách nào rời đi phong hiểm dừng lại nơi đây. Nghe đến đó, Phương Bình không khỏi nhìn nhiều cái này Khương Chân Hoán một cái. Gia hỏa này cũng không biết là thật thông minh, hay là cố ý như thế bịa đặt hoang luôn mời người tới đối phó chính mình. Bất quá có thể khẳng định là, kết quả là chính xác, ít nhất Phương Bình dừng lại nơi này nguyên nhân thật đúng là nói cho hắn đúng rồi. Hai người vừa nói liền trong đại sảnh tìm kiếm Phương Bình dấu vết, đại sảnh cũng không phải quá lớn, Phương Bình trốn tại trận trung bị tìm được cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn. Phương Bình lúc này cũng cảm giác trạng thái khôi phục không sai biệt lắm, thế là hắn dứt khoát triệt hồi điên đảo ngũ hành trận, trực tiếp xuất hiện tại trước mặt hai người. Hắn đột ngột xuất hiện, đem hai người giật nảy mình. Ai? Khương Chân Hoán kinh hô một tiếng, tiếp đó liền thấy Phương Bình, cùng với tại Phương Bình bên chân hai tôn khôi lỗi. Phương Bình gặp qua Khương sư minh, Khương sư minh mạnh khỏe. Phương Bình ngữ khí bình tĩnh nói. Khương Chân Hoán nhìn chằm chằm Phương Bình đạo, Phương Bình, ngươi quả nhiên trốn ở chỗ này. Hắn chính là Phương Bình. Hàn họ tu sĩ bình thản ung dung dò xét Phương Bình. Chính là hắn, hắn chính là Phương Bình. Khương Chân Hoán nói, Phương Bình ngươi thật to gan, lại còn dám chủ động hiện thân. Phương Bình đạo, ta xem hai vị tìm ta tìm được khổ cực như vậy, ta nếu là không còn ra, hai vị còn không biết phải tìm đến lúc nào đi. Hai người sắc mặt hơi có chút khó coi. Hàn họ tu sĩ ho nhẹ một tiếng nói, ta nghe nói ngươi có quan hệ với mở ra bí mật của truyền thừa, cho nên ngươi mới cố ý dừng lại ở đây, có phải thế không? Phương Bình ha ha một tiếng đạo, không sai, thật sự. Khương Chân Hoán hai người lần nữa chỉ trệ, liếc nhìn nhau nói, ngươi hẳn phải biết ta không phải nói trong ngọc giản nói tới như vậy gần như không có khả năng đạt thành mở ra phương thức. Phương Bình nghiêm túc một chút đầu nói, ta biết à, ta nói cũng không phải mọi người đều biết loại phương thức kia. Phương Bình hồi nói, không phải vậy đâu, ngươi cho rằng ta ở đây làm gì? Ha ha, thế thúc, chúng ta tới quả nhiên là thiên công các truyền thừa là của chúng ta rồi. Khương Chân Hoán cười to, hắn thấy Phương Bình tất nhiên chuẩn bị dài như vậy thời gian, bây giờ bí cảnh đều nhanh phải đóng lại rồi, chứng minh Phương Bình hẳn là chuẩn bị không sai biệt lắm. Quả nhiên, Phương Bình đạo, Khương sư minh nói không sai, các ngươi tới phải thật trùng hợp, ta nhưng là đã chuẩn bị không sai biệt lắm, chỉ thiếu một chút liền có thể nếm thử mở ra truyền thừa. Đem Phương Bình bình tĩnh như thế hẳn họ tu sĩ ngược lại tỉnh táo lại, Phương Bình, cho ngươi một cái cơ hội, đem mở ra truyền thừa phương pháp nói cho chúng ta biết, sau đó lại đem ngươi chuẩn bị đồ vật giao ra, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Khương Chân Hoán nghe vậy liền đội mở miệng ngăn cả nói, thế thúc không thể, không bỏ qua hắn, trên người hắn chắc chắn còn có những bảo vật khác cùng bí mật, cứ như vậy buông tha hắn, chúng ta chẳng phải là muốn bỏ lỡ sao? Hàn họ tu sĩ bất mãn trừng Khương Chân Hoán một cái, gia hỏa này thiên phú là có thể, chính là đầy trong đầu chỉ có một ít tiểu thông minh, trừ cái đó ra cái gì cũng sai. Liên Trì Hoan binh chi kế đôi nhìn không ra, đơn giản ngu không ai bằng. Phương Bình kinh thường liếc mắt nhìn Khương Chân Hoán nói, ta có thể không nhớ rõ ta có chỗ nào đắc tội Khương sư huynh đấy, hơn nữa ta còn chuẩn bị đem ta biết nói cho các ngươi biết, vì cái gì Khương sư huynh muốn đẩy ta vào chỗ chết. Khương Chân Hoán lúc này vẫn không có cảm giác được chỗ không đúng, vẫn như cũ mang theo vài phần đắc ý nói, ngươi và Hoàng Bồi An Lôi Đài bị võ một lần kia, vậy mà hại ta ở trong xấu mặt, còn mạnh hơn lấy bảo vật của ta, ngươi nói ta có nên hay không ghi hận của ngươi. Phương Bình ngạc nhiên nói, vẻn vẹn như thế sao? Chẳng lẽ còn không đủ? Khương Chân Hoán nói xong đống nhiên ý thức được riêng một điểm này tựa hồ thật đúng là không đủ, thế là lại bổ sung, kỳ thực chủ yếu nhất vẫn là bởi vì ngươi mang ngọc có tội, muốn trách cũng chỉ có thể trách dị quá mức dị loại, rõ ràng tư chất rất rưỡi, tu vi lại đột nhiên tăng mạnh, để cho người ta không thể không hoài nghi a huống chi, ngươi còn nắm giữ mở ra truyền thừa bí pháp, ta liền càng thêm sẽ không bỏ qua cho ngươi rồi. Phương Bình buông tay một cái nói, thì ra là thế, đây chẳng phải là nói tạo thành bây giờ cục diện, toàn bộ đều là bởi vì Khương sư minh một người tham nghiệm, kỳ thực cùng ta đồng thời không liên quan quá nhiều. Không đợi Khương Chân Hoán trả lời, hắn lại hỏi cái kia Hàn họ tu sĩ, vị tiền bối này, ngươi cũng nghe được rồi, hết thảy đều là bởi vì Khương sư minh tham niệm nổi lên, tiền bối nếu là chịu Khương Chân Hoán đầu độc lời nói, bây giờ đem ngươi túi chứa vật lưu lại xem như nhận lỗi ta liền tha thứ ngươi. Tiếp đó hai người đồng thời cười ha hả. Bọn họ là tới giết Phương Bình đoạt lấy bảo vật cùng cơ duyên, đến Phương Bình ở đây, lại trở thành Phương Bình tha cho bọn hắn một mạng. Phương Bình, không nghĩ tới ngươi so với ta cái này chất nhi còn muốn ngu xuẩn, chuyện cho tới bây giờ, ngươi vậy mà vẫn còn đang ảo tưởng nhân nghĩa đạo đức gì, đơn giản ngây thơ khả thiếu. Phương Bình, nói thật nói với ngươi đi, ta nhưng là cũng không chuẩn bị tha cho ngươi, ngươi như tức thời, giao ra bí mật của ngươi, giúp chúng ta mở ra truyền thừa, ta có thể cho ngươi một thông khoái. Bằng không mà nói, siêu hồn thuật của ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Phương Bình nhíu mày, siêu hồn thuật? Đây chính là trúc cơ tu sĩ mới có thủ đoạn, ngươi chẳng lẽ là trúc cơ tu sĩ hay sao? Khương Chân Hoán một mặt cao ngạo nói, ta thế thúc chính là trúc cơ cường giả, lần này chẳng qua là áp chế tu vi tiến vào bí cảnh. Phương Bình, ngươi như tức thời, tốt nhất bây giờ liền thúc thủ chịu trói, quay quay đem tất cả bí mật giao ra, khỏi bị siêu hồn nỗi khổ. Chương 310, Phong Hầu Huyết Đinh. Chương 310, Phong Hầu Huyết Đinh. Phương Bình từng tại chấp pháp đường tra tấn trong mật thất được chứng kiến Tần Trường Lao đối với Thiên Sát Tông mật thám sử dụng siêu hồn thuật. Lúc đó cái kia Thiên Sát Tông mật thám kêu thê lương thảm thiết bộ dáng như cũ rõ mồn một trước mắt. Phải biết lúc đó bị siêu hồn thế nhưng là trúc cơ cường giả, bất luận thần hồn vẫn là tâm tính đều vô cùng kiên định, bình thường thương thế cho dù thần hồn thương cũng bất quá kêu một tiếng liền qua. Nhưng khi đó bị siêu hồn chỉ là bọn hắn cái kia tiếng kêu thê thảm, hoàn toàn không giống như là từ trúc cơ cường giả trong miệng phát ra. Các ngươi thật sự chuẩn bị đối với ta siêu hồn? Phương Bình chau mày, trầm giọng nói. Khương Chân Hoán lạnh tiếu đạo, ha ha, chính là muốn siêu hồn, muốn chỉ trách ngươi biết bí mật quá nhiều, nếu như chỉ dựa vào chính ngươi nói lời nói, ai biết ngươi có hay không gạt chúng ta, ai biết ngươi có phải hay không sẽ đối với chúng ta có trô giấu giếm. Phương Bình lại hỏi, các ngươi có biết siêu hồn thuật bởi vì quá mức tàn nhẫn có thương thiên hỏa, tại tu tiên giới thuộc về cấm thuật. Hàn họ tu sĩ không nói gì, nhưng mà Khương Chân Hoán lại nói, tự nhiên biết, hơn nữa cùng nhau khi biết, chính là bởi vì hiểu rõ vô cùng thi triển siêu hồn thuật kết quả, cho nên chúng ta mới càng thêm kiên định muốn đối ngươi thi triển a ha ha ha. Phương Bình, ngươi liền quay quay chuẩn bị sẵn sàng hưởng thụ siêu hồn đi. Ta sẽ hướng thế thúc cầu tình, cầu hắn siêu hồn thời điểm ngàn vạn muốn chậm một chút, nhường ngươi nhiều hưởng thụ một hồi. Nghe xong Khương Chân Hoán, Phương Bình lại đưa ánh mắt về phía đứng ở một bên mặt không thay đổi Hàn họ tu sĩ. Hắn mỉm cười, nói, đã như vậy vậy ta cũng chỉ đánh xuất thủ tự vệ. Nói, Phương Bình mi tâm thần quang lấp lóe, một cỗ mạnh mẽ thần thức hướng về hai người bao phủ mà tới. Khương Chân Hoán đồng thời không có cảm giác gì, bởi vì thần trí của hắn tu vi quá thấp, căn bản cảm giác không thấy Phương Bình thần thức. Nhưng mà thân là tu sĩ bản năng nhường hắn cảm thấy một cỗ cảm giác nguy cơ xuất hiện. Hắn bản năng kích hoạt một cái thần thức phòng ngự pháp khí muốn ngăn lại Phương Bình thần thức. Chỉ là Phương Bình cũng không đối với hắn tiến hành thần thức công kích, thần trí của hắn chỉ là lung trùm lên Khương Chân Hoán cùng Hàn họ tu sĩ trên thân, nhường thân hồn của mình thời khắc quan sát cùng giám thị hai người nhất cử nhất động. Hàn họ tu sĩ mẫn duệ cảm thấy cũng không có nguy cơ buông xuống, cho nên hắn chỉ là đem thần thức ngoại phóng, bao phủ mình và Khương Chân Hoán, ngăn lại Phương Bình thần thức. Hai người thần thức vừa mới tiếp xúc, Phương Bình cũng cảm giác được cái này Hàn họ tu sĩ không hổ là trúc cơ tu sĩ, hơn nữa rất có thể là trúc cơ trùng kỳ tu sĩ, thần hồn cường đại, viễn siêu với hắn. Mặc dù đang cái này vẫn linh bên trong bí cảnh, hắn thần hồn căn vốn không pháp phát huy toàn lực, nhưng vẹn vẹn hắn bây giờ biểu hiện ra nội tình, liền đã nhường Phương Bình cảm thấy không nhỏ áp lực. Ngươi thật chỉ là ngũ linh căn luyện khí tu sĩ. Cảm nhận được Phương Bình thần hồn tu vi, Hàn họ tu sĩ trong lòng cũng là rất là chấn kinh. Cái này nhà của ngũ linh căn hỏa, thần hồn tu vi viễn siêu tưởng tượng của hắn, thậm chí đối phương thần hồn tu vi cũng liền so thân là trúc cơ 6 tầng cường giả hắn hơi yếu một chút mà thôi. Lấy suy đoán của hắn, Phương Bình thần hồn tu vi có thể đã đạt đến trúc cơ 3 tầng cường giả thần hồn cường độ rồi. Phương Bình không nói gì, tại thần hồn bao phủ hai người đồng thời, hắn lại riêng phần mình phân ra một tia thần thức rơi vào hai tôn luyện khí 9 tầng khôi lỗi trên thân. Cái này hai tôn khôi lỗi đã bị hắn luyện hóa, vốn đang chuẩn bị ly khai nơi này sau đó, lại đi tìm yêu thú thí nghiệm một chút uy năng. Không nghĩ tới hai người này vậy mà chủ động đưa tới cửa. Thần trí của hắn không chế khôi lỗi hạch tầm, hướng về Minh lộ ra thực lực yếu hơn Khương Chân Hoán liền mà tới. Phanh phanh bọn chúng còn chưa tới trước mặt, cũng đã riêng phần mình phun ra một đạo linh lực trường thương đâm về Khương Chân Hoán. Khương Chân Hoán nội tâm lại lần nữa bị chấn kinh, cái này hai tôn khôi lỗi hắn tự nhiên nhận ra, tại bí cảnh chỗ sâu, khắp nơi đều là loại bộ dáng này không sai biệt lắm khôi lỗi. Thiên Công Các thu mua cơ quan hạch tâm chính là xuất từ bọn chúng thể nội. Vốn cho rằng Phương Bình chỉ là không biết như thế nào nhận được hai tôn khôi lỗi thả ở bên người cố ý dọa người. Dù sao ba phe thế lực riêng phần mình đều có rất nhiều người đều mang theo khôi lỗi trở về chuẩn bị nghiên cứu. Không nghĩ tới, Phương Bình vậy mà thật sự có thể khống chế bọn chúng. Hơn nữa nhìn hai tôn khôi lỗi động tác nhạy bén thông thạo, Phương Bình khống chế khôi lỗi thủ đoạn rõ ràng khác thường tinh thủ. Khương Chân Hoán lấy ra một cây trường thương, phất tay đem cái này hai tôn khôi lỗi đánh tới công kích bài trừ. Sau đó trường thương trong tay quan sát, hướng về trong đó một tôn khôi lỗi vai then chốt khe hở đâm tới. Phía trước đi theo Tề Vân Tông đội ngũ tiến vào bí cảnh chỗ sâu tầm bảo thời điểm, bọn hắn tao nộ không biết bao nhiêu lần khôi lỗi công kích. Có đôi khi nếu như vận khí không tốt, thậm chí phải đồng thời mặt chống lại trăm khôi lỗi bây công. Đối phó những khôi lỗi này, hắn có kinh nghiệm phong phú. Chỉ cần đem bọn chúng then chốt phá hư, rất nhiều thuật pháp liền không cách nào sử dụng, để bọn chúng đánh mất phần lớn uy năng. Nếu như có thể đưa chúng nó hạch tâm lấy đi, bọn chúng liền sẽ giống như là mất đi linh lực pháp khí, trực tiếp hóa thành một chồng linh kiện. Nhưng mà trường thương của hắn còn không tiếp xúc đến cầm khôi lỗi then chốt, cái này khôi lỗi trên thân vậy mà sáng lên một cỗ linh khí hộ thuẫn, đem trường thương của hắn gậy trở về. Khương Chân Hoán mở mắt xem xét, không biết lúc nào, hai cái này khôi lỗi trên thân tất cả chỗ khớp nối, vậy mà toàn bộ sáng lên linh quang, đem then chốt bao trùm bảo vệ. Mà càng làm cho hắn kinh hãi là, hai cái này khôi lỗi trong tay vậy mà cùng nhau nhiều hơn một trôi pháp khí. Mặc dù chỉ là thượng phẩm pháp khí, nhưng mà một đao một kiếm linh quang rạng rỡ, quả thật là đang tỏa ra linh quang. Khương Chân Hoán trực tiếp ngậm bứt rồi, gì tình huống à, như thế nào cái này khôi lỗi còn có thể cầm binh khí? Phương Bình, ngươi. Khương Chân Hoán chỉ vào khôi lỗi nói năng lộn xộn nói. Phương Bình sắc mặt lạnh nhạt nói, thật kỳ quái sao, ai nói cho ngươi khôi lỗi không thể sử dụng pháp khí? Nói trong đó một cái khôi lỗi bỗng nhiên đưa tay hướng về suy nghĩ hỗn loạn Khương Chân Hoán phát ra một cái huyết sắc linh quang. Khương Chân Hoán trường thương quét ngang, đem này huyết sắc linh quang quét tới hơn phân nửa, nhưng còn lại một nửa linh quang nhưng như cũ hướng về Khương Chân Hoán cổ đinh đi. Phong hầu huyết đinh. Khương Chân Hoán kinh hô một tiếng, trên thân phòng ngự pháp khí linh quang đại tác, một cái đồng bài xuất hiện ở máu kia đinh phía trước. Đinh một tiếng vang giòn đi qua, cái kia Khương Chân Hoán hộ thể linh quang lại bị đinh ra một cái thật lâu không cách nào khôi phục lỗ nhỏ. Cái kia dùng phòng ngự huyết đinh đồng bài cũng nhiều một cái hố nhỏ, chỉ thiếu một chút liền phải đem nó đóng xuyên. Nhưng dù cho như thế, tại đồng bài lõm trong hầm, vẫn như cũ có một cỗ quái dị linh khí đang tại ăn mòn đồng bài bốc lên một cỗ khói xanh, linh tính mất hết, phẩm giai giảm lớn, đều nhanh muốn biến thành một khối sắt thừng rồi. Phương Bình ám đạo tức là, lại cũng không có quá mức thất vọng, dù sao cái này Khương Chân Hoán như thế nào đi nữa cũng là tam linh căn đích thiên tài, hơn nữa sau lưng còn có gia tộc chèo chống, có chút phòng thân bảo vật cũng thuộc về bình thường. Hèn hạ, liền huyết đinh loại này ác độc pháp khí đều dùng đến, đây chính là thiên sát tông đặc hữu pháp khí. Phong hầu huyết đinh, chuyên đánh vị trí hiểm yếu, lại có tính ăn mòn cực mạnh, bất luận là nhục thân vẫn là linh lực, lại có lẽ là pháp khí, một khi nhiễm liền giống như giỏi trong xương giống như khó mà khu trừ. Nếu như tu sĩ không cẩn thận bị huyết đinh đánh trúng nhục thân, lại không thể kịp thời khu trừ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó đem kinh mạch nhục thân một chút ăn mòn, hóa thành một vũng máu. Khương Chân Hoán thở hổn hển đem đồng bài ném trên mặt đất, hướng về Phương Bình đại mắng. Ác độc. Phương Bình cười ha ha, nói, dù thế nào ác độc, chẳng lẽ còn lại so với siêu hồn thuật càng thêm ác độc sao? Chương 311, giao đấu trúc cơ cường giả chương 311, giao đấu trúc cơ cường giả Khương Chân Hoán nghẹn lời, so sánh với siêu hồn thuật ác độc trình độ, máu này đinh chính xác không đáng giá nhắc tới. Một kích không trúng sau đó, cái kia khôi lỗi cánh tay chấn động, một cái nho nhỏ pháp khí liền bị nó từ trên cánh tay ném ra. Huyết đinh vốn là Phương Bình đánh giết Thiên Sát Tông tu sĩ sau đó tịch thu được, chỉ là bởi vì huyết đinh luyện chế không dễ, hắn cũng chỉ từ tu sĩ kia trên thân thu được một cái, dùng qua sau đó tự nhiên liền không có sau này. Bất quá mặt khác một tôn khôi lỗi lại đưa tay hướng về Khương Chân Hoán vung ra một cái đen như mực pháp khí. Chỉ là không biết có phải hay không Phương Bình khống chế khôi lỗi không đủ thuần thục, pháp khí này ném về Khương Chân Hoán thời điểm chính xác vậy mà không đủ, có chút chút ai. Nhưng có huyết đinh giáo huấn, Khương Chân Hoán không dám thất lễ, vội vàng nghiêng người hướng về một bên tránh né. Đồng thời vung tay đánh ra một đạo linh quang, muốn đem pháp khí này nửa đường ngăn lại. Linh quang xuất thủ, cái này không biết chỗ dùng pháp khí chợt nổ tung. Vang một tiếng vang thật lớn ở nơi này chống trải trong đại sảnh lộ ra phá lệ thế thế, đồng thời một cỗ lực xung kích cực lớn xuất hiện, hướng về Khương Chân Hoán đánh tới. Khương Chân Hoán lại sửng sốt một chút, không biết đây là cái gì pháp khí, như thế nào nhẹ nhàng đụng một cái liền nổ rồi. Hơn nữa cái đồ chơi này nổ về sau đồng thời không có bất kỳ cái gì sát thương, chỉ là sẽ sinh ra một cỗ chỉ nhằm vào hắn cự lực. Bất quá vì phòng ngừa có bẫy, hắn vẫn như cũ điều động hộ thân linh lực, trước người tạo thành một đạo linh lực tường, đem cái này cố cự lực ngăn lại. Tiếp đó thân thể của hắn liền ở nơi này một cố cự lực phía dưới bị đẩy không được lui lại. Mới đầu hắn còn không cho là, nhưng mà hắn nhanh chóng phản ứng được, tiếp đó thần sắc lại biến, thế thúc cứu ta. Phương Bình cười lạnh một tiếng nói, bây giờ mới phản ứng được, quá muộn. Phương Bình tâm niệm vi động, cái kia khôi lỗi lại hướng về Khương Chân Hoán trước người vung ra một cái viên cầu. Lần này, căn bản không cần Khương Chân Hoán linh lực phát động, viên cầu tại đi tới Khương Chân Hoán bên người liền tự động nổ tung. Vang một tiếng vang thật lớn sau đó, lại có một cỗ cự lực xuất hiện, tại đem Khương Chân Hoán đẩy hướng sau lưng đồng thời hơi hơi điều chỉnh góc độ một chút. Lần này vừa vặn nhường Khương Chân Hoán nhắm ngay sau lưng cách đó không xa cái kia hai tôn trúc cơ khôi lỗi. Khương Chân Hoán khẩn trương, tại ngăn cản cái này hai cỗ cự lực đẩy tới đồng thời, đem trường thương hung hăng vào trong đất, muốn ngăn cản cơ thể tiếp tục lui lại. Thế nhưng bèn bèn ngăn cản phút chốc mà thôi, thân thể của hắn liền lần nữa lui lại. Cái kia Hàn họ tu sĩ lông mày nhíu lại, hắn rõ ràng không có cảm giác được có nguy cơ gì, nhưng mà cái kia Khương Trần Hoán lại như thế sợ hãi. Phế vật, có gì phải sợ? Ngoài miệng nói như vậy, trên tay hắn cũng không có nhàn rỗi, phất tay ném ra một sợi dây thừng, liền muốn đem Khương Trần Hoán mang về. Có thể Phương Bình sao lại nhường hắn như ý, dây thừng vừa mới bay ra, Phương Bình liền khống chế trong đó một cái khôi lỗi nhảy lên một cái, trực tiếp ngăn tại dây thừng phía trước mặc cho dây thừng kia đem khôi lỗi trói lại. Đồng thời mặt khác một tôn khôi lỗi lần nữa ném ra một cái pháp khí, nhường Khương Trần Hoán lui về phía sau tốc độ càng nhanh. Lớn mật. Hàn họ tu sĩ lại ném ra một cái tiểu thuẫn lớn lên theo gió, muốn đem Khương Trần Hoán lui lại chi thế ngăn lại. Kết quả tiểu thuẫn lại bị Phương Bình khống chế khôi lỗi đánh bay. Đi qua như thế vừa trì hoãn, Hàn họ tu sĩ lại nghĩ cứu Khương Trần Hoán lộ ra nhiên đã không kịp rồi. Mặc cho cố gắng như thế nào đều không thể ổn định thân hình, mắt thấy liền muốn đi vào cái kia hai tôn trúc cơ khôi lỗi phạm vi công kích, Khương Trần Hoán cuối cùng kêu lên sợ hãi. Cái kia Hàn Tín tu sĩ cũng nhìn ra sự tình không có chính mình nghĩ đơn giản như vậy, nếu không Khương Trần Hoán cũng không sợ hãi như vậy, hơn nữa Phương Bình cũng không ngừng ngăn cản chính mình. Chẳng lẽ cái kia trấn thủ cửa khôi lỗi có vấn đề? Trong lòng của hắn vừa mới lên ý nghĩ này, Khương Trần Hoán cũng đã tiến nhập hai tôn trúc cơ khôi lỗi phạm vi công kích. Cà cà két. Bành Phương Bình nghe được Khương Trần Hoán bị đánh nhiều chỗ gãy xương, tiếp đó thân thể của hắn trùng điệp đâm vào cứng rắn trên vách núi đá lại rơi trên mặt đất gãy hai cái mới không có động tĩnh. Cái này liền chết. Gặp Khương Trần Hoán không có động tĩnh, Phương Bình thần thức đảo qua đối phương, lại phát hiện Khương Trần Hoán mặc dù còn chưa có chết, nhưng mà toàn thân nhiều chỗ gãy xương, liền đầu đều sập nửa bên. Trên người pháp khí hộ thân trường bảo càng là rách tung tóe, miệng lý chính phun ra sền sệt huyết mạt, rõ ràng bị thương rất nặng. Phương Bình thở dài, Khương Trần Hoán loại này phổ thông tam linh căn đích thiên tài, so với Kiều Viễn loại kia đến cùng vẫn là kém rất nhiều, a Kiều Viễn cũng bị khôi lỗi công kích, nhưng mà Kiều Viễn thụ thương cũng không có đặc biệt nghiêm trọng, rất nhanh liền khôi phục, hơn nữa còn có thể cùng Phương Bình bọn hắn liên thủ phản kích. Hô trưởng, cũng dám ở trước mặt ta đùa nghịch tám chiêu, người đáng chết. Hàn họ tu sĩ gầm thét, hắn vốn còn muốn có chính mình lựa trận, nhường Khương Trần Hoán luyện tay một chút, tích lũy một chút chiến đấu đối địch kinh nghiệm. Không nghĩ tới Khương Trần Hoán vậy mà rơi vào kết quả như vậy. Vẹn vẹn chỉ là mặt Phương Bình khống chế hai tôn khôi lỗi thiếu chút nữa đem mình ném. Ở trong đó mặc dù có Phương Bình đủ mạnh đủ lâm hiểm nguyên nhân, nhưng càng nhiều nguyên nhân, kỳ thật vẫn là bởi vì này Khương Trần Hoán quá ngu. Hắn cong ngón tay bắn ra một hạt linh đan rơi vào Khương Trần Hoán trong miệng, giúp hắn treo một hơi, tiếp đó liền không tiếp tục để ý, rút ra một thanh trường đao hướng về Phương Bình chém tới. Phương Bình vừa định điều động linh lực tại Hoàng Long Thương phía trên, cùng đối phương đại chiến một trận. Có thể sau một khắc, Hoàng Long Thương bị hắn thu hồi, trong tay hắn nhiều chỗ một cây Phương Tiên Hỏa Kích. Linh lực thôi động phía dưới, hùng hùng hỏa diễm bao trùm trường thương, hướng về đối phương trường đao nên đón tiếp lấy. Bởi vì hắn cảm thấy đối phương trường đao trong tay uy năng cực mạnh, có thể là một kiện hạ phẩm linh khí. Hắn Hoàng Long Thương mặc dù cùng Phương Thiên Hỏa Kích cũng là cực phẩm pháp khí, nhưng là vì nhường trường cựu âm khi tiến vào trúc cơ sau đó có thể cấp tốc có một kiện tiện tay linh khí, cho nên tại luyện chế Phương Thiên Hỏa Kích thời điểm, sử dụng tài liệu luyện chế đều không phải là phàm phẩm, thậm chí so một chút thông thường linh khí tài liệu còn tốt hơn. Cho nên đang hoài nghi thanh trường đao kia có thể là linh khí sau đó, Phương Bình liền không dám dùng Hoàng Long Thương lấy trứng chọi đá. Đinh trường đao cùng trường kích tương giao, phát ra một tiếng vang dọn, đại lượng linh khí bị hai người cự lực đánh sơ xác, từ trường đao cùng trường kích phía trên dụng, hóa thành điểm điểm tinh hỏa trên không trung phân tán bốn phía bay múa, lộng lẫy, trông rất đẹp mắt. Hàn họ tu sĩ một kích phía dưới không có kiến công, đổ lạc của hắn trên trường đao vậy mà xuất hiện một cái nhỏ bé không thể nhận ra khe. Hắn kinh nghi ánh mắt rơi vào Phương Bình Phương Thiên Hỏa Kích phía trên, à, tiểu tử, ngươi Phương Thiên Hỏa Kích không sai, lại là một kiện linh khí phôi thai, tựa hồ dùng tài liệu so với ta trường đao đều tốt. Phương Bình cũng không để ý tới đối phương kiểm tra một chút Phương Thiên Hỏa Kích, phát giác đồng thời không có cái gì khác thường sau đó, hắn trong lòng đại định. Không hổ là Thiên Sát Tông siêu cấp thiên tài binh khí, quả nhiên đủ mạnh, vậy mà có thể chống đỡ được linh khí một kích. Mặc dù hắn là đã chiếm vẫn linh bí cảnh tiện nghi, dẫn đến Hàn họ tu sĩ linh khí căn bản là không có cách phát huy linh khí uy năng. Cả hai vừa mới cứng trọi cứng đơn giản liền cùng lẫn nhau so đấu tài liệu cùng luyện chế thủ đoạn mạnh yếu không khác. Một đường đến đây, tại bí cảnh mọi việc đều thuận lợi, đơn giản thu bạo nhất một chiêu mất đi hiệu lực, Hàn họ tu sĩ cũng không có mất tất vùng. Tay hắn điều động thể nội linh lực hội tụ cùng trên đại đao, hướng về Phương Bình cách không chém ra một đao. Giống một tiếng hổ khiếu truyền đến, một đầu bạch hổ hư ảnh tự đại trong đao bay ra, hướng về Phương Bình đánh tới. Cái này bạch hổ không chỉ thân ảnh ngưng thực, hơn nữa trong hai tròng mắt lấp lóe thần quang, rất sống động, linh tính mười phần, tựa như một con yêu thú liền trước người. Chương 312, linh khí hóa hình chương 312, linh khí hóa hình Phương Bình tâm đầu run lên, chau mày, trong lòng không dám thất lễ, toàn lực huy động Phương Thiên Hỏa Kích hướng về cái kia nhào về phía hắn bạch hổ liền chạm xuống dưới. Linh khí hóa hình. Phương Bình tâm bên trong lẩm bẩm một câu. Đây cũng là linh khí một loại khác năng lực, tu sĩ đem linh khí trong khí linh tỉnh lại, tiếp đó sử dụng linh lực cùng khí linh câu thông, khiến cho khí linh có thể mượn nhờ linh lực ngoại phóng, hóa hình mà ra. Đương nhiên cái này cũng không phải thật sự là khí linh xông ra linh khí đối địch, nó chẳng qua là một loại linh khí có thể làm cho khí linh cùng chủ nhân câu thông, nhờ khí linh có thể khống chế linh lực hiệp trợ chủ nhân chiến đấu bí pháp mà thôi. Hảo thủ đoạn, vừa ra tay chính là toàn lực, dù là giao đấu một cái luyện khí 9 tầng đối thủ, cũng không giữ lại chút nào. Phương Bình ở trong lòng âm thầm đối với Hàn họ tu sĩ tán thưởng một câu. Loại này linh khí hóa hình đối với tu sĩ bản thân tiêu hao rất lớn dưới tình huống bình thường, các tu sĩ tại bình thường thủ đoạn hữu hiệu dưới tình huống sẽ rất ít sử dụng một chiêu này. Bởi vì nếu như thường xuyên sử dụng lời nói, rất có thể sẽ đối với khí linh tạo thành tổn thương. mà Hàn họ tu sĩ mặt đối với mình một kích phía dưới, phát giác trong tay hắn linh khí vậy mà không chiếm được lợi lộc gì, thế là trực tiếp dùng hết linh khí hóa hình. Phương Bình Phương Thiên Họa kích trùng điệp chạm tại đầu kia bạch hổ trên thân, cũng không có như trong dự liệu như thế trực tiếp xuyên qua, ngược lại giống như là chém vào một cái khối cứng rắn thép tấm phía trên, chấn động đến mức Phương Bình hai tay đau nhức. Phương Thiên Họa kích bị thật cao bắn lên thời điểm, một cỗ tinh thuần mà cường đại thần hồn năng lượng theo Phương Thiên Họa kích trực tiếp tiến nhập Phương Bình thần hồn. Cỗ này thần hồn năng lượng chính là Hàn họ tu sĩ kèm theo tại binh khí trên thần hồn công kích. Trúc cơ tu sĩ cùng luyện khí tu sĩ ưu thế lớn nhất chính là thần hồn. Liên xem như thần hồn thiên phú mạnh đi nữa luyện khí tu sĩ, tại trúc cơ tu sĩ thần hồn trước mặt trên cơ bản cũng chỉ có bị nghiền ép phần. Đương nhiên, giống Phương Bình dạng này, một thiên dạng này lịch thiên bảo vật, hơn nữa còn có liên tiếp kỳ ngộ dẫn đến hắn thần hồn cường đại dị thường thật sự rất ít gặp. Mà nắm giữ thần hồn mạnh mẽ trúc cơ tu sĩ, đang cùng đối địch chiến thời điểm, tự nhiên cũng sẽ theo thói quen đem thần hồn thần thức kèm theo tại đủ loại thủ đoạn công kích bên trên. Làm như vậy, không chỉ có thể tốt hơn khống chế đủ loại thủ đoạn công kích, thông qua thần thức càng thêm rõ ràng quan sát tình huống chiến trường, đồng thời còn tài năng ở thời điểm thích hợp thông qua thần thức làm ra công kích phòng ngự. Đây cũng là thần thức diệu dụng, không giống luyện khí tu sĩ, mở rộng đến bên ngoài cơ thể khoảng 3 trượng cũng đã rất hiếm thấy, chớ nói chi là trong chiến đấu sử dụng thần thức rồi. Phương Bình đầu đỉnh đạo châm phát sáng, đồng thời cổ áo một cái ngọc khấu cũng lấp loé quang hoa. Cái này hai cái thần hồn phòng ngự pháp khí bị đồng thời kích hoạt, đem đối phương cái này một tia thần thức ngăn cản suy yếu phút chốc, sau đó vẫn là bị đối phương xâm nhập thức hải. Luyện khí kỳ trung quy là luyện khí kỳ, cho dù là ta bây giờ tu vi bị áp chế, không cách nào phát huy trúc cơ kỳ thực lực, ngươi ở trước mặt ta như cũng không chịu nổi một kích. Mặc dù chấn kinh tại Phương Bình đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thậm chí liền thần hồn phòng ngự pháp khí cũng có hai cái. Hơn nữa còn có phương thiên họa kích như vậy cho bảo, nhưng là mình sử dụng linh khí hóa hình, hơn nữa mượn cơ hội đem một đạo công kích thần thức xâm nhập đối phương thức hải, như vậy Phương Bình đón lấy tới liền chỉ còn nước chờ chết. Bởi vì, luyện khí tu sĩ thần hồn tu vi cho dù là cao dù thế nào thiên tài, tại hắn bây giờ trúc cơ tầng 4, tiếp cận trúc cơ tầng 5 thần hồn thế lực trước mặt, nhất định chính là gà đất chó sành. Tiểu tử, thúc thủ chịu trói đi. Diện đối Phương Bình cái này luyện khí kỳ tiểu tử, hắn có tuyệt đối tự tin nhẹ nhõm trấn áp. Mà là bởi vì hắn đã chuẩn bị Phương Bình, hơn nữa thuận liền lợi dụng cái này một tia thần thức đối với Phương Bình siêu hồn rồi. Có thể trên mặt hắn đắc ý còn không có kéo dài bao lâu, tiếp theo trong mắt của hắn liền xuất hiện nồng đậm chấn kinh chi sắc. Làm sao có thể, ngươi thần hồn tu vi vậy mà như thế cường đại, chẳng lẽ ngươi cũng vậy trúc cơ tu sĩ áp chế tu vi tiến vào bí cảnh sao? Hàn họ tu sĩ lên tiếng kinh hô, đồng thời kích hoạt mình pháp khí hộ thân. Thần trí của hắn tiến vào Phương Bình thức hải, phát giác Phương Bình cường đại thần hồn tu vi sau đó, theo bản năng liền cho rằng Phương Bình giống như hắn cũng là trúc cơ tu sĩ. Rất nhanh hắn phát giác là mình nghĩ sai, Phương Bình tu vi chính xác chỉ là luyện khí kỳ. Không đúng, ngươi chỉ là luyện khí tu sĩ, ngươi thần hồn tu vi vì hà mạnh mẽ như thế? Ngươi muốn biết, vậy ngươi tới siêu hồn a. Phương Bình thủi bóp tấn quyết, trong miệng mặc niệm thiên khôi trải qua khẩu quyết, thần hồn của hắn đột nhiên mở ra hai con ngươi, hai vệt thần quang bắn ra, lập tức liền có hai đạo cường đại thần hồn năng lượng xuất hiện, làm đối phương xâm lấn thần thức ngăn cản, làm hao mòn luyện hóa. Đối phương thần hồn tu vi cuối cùng là phải so Phương Bình hơi cao, mặc dù chỉ là một tia thần thức, như không có dễ phù bình, nhưng mà cái này một cây phù bình căn bản không phải Phương Bình có thể đối phó. Ta đứa cháu kia mặc dù phế vật, nhưng ít ra hắn có một chút nói không sai, trên người ngươi quả thật có bí mật. Đây hết thể nói rất dài dòng, nhưng cũng chẳng qua là trong nháy mắt phát sinh sự tình, hai người thần thức giao lưu, có lời gì chỉ cần một ý niệm liền có thể hoàn thành. Cho ta trấn áp. Hàn họ tu sĩ hét lớn một tiếng, vung ra một ngụm đồng trung bị hắn vung ra, hướng về Phương Bình trấn áp mà tới. Đồng trung vừa mới xuất hiện, liền tắt pháp uy năng khiến cho Phương Bình cảm thấy một cỗ cường đại uy áp từ bốn phía hướng về hắn đè ép mà đến, đem thân thể của hắn khống chế, nhường hắn khó mà di động. Đồng thời cái kia bạch hổ mở cái miệng động, hướng về Phương Bình nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa nhào về phía Phương Bình. Có kinh nghiệm của lần trước, lần này Phương Bình cũng sẽ không giống mới vừa rồi vậy liều mạng. Phương Thiên Họa kích ánh sáng lóe lên, hắn toàn lực thôi động linh lực, tránh thoát trung lớn gò bó, đại kích vung đẩy, trực tiếp đem chấn áp mà đến đồng trung đánh bay. Tiếp đó hắn lách mình tránh đi đầu kia bạch hổ bay nào, trong tay lập tức nhiều hơn một mai thủy tinh cầu. Cái này là vật gì? Hàn họ tu sĩ sắc mặt hơi đổi, hắn cảm giác trong thủy tinh cầu phong ấn ngọn lửa tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Giết ngươi chi vật. Phương Bình căn bản không có hướng đối thủ giải chính thích bảo vật quen thuộc. Hắn toàn thân linh lực phun trào, hai cái hỏa thuộc tính thượng phẩm linh thạch xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Tinh thuần linh lực tuôn ra nhập thể nội, tiếp đó bị phượng viêm hỏa hấp thu. Khi cảm giác được linh lực đưa vào không sai biệt lắm Phương Bình thủ chỉ hàn họ tu sĩ. Chết. Phương Bình một tiếng gầm, một cỗ sóng nhiệt ở đại sảnh xuất hiện, tiếp theo tiên phong hư ảnh lơ lửng. Nó toàn thân cuốn tại liệt diễm bên trong, thần thái ngạo nghễ, bệ nghệ thiên hạ. Theo Phương Bình tâm niệm khống chế, nó hướng về hàn họ tu sĩ há mồm phun ra một đám lửa. Cái này một đám lửa nhìn tựa hồ đồng thời không có gì đặc biệt, tựa như chỉ là một đóa phổ thông linh hỏa. Nhưng mà hỏa diễm bốn phía không gian lại tại ngọn lửa thiêu đốt phía dưới và mèo, toàn bộ hỏi thăm nhiệt độ tại hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt cũng bắt đầu lao nhanh để thăng. Hàn họ tu sĩ không khỏi kinh hãi, cảm thụ kinh khủng kia sóng nhiệt, hắn trong nháy mắt minh bạch cái này hỏa là cái gì. Nam Minh Phượng Viêm Hỏa, đây chính là ta đứa cháu kia nói tới Nam Minh Phượng Viêm Hỏa. Một đám lửa kia cẩn thận, hắn không dám thất lễ, đội vàng lách mình tránh đi. Có thể sau một khắc, tiên phong mở miệng lần nữa, từng đóa hỏa diễm bay xuống, tại Phương Bình dưới sự khống chế, một đóa này đóa hỏa diễm giống như từng viên vẫn thạch thiên hàng, hướng về đối phương đập tới. Chương 313, át chủ bài ra hết chương 313, át chủ bài ra hết hàn họ tu sĩ rốt cuộc là trúc cơ cường giả, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thực lực cường đại, biết cái này Nam Minh Phượng Viêm Hỏa không thể chọi cứng, hắn bung ra từng viên Hàn Băng Linh Phù ngăn cản Phượng Viêm Hỏa, đồng thời từ túi chữ vật lấy ra một trôi đại chủ y nhanh chóng vung mạnh, đem bên cạnh Phượng Viêm Hỏa đánh thành khắp thiên hỏa tinh băng khắp nơi. Chỉ bất quá Phượng Viêm Hỏa uy năng cương đại, hơn nữa Phương Bình còn đang cố ý khống chế, từng đóa Phượng Viêm Hỏa bay tới, không có nhiều dài thời gian, trong tay hắn đại chủ y liền linh quang mất hết, hóa thành sát vụn. Nhưng mà phía sau hắn lại lấy ra một trương đại la chắn, tấm chắn linh quang lấp lóe, vì hắn che chắn Phượng Viêm Hỏa, đồng thời cũng làm cho hắn có tránh né không gian. Mà vừa lúc này, Phương Bình sau lưng phong lôi dược chấn động, người đã bay lên không trung. Diễn Hỏa cũng bị hắn kéo căng, hắn tự tay chụp tới, mấy đám Phượng Viêm Hỏa trực tiếp bị hắn hóa thành một căn hỏa diễm trường tiễn. Siêu Phượng Viêm Hỏa biến thành trường kiếm rời dây cung mà ra, lấy không có gì sánh kịp tốc độ hướng về đối phương mà tới. Hàn họ tu sĩ trong lòng lại kinh sợ, cái này Phương Bình đến cùng lai lịch gì, như thế nào bảo vật lầm lượt từng món, hơn nữa mỗi một kiện đều không phải là phàm phẩm. Nhất là một thanh này trường cung, vậy mà không cần tiễn không nói, hơn nữa còn có thể đem Phượng Viêm Hỏa táng làm trường tiễn bắn đi ra. Mà bây giờ chính hắn căn bản không có thời gian suy nghĩ những thứ này, bởi vì ngọn lửa kia trường tiễn tốc độ cực nhanh, vừa mới thoát ly Diễn Hỏa cung, sau một khắc cũng đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hắn vội vàng kích hoạt bên hông ngọc bội thả ra một đạo linh quang, ngăn tại hỏa diễm trường tiễn trước đó. Nhưng mà tại hỏa diễm trường tiễn trước mặt, ngọc bội kia đụng một cái liền nát. Ba ngọc bội vì hắn tranh thủ cái này phút chốc thời gian, rốt cuộc là nhường hắn có đầy đủ thời gian tránh đi trường tiễn. Bành trường tiễn ghim vào trong vách núi, cứng rắn cực phẩm pháp khí cũng không thể đâm vào quá sâu vách núi, trực tiếp bị trường tiễn đinh ra một cái khói đen bốc lên động sâu. Phương Bình ngươi đáng chết. Thất vọng đau khổ tu sĩ mắng to một tiếng, trong lòng đều đang chảy máu. Cứ như vậy chỉ trong chốc lát, hắn đã tổn thất đại chủ y cùng đại thuẫn hai cái thượng phẩm pháp khí, mà ngọc bội kia càng là một cái làm bạn hắn nhiều năm cực phẩm pháp khí. Hắn hiện tại thân bên trên mấy hồ đã không có gì pháp khí có thể dùng rồi. Trúc cơ nhiều năm, góp nhặt nhiều năm tài sản lại chỉ đổi lấy một thanh linh khí. Nhưng bây giờ hắn hoàn toàn không nỡ dùng, bất luận là đối mặt Phương Thiên Hỏa kích vẫn là Nam Minh Phượng Viêm Hỏa, nếu như sử dụng mình cái kia một thanh linh khí trường đao lời nói, tất nhiên sẽ nhường linh khí bị hao tổn. Nhưng nếu là không cần phải để ý đến linh khí, trên người những thứ này thượng phẩm pháp khí đối với cục diện chiến đấu căn bản chẳng ăn thua gì. Mà còn sót lại mấy món cực phẩm pháp khí tựa hồ đối với Phương Bình cũng không có tác dụng gì. Mắt thấy Phương Bình lần nữa dương cung, lại một lần khống chế Nam Minh Phượng Viêm Hỏa táng làm trường tiễn nhắm ngay hắn. Hắn quyết tâm liều mạng, vỗ túi trữ vật, một thanh trường kiếm hiện lên ở trước mặt. Chết. Tay hắn bóp kiếm chỉ, hướng về Phương Bình xa xa một điểm. Trường kiếm kia trực tiếp hóa thành lưu quang hướng về Phương Bình bay tới. Phi kiếm. Phương Bình tâm bên trong khẽ động, thanh trường kiếm này hẳn là phi kiếm của hắn. Đối với Phương Đường Đường trúc cơ tu sĩ, như thế nào mới vừa bận mở không bao lâu, lại đem phi kiếm đều lấy ra đối địch rồi. Nghi ngờ trong lòng, nhưng mà hắn cũng không dám kinh thường, vội vàng bắn ra một tiễn, tiếp đó thu hồi Diễn Hỏa cung, cầm trong tay Phương Thiên Hỏa kích, muốn đem đối phương phi kiếm ngăn cách. Có thể phi kiếm này lại cực kỳ linh hoạt, tại Phương Thiên Hỏa kích sắp đụng vào phi kiếm đồng thời, hắn vậy mà tại trên không nhiều dưới, sau đó lại lần hướng về Phương Bình đánh tới. Thần thức lưỡi kiếm. Phương Bình đốn lúc hiểu được, tiếp đó cấp tốc làm ra phản ứng, sau lưng phong lôi dược chấn động, cơ thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, lại có Lưu Vân Pháp Bảo cùng phong lôi dược tương trợ lời nói, một kiếm này đã đem đầu của hắn cắt xuống. Sờ một cái trên cổ vết máu, Phương Bình lạnh rên một tiếng, thần thức phát ra, chăm chú nhìn phi kiếm kia, để phòng lần nữa chúng chiêu. Liên điểm ấy nội tình, cũng xứng xương trúc cơ tu sĩ. Phương Bình thân hình lại lóe lên, lại một lần tránh đi phi kiếm đánh lén. Ha ha, nếu không phải nơi đây áp chế ta tu vi, ta lật tay liền có thể trấn áp ngươi. Tại hắn ngang nhau tu vi phía dưới, ngươi ở trước mặt ta căn bản không đáng giá nhắc tới. Phương Bình tâm bên trong cũng có chút bất đắc dĩ, đối phương rốt cuộc là trúc cơ cường giả thần hồn cường đại, kinh nghiệm chiến đấu cũng vô cùng phong phú, khắc các loại át chủ bài ra hết, một thời gian cũng cầm đối phương không có cách nào. Đương nhiên, đối phương tựa hồ cũng lấy chính mình không có biện pháp gì. Bất quá phi kiếm này cũng chính xác đáng ghét, sơ ý một chút liền có khả năng bị hắn đánh lén thành công. Bây giờ Lưu Vân Pháp Bảo uy năng đại giảm, chỉ lát nữa là phải phá thoái, hắn hiện tại chỉ có thể sử dụng từng đạo phòng ngự linh phù tại thân thể của mình chung quanh bố trí linh quang hộ thuẫn, tới bảo vệ tự thân. Nam Minh Vượng Viêm Hỏa uy năng đã tiêu hao hầu như không còn, nhưng lại không thể cho đối phương tạo thành quá lớn thương hại. Ngoại trừ đối phương thần hồn mạnh đại khái có thể dễ dàng tránh đi bên ngoài, còn có đối phương quả quyết tiêu hao mấy món thượng phẩm cùng cực phẩm pháp khí triệt tiêu Nam Minh Phượng Viêm Hỏa uy năng cũng làm cho Phương Bình không thể làm gì. Siêu phi kiếm của đối phương lần nữa đánh tới, Phương Bình lần nữa lách mình tránh đi. Đồng thời Hoàng Long Thương vẩy một cái, đem đối phương đánh lén mà đến khổn tiên thẳng đánh bay. Cái này dây thừng vừa mới đối phương dùng để cứu Khương Chân Hoán lúc sau đã dùng qua một lần, Phương Bình tự nhiên vẫn luôn có phòng bị. Lúc này, Phương Bình đã cảm thấy mình linh lực tiêu hao có chút nghiêm trọng, bởi vì phong lôi dược đối với linh lực tiêu hao quá lớn. Đồng nhiên, Phương Bình lấy ra một viên kia phù bảo, thừa dịp đối phương phi kiếm không có đến thời khắc, trong nháy mắt kích hoạt phù bảo hướng về đối phương chỉ một cái. Phá tiêu kiếm quyết. Trúc cơ trung kỳ một kích toàn lực phá tiêu kiếm quyết bị dẫn động, một thanh đại kiếm chống rông xuất hiện, mang theo rõ ràng trúc cơ kỳ uy năng, hướng về đối phương chém xuống. Mặc dù trường kiếm tại chém xuống thời điểm liền thu đến bí cảnh trận pháp áp chế, uy năng không ngừng bị áp xúc, nhưng mà tại Phương Bình tận lực dưới sự khống chế, khoảng cách của hai người đã gần vô cùng rồi. Mà Phương Bình lại là sử dụng phù bảo đánh lén, căn bản không có cho phá tiêu kiếm quyết quá nhiều bại lộ thời gian. Ông ngong ngong. Một mặt ba tiếng bù bù, ba đạo phá tiêu kiếm quyết bị Phương Bình liên tiếp dùng ra. Tiếp theo hắn lại nuốt mấy cái khôi phục linh lực linh đan, cảm thụ được thể nội linh lực cấp tốc khôi phục, hắn lần nữa lấy ra Diễn Hỏa cung hướng về đối với phát liên xạ 20 tên. Thể nội linh lực lần nữa khô kiệt, hắn lại lấy ra một cái chứa khôi phục linh lực linh sữa nuốt vào một giọt, linh lực trong nháy mắt khôi phục. Hắn thu hồi diễn hỏa cung, cầm trong tay phương thiên hỏa nhà, sau lưng phong lôi dược chấn động, hướng thẳng đến đối phương đánh tới. Đương một tiếng vang dọn, hắn họ tu sĩ khống chế đồng trung hướng về Phương Bình bao phủ mà đến, lại bị Phương Bình một kích bổ ra, mà Phương Bình thế đi không giảm trực tiếp thẳng hướng lấy đối phương đánh tới. Muốn cẩn thân, ý nghĩ hao huyền. Hàn họ tu sĩ cười lạnh, biết mình phi kiếm cho Phương Bình mang đến phiền toái rất lớn, đến mức Phương Bình không thể không buông tha diễn hỏa cung bực này lợi khí, muốn cùng mình cận thân một trận chiến. Sau một khắc, bay kiếm lai đến bàn chân, hắn trực tiếp chân đạp phi kiếm kéo ra cùng Phương Bình khoảng cách. Có thể sau một khắc, một đạo dài lụa bảy màu ở trước mặt hắn trống rông xuất hiện, hướng về lồng ngực của hắn lao đến. Chương 314, thôn vệ thần hồn mở rộng tự thân. Chương 314, thôn vệ thần hồn mở rộng tự thân. Cho dù Phương Bình vận dụng Nam Minh Vượng Viêm Hỏa cùng phù bảo phá tiêu kiếm quyết, cái kia Hàn họ tu sĩ cũng chưa thấy hốt hoảng, nhưng mà ở trước mặt hắn bỗng nhiên ra nhiều đạo này giải lụa bảy màu sau đó, hắn tâm không khỏi bỗng nhiên nhảy một cái. Trong nháy mắt này, trong lòng của hắn cảm nhận được một chút hoảng hốt, bởi vì cái kia giải lụa bảy màu thình lình lại là từ một thanh phi kiếm phát ra. Mặc dù phòng ngự của hắn pháp khí tại mới vừa rồi Phương Bình sử dụng Nam Minh Vượng Viêm Hỏa thời điểm cũng đã tiêu hao sạch sẽ, nhưng mà diện đối Phương Bình đột nhiên xuất hiện phi kiếm công kích, hắn vẫn không có sợ. Chân chính làm hắn cảm thấy sợ hãi là Phương Bình nhận năng lực. Vừa mới hắn dựa dẫm bay kiếm linh hoạt tính đặc điểm, truy sát Phương Bình thật lâu, thậm chí mấy lần đều kém một chút liền có thể đem Phương Bình chém giết. Có thể Phương Bình vẫn như cũ chỉ là tránh né, hoặc làm cho dùng pháp khí đó đỡ, cho dù là đem toàn thân linh lực tiêu hao sạch sẽ hắn cũng không có đem cái này giải lụa bảy màu phi kiếm dùng đến đối địch. Bất luận Phương Bình cố ý ẩn giấu thực lực, vì chính là đánh lén hắn một lần, còn là nói Phương Bình vừa rồi thật không hiểu đắc lực phi kiếm. Nếu như là người trước, cái kia Phương Bình cái này một phần ẩn nhẫn có thể đủ sức để nhường hắn cảm thấy sợ hãi. Chiến đấu đến nay, hắn thật sự đã không có gì lá bài tẩy. Nhưng mà Phương Bình có thể ẩn nhịn đến bây giờ mới sử dụng thanh phi kiếm này, như vậy Phương Bình phải chăng còn sẽ có khắc càng khủng bố hơn cường đại át chủ bài còn chưa hề dùng tới đi. Nhưng nếu là cái sau, Phương Bình trước kia kỳ thực đồng thời không hiểu được khống chế phi kiếm, hoặc chỉ là tìm hiểu tới công pháp lại căn bản không có sử dụng phi kiếm kinh nghiệm, vừa mới không ngừng trốn tránh, chỉ là vì trong chiến đấu học tập chính mình khống chế phi kiếm. Như vậy, cái kia Phương Bình liền thật sự có chút kinh khủng. Hắn đoán được kỳ thực cũng không phải sai, bởi vì Phương Bình thật sự vẫn luôn là đang nhẫn nhịn, tìm kiếm thời cơ tốt nhất sử dụng kinh hồng kiếm cho hắn một kích chí mạng. Bởi vì Phương Bình khi lấy được kinh hồng kiếm thời điểm liền đã biết kinh hồng kiếm kỳ thực chính là Diệp Sương phía trước thường xài một thanh phi kiếm. Năm đó Diệp Sương chân đạp kinh hồng kiếm, phàm là bay qua chỗ đều sẽ lưu lại một đạo thất thải trường hồng, thật có thể nói là thần tiên nhân vật. Mà Phương Bình càng là sớm liền học được thần hồn ngự kiếm năng lực, phía trước mấy lần đối địch, Phương Bình đều từng có làm cho dùng thần hồn khống chế kinh hồng kiếm đối địch kinh nghiệm. Mà hắn chi như vậy, kỳ thực cũng không phải hẳn họ tu sĩ trong tưởng tượng như thế, cố ý ẩn nhẫn, hay là bởi vì có bài tẩy gì, mà là bởi vì hắn có đầy đủ tự tin bằng vào phong lôi dược cùng mình cường đại thần hồn, có thể tránh đi phi kiếm của đối phương. Đương nhiên át chủ bài hắn tự nhiên cũng là có. Đinh tình địch, liên tiếp vài tiếng dị hưởng, kinh hồng kiếm cùng phù bảo công kích hết thảy bị đối phương ngăn lại. Hẳn họ tu sĩ cầm trong tay linh khí đại đao, một bên bay về phía trước ước, một bên hướng về Phương Bình chặt liên tiếp hai đao. Siêu siêu liên tiếp hai đạo đầu hổ đao khí hướng về Phương Bình đánh tới. Phương Bình không chút hoang mang, trong tay đại kích vung dậy, đồng thời hai cái thần hồn phòng ngự pháp khí lấp lóe, đem đối phương đao khí ngăn lại. Đi qua như thế vừa trì hoãn, đối phương thân ảnh lóe lên liền kéo ra cùng Phương Bình ở giữa khoảng cách. Phương Bình dương cung, lần nữa hướng về đối phương chính là một tiễn. Hàn họ tu sĩ trường đao huy động, lần nữa đánh ra một tia đao khí, đem một tiễn này đánh nát. Phía trước mọi việc đều thuận lợi diễn hòa cung, có thể nhẹ nhõm đánh nát một kiện cực phẩm phòng ngự pháp khí, lần này lại không công mà lui, đối mặt với đối phương linh khí trường đao, trực tiếp bị đánh thành khắp thiên hỏa hoa. Phương Bình tự nhiên biết đối phương thân là trúc cơ tu sĩ, tự nhiên không thể nào dễ dàng như vậy liền bị đánh giết, cho nên hắn cũng không trông cậy vào diễn hỏa cung một kích này có thể kiến công. Hai người một đuổi một chạy, Phương Bình sử dụng phong lôi dược tốc độ cực nhanh, so với đối phương ngự kiếm tốc độ còn muốn hơi mau một chút. Ngẫu nhiên hắn còn có thể sử dụng diễn hỏa cung hoặc kinh hồng kiếm, thậm chí hắn ngẫu nhiên ném ra đại lượng linh phù cũng có thể cho đối phương tạo thành phiền toái không nhỏ. Chỉ là bất luận là diễn hỏa cung vẫn là phong lôi dược, đối với linh lực tiêu hao đều cực lớn. Nếu không phải hắn ngũ hành đồng tu, thôi động phong lôi dược lại không cần đặc biệt thuộc tính linh lực, hơn nữa tại trước bí cảnh hắn cũng chuẩn bị không thiếu khôi phục nhanh chóng linh lực linh dược cùng linh dịch, khi tiến vào bí cảnh sau đó hắn cũng không có tiêu hao quá nhiều. Bằng không mà nói hắn căn bản là không có cách trèo chống dài như vậy thời gian. Mà cái kia Hàn họ tu sĩ so sánh với Phương Bình liền càng bất kham rồi. Hắn mặc dù là trúc cơ tu sĩ, nhưng mà tại cái này bên trong bí cảnh, hắn tu vi đã bị áp chế ở luyện khí 9 tầng, liền thần hồn tu vi cũng nhận nhất định áp chế. Dưới tình huống như vậy, hắn cần khống chế phi kiếm, hơn nữa còn muốn sử dụng đối với luyện khí tu sĩ tới nói tiêu hao rất nhiều linh khí. Song trọng dưới áp lực, nhường cái kia Hàn họ tu sĩ lúc này cảm thấy thở hổn hển, hoa mắt bắn đầu. Nếu không phải cái này linh khí đã sớm bị hắn luyện hóa, mỗi một kích cần phải tiêu hao hắn linh lực cũng không tính quá nhiều, chủ yếu vẫn là dựa vào linh khí tự thân uy năng. Bằng không mà nói, hắn căn bản không dùng đến mấy lần liền bị linh khí đem linh lực cho hút khô. Phương Bình lại lấy ra một cái ngọc bình, bên trong là hắn chuyên môn tại công đức viện đổi có thể khôi phục nhanh chóng linh lực linh dịch. Phong lôi dược đối với linh lực tiêu hao hắn lớn, chỉ là sau một hồi thời gian, mặc dù hắn vẫn luôn tại đổi lấy thuộc tính linh lực thôi động phong lôi dược, nhưng mà phong lôi dược tiêu hao linh lực tốc độ đồng dạng nhường hắn cảm thấy áp lực thực lớn. Lại thêm diễn hỏa cung thỉnh thoảng dùng hai cái, Phương Bình chuẩn bị khôi phục linh lực linh dược cũng đang nhanh chóng tiêu hao. hắn lại một lần nữa hướng về đối phương bắn ra một tiễn. Lần này Phương Bình thấy được cái kia Hàn họ tu sĩ tránh né tốc độ minh lộ ra chậm một kia. Đến mức một tiễn này vậy mà lao thân thể của hắn bay ra ngoài, đem trên người đối phương đã sớm lộ ra tàn phá pháp khí hộ thân trực tiếp đánh nổ, hóa thành mười mấy khối vải rách bay xuống. "Ngươi không được, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đưa lên thần hồn của ngươi để cho ta thôn phệ, chỉ cần thần hồn tu vi của ta đạt đến trúc cơ 6 tầng, ta liền có thể bỏ qua ngươi." Phương Bình cùng tại sau lưng đối phương thản nhiên nói. Thiên công các có thể đánh xuống như thế cơ nghiệp, hắn công pháp chuyển thừa thiên khôi trải qua tự nhiên không phải tầm thường. Là chủ tu thần hồn công pháp, thiên khôi trải qua bên trong đồng dạng có một thiên cưỡng ép bóc ra người khác thần hồn, thôn vệ đối phương thần hồn mở rộng tự thân pháp môn. Mà Phương Bình chính là muốn sử dụng cái này một bộ pháp môn tới thôn vệ đối phương thần hồn mở rộng tự thân. Bởi vì thời gian thật sự không nhiều lắm, Phương Bình cảm giác mình nếu là có thể xong toàn bộ tiêu hóa thần hồn của mình năng lượng, đem thần hồn năng lượng chuyển hóa vì mình tu vi lời nói, chính mình tựa hồ vẫn không có niềm tin quá lớn có thể thông qua cái này hai tôn trúc cơ khôi lỗi khảo nghiệm. Kết quả hai người này chủ động đưa tới cửa, mới đầu hắn cũng không có từng nghĩ muốn thôn vệ đối phương thần hồn, dù sao loại này thôn vệ người khác mở rộng tự thân hành vi dù sao không phải là chính đạo làm. Có thể đối lại muốn đối với hắn siêu hồn, như vậy Phương Bình tự nhiên cũng sẽ không nhân từ nương tay rồi. Hắn mặc dù không phải ác nhân, thậm chí còn có chút tiểu thiện, nhưng mà hắn cũng không phải loại kia sẽ bị đủ loại chính tà quan niệm trói buộc người. Chương 315, Phương Bình lá bài tẩy sau cùng chương 315. Phương Bình lá bài tẩy sau cùng cho nên đang nghe đối phương không chỉ muốn đưa mình vào tử địa, hơn nữa còn muốn siêu hồn thời điểm, Phương Bình cũng đã làm ra quyết định muốn thôn phệ đối phương thần hồn rồi. Cho nên cái kia Khương Chân Hoán cho tới bây giờ đều còn có một hơi thở tại, Phương Bình cũng không có tiện tay đem hắn giết. Bởi vì một khi giết hắn, thần hồn của hắn liền sẽ trong nháy mắt tiêu tan. Đương nhiên, Khương Chân Hoán chỉ là một cái luyện khí 9 tầng gia hỏa, hắn coi như đem thần hồn của hắn hoàn toàn thôn phệ, đối với Phương Bình thần hồn tu vi mà nói cũng bất quá ly thủy sát ủi. Hắn mục tiêu chân chính vẫn là cái này Hàn họ tu sĩ. Một cái luyện khí trung kỳ trúc cơ tu sĩ, mặc dù bị áp chế tu vi, nhưng mà bản thân hắn thần hồn căn thực chất cũng không có gặp đi, chỉ là trở ngại bí cảnh vẫn linh trận pháp, đến mức không cách nào phát huy thực lực mà thôi. Hôn vọng, chỉ là luyện khí 9 tầng cũng nghĩ giết ta. Phải không, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Nói Phương Bình lấy ra từng chai đan dược, cùng với từng chai bổ sung linh lực linh dược trong tay tung tung. Hàn họ tu sĩ tâm không khỏi thình thịch dạo dược. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai, ngươi làm sao sẽ có cái này rất nhiều linh dược? Chỉ là một cái luyện khí tu sĩ. Hơn nữa nghe Khương Chân Hoán nói hắn còn ngay cả một cái sư tôn cũng không có phổ thông đệ tử, nhưng hắn vậy mà có như thế nhiều bảo vật không nói, thậm chí trên thân còn có nhiều như vậy linh dược. Tài sản như vậy, đừng nói là một cái đệ tử bình thường, chính là ba phe thế lực hạch tâm nhất các thiên tài, trên thân có thể cũng không có như thế nhiều bảo vật. Phương Bình nhạt nhạt một tiếu đạo, ngươi không phải đã nói rồi sao, trên người của ta có bí mật, thiên đại bí mật. Chính là bởi vì ta có bí mật như vậy, cho nên ta mới có thể có như thế tài sản. Quả thật như thế. Hàn họ tu sĩ ngoại ý muốn nói. Đó là tự nhiên. Phương Bình đạo. Cái kia Khương Chân Hoán mặc dù là một người phế vật, hơn nữa còn ngu xuẩn, nhưng mà hắn có một chút không có nói sai, trên người của ta quả thật có bí mật, mà lại là một cái bí mật lớn bằng trời. Ta một cái không chỗ nương tựa, không có bất kỳ cái gì thế lực ủng hộ thiếu niên nho nhỏ, lại có thể có như thế thế lực cùng thành tựu, ngươi nói không có cơ duyên to lớn làm sao có thể? Phương Bình vừa nói, một bên truy sát đối phương, diễn hỏa cung càng là không cần tiền một dạng hướng về đối phương một tiễn một mũi tên sạc. Trên người ngươi là bí mật gì? Hàn họ tu sĩ một bên tranh né, một bên hỏi. Hắn hiện tại thậm chí cũng không dám vận dụng linh khí trường đao bổ ra diễn hỏa cùng bắn ra hỏa diễm trường tiễn rồi. Hắn linh lực tiêu hao so Phương Bình chỉ nhiều không ít, nhưng mà hắn căn bản không có bao nhiêu linh dược có thể bổ sung tiêu hao. Nếu như không phải của hắn trường đao cùng phi kiếm đều là mình luyện hóa đấy, tiêu hao cũng không phải quá lớn, hắn thật sự không có cách nào trèo chống đến bây giờ. Trên thực tế, hắn bây giờ đã có chút hối hận, nếu là từ vừa mới bắt đầu liền quyết định cùng Phương Bình liều mạng, mà không phải lựa chọn đau lòng một thanh này hao phí chính mình cơ hồ toàn bộ tài sản mới lấy được linh khí, lựa chọn tránh đi Phương Bình phương tiên hỏa kích phong mang. Cũng có lẽ bây giờ hắn đã bằng vào mình linh khí cùng thần hồn ưu thế đem Phương Bình trấn áp, mà Phương Bình lại lơ đễnh, hắn thấy đối phương cũng bất quá chỉ là thần hồn mạnh hơn hắn một chút mà thôi, tại tu vi bị áp chế, không có cách nào phát huy trúc cơ kỳ thực lực dưới tình huống, chính mình lại có phương tiên hỏa kích cùng với mấy kiện cực phẩm pháp khí, đối phương thậm chí ngay cả bình khí phương diện ưu thế cũng không có. Kinh hồng kiếm bay ra, ngay sau đó lại là một tiễn, sau đó chính là mấy viên kim kiếm hướng về đối phương mà đi. Diện đối phương Bình liên tiếp công kích, đối phương bây giờ đã có chút ứng phó không xuống. Trường đao trong tay của hắn huy động, đem Phương Bình công kích ngăn lại, nhưng là của hắn trên trường đao linh quang yếu ớt, căn bản không có bao nhiêu linh lực khí tức, có thể thấy đối phương bây giờ là bực nào thiếu khuyết linh lực. Muốn biết ta có bí mật gì, ngươi không ngại trước tiên dừng bước, hai chúng ta làm xuống tới tường trò chuyện, ta người này đồng thời không phải là cái gì tiểu khí người, bất quá ngươi nếu là thật muốn biết đến ta nguyện đem ta tất cả bí mật cùng ngươi chia sẻ. Hàn họ tu sĩ kiểm bối đen, ta tin ngươi quỷ, ngươi con mẹ nó ở nơi này lừa gạt tiểu hài chơi đâu. Ngươi thấy ta giống đầu óc không dùng được người sao? Nhưng mà hắn căn bản không để ý tới nói chuyện, bởi vì Phương Bình đã càng ngày càng gần, hắn không thể không toàn lực thôi động phi kiếm, toàn lực kéo ra cùng Phương Bình ở giữa khoảng cách. Đối với thần hồn ngự kiếm cũng hiểu rõ vô cùng, Phương Bình biết, đối phương nếu là thần hồn ngự kiếm, một lòng chỉ muốn chạy trốn, trừ phi mình cũng làm cho dùng thần hồn ngự kiếm khống chế kinh hồng kiếm truy sát đối phương. Tiếp đó so đấu song phương của người nào thần hồn trước tiên tiêu hao hết. Bất quá hắn rõ ràng không muốn làm như vậy, bởi vì như vậy, hắn rõ ràng không chiếm ưu thế, bất luận là tốc độ hay là bền bỉ, hắn đều không bằng đối phương. nhưng này dạng hắn trong thời gian ngắn lại đuổi không kịp. Cứ như vậy rằng co sau một lát, Phương Bình rốt cục vẫn là quyết định sử dụng lá bài tẩy sau cùng rồi. Đã như vậy vậy ngươi cũng đừng trách ta. Phương Bình lạnh rên một tiếng, thu hồi phong lôi dực, tiếp đó đem kinh hồng kiếm dẫm ở dưới chân, thông qua thần hồn khống chế kinh hồng kiếm phi hành. Tiếp theo hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một cái nho nhỏ hỏa hồng sắc hòn đá. Đây là cái gì? Hàn họ tu sĩ nhìn thấy Phương Bình như thế cử chỉ khác thường, lúc này cho mày, kết luận Phương Bình lấy ra cái hòn đá này chắc chắn không phải là phàm vật. Thậm chí hắn còn ở lại chỗ này trên hòn đá cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Ngươi nói đây là cái gì? Ngươi thế nhưng là trúc cơ tu sĩ, ngươi sẽ không phải cảm giác không thấy bảo vật này trên khí tức à? Hàn họ tu sĩ nghe vậy thần hồn lần nữa quét tới, Phương Bình cũng không ngăn cản, thậm chí thoải mái đem thần hồn của mình nhường lại cho đối phương nhìn. Nguyên lực khí tức, thần hồn khép quét mà qua sau đó, Hàn họ tu sĩ lập tức liền phát hiện cái này hòn đá chỗ dị thường. Không sai, chính là nguyên lực, thứ này có thể để cho ta ngắn thời gian bên trong sử dụng nguyên lực. Nói Phương Bình liền há miệng đem đá này khối nuốt vào trong miệng, đồng thời linh lực vận chuyển trực tiếp mở ra phong ấn. Đây là khối đang là lúc trước đánh giết Trương Cửu Âm sau đó, từ trên người Trương Cửu Âm thu được. Trước đây bởi vì này một cái hòn đá, nhường Phương Bình chịu khổ không thiếu, thậm chí suýt chút nữa chết ở Trương Cửu Âm trong tay. Giết Trương Cửu Âm sau đó, Phương Bình liền mỗi ngày rót vào linh lực, hòn đá hấp thu linh lực có thể chuyển hóa làm nguyên lực tồn trữ tại trong hòn đá, làm cần thời điểm liền có thể phá khai phong ấn, nhường nguyên lực tiến vào kinh mạch, nhường người sử dụng có thể một đoạn thời gian bên trong nắm giữ nguyên lực đối địch. Xem như cuối cùng áp đáy hòm bảo vật, cũng không phải Phương Bình không nỡ dùng, mà là bởi vì cái đồ chơi này mặc dù diệu dụng vô tận, nhưng là bởi vì luyện khí tu sĩ nhục thân còn rất yếu đuối, căn bản là không có cách trèo chống nguyên lực loại này cao cấp linh lực rọi rữa. Một khi nhường trong hòn đá phong ấn nguyên lực tiến vào kinh mạch, kết quả như vậy nhất định sẽ giống Trương Cửu Âm như thế, kinh mạch khắp nơi vỡ tan, thậm chí nhục thân cũng có thể sẽ no bạo. Hơn nữa còn sẽ đối với linh căn tạo thành trình độ nhất định tổn thương. Mặc dù bởi vì dùng lâu dài linh dịch, tại cường hóa hắn linh căn đồng thời, nhục thể của hắn cũng biến thành cường đại dị thường. Có thể Phương Bình vẫn như cũ không dám mạo hiểm đi tiếp nhận hòn đá mang tới di chứng. Nhưng bây giờ hắn không thể không làm như vậy rồi, bởi vì nếu như lại tiếp tục cùng vị này trúc cơ tu sĩ dung dài, rất chung kết quả lại biến thành bộ dạng gì, chính hắn cũng không dám nói. Chương 316, cứng đôi cứng chương 316, cứng đôi cứng Phương Bình không phải Trương Cửu Âm, nghiêm chỉnh mà nói, hắn thực lực tu vi thậm chí còn có chút không bằng Trương Cửu Âm. Trương Cửu Âm là song linh căn đích thiên tài, bất luận là linh căn hay là kinh mạch, đều vượt xa Phương Bình. Xem như thiên sát tông siêu cấp thiên tài, Trương Cửu Âm dài thời gian sử dụng đủ loại chân quý linh dược tối thể. Hơn nữa hắn tu luyện công pháp cũng là phẩm cấp khá cao cao dài công pháp, kinh mạch độ rộng độ mềm và dai cũng là cực mạnh. Chỉ có như vậy, Trương Cửu Âm đều không thể chịu đựng nguyên lực đối với kinh mạch xung kích. Mà bây giờ, Phương Bình lại không quản được nhiều như vậy. Bởi vì nếu là cái kia Hàn họ tu sĩ một lòng muốn chạy trốn, Phương Bình coi như đem trên thân tất cả linh lực tiêu hao sạch sẽ cũng đuổi không kịp đối phương. Cảm nhận được Phương Bình trên thân dần dần đậm đà nguyên lực khí tức, Hàn họ tu sĩ hoảng sợ hô to, "Không thể nào, ngươi chỉ là luyện khí 9 tầng, hơn nữa ở đây còn có trận pháp áp chế tu vi, ngươi tại sao có thể sử dụng nguyên lực?" Phương Bình hồi nói, "Sao không có thể, ngươi cũng có thể áp chế tu vi tiến vào bên trong, vì cái gì người khác liền không thể ngắn ngủi sử dụng nguyên lực?" Vừa nói, Phương Bình sắc mặt đỏ bừng, bên ngoài thân trong lỗ chân lông càng là chảy ra một tầng mịn huyết châu, trong ngáy mắt, hắn cơ hồ biến thành một cái huyết nhân. Trong hòn đá chứa đựng nguyên lực chảy chậm chậm ra, theo Phương Bình kinh mạch tiến vào hắn đan điền, tiếp đó căn bản không chờ linh căn luyện hóa, liền lại xông ra linh căn, tiến vào Phương Bình kinh mạch. Lấy Phương Bình tu luyện ngũ hành công pháp cơ bản kinh mạch độ rộng cùng tính bền dẻo, căn bản vốn không đủ để chèo chống nguyên lực lưu chuyển. Cho nên tại cổ nguyên lực này những nơi đi qua, kinh mạch của hắn căn bản là không có cách tiếp nhận bá đạo mạnh mẽ nguyên lực khí tức, cho dù cổ nguyên lực này cực kỳ yếu ớt, nhưng nó mỗi khi đi qua một chỗ, Phương Bình kinh mạch liền sẽ trực tiếp nứt ra. Mà nguyên lực hỗn tạp hắn linh lực từ cái kia bể tan cảnh kinh mạch bên trong tràn ra, rót vào huyết nhục của hắn, năng lượng cường đại tràn đầy toàn thân mỗi một ti huyết nhục, đem trong máu thịt huyết dịch trực tiếp bức ra ngoài thân thể. Vẹn vẹn chỉ là ngắn ngắn phút chốc thời gian, Phương Bình liền cảm thấy kinh mạch của mình liền rách nước, đồng thời liền nhục thể của hắn cũng đang chịu đựng nguyên lực nhập thể sau đó mang tới áp bách cùng kịch liệt đau nhức. Lúc này, hắn dùng lâu dài linh dịch hiệu quả liền hiện ra. Tại kinh mạch của hắn huyết nhục bởi vì nguyên lực ảnh hưởng mà sau khi bị thương, một cỗ không biết bình thường ẩn tàng nơi nào khí tức thần bí chậm rãi xuất hiện ở kinh mạch và thân thể vết thương, bắt đầu đối với vết thương tiến hành tu bổ. Làm một cỗ hơi thở này xuất hiện, Phương Bình trong nháy mắt cũng cảm giác được, đây chính là linh dịch khí tức. Trước đây hắn còn không phải hiểu rất rõ linh dịch tác dụng, hắn phục dụng linh dịch đã từng cảm thấy linh dịch đối với thân thể cường hóa, còn tưởng rằng linh dịch là có thể giúp hắn cường hóa thân thể. Chỉ là về sau phát giác linh dịch càng nhiều hơn chính là tác dụng với linh căn, đối với thân thể cường hóa kỳ thực cũng không phải quá rõ ràng. Cho nên dần dần phải Phương Bình cũng sẽ không như thế nào chú ý chính mình thân thể biến hóa. Mà bây giờ, làm kinh mạch của hắn cùng nhục thân xuất hiện tương thế sau đó, hắn bình thường phục dụng linh dịch sau đó, đọng lại ở trong người linh dịch dược hiệu liền bắt đầu xuất hiện, chữa trị thương thế của hắn. Bất quá đại địch trước mặt, Phương Bình cũng không có tâm tư đi chú ý, hắn bây giờ phải làm chính là toàn lực khống chế tại kinh mạch lưu chuyển nguyên lực khí tức, để tránh những thứ này nguyên lực tại thể nội mạnh mẽ đâm tới, tạo thành nguyên lực lãng phí cùng hắn tạo thành không cần thiết thương thế. Ông phong lôi dược xuất hiện lần nữa, tại nguyên lực thôi động phía dưới, phong lôi dược quang mang đại thịnh, hai cánh nhẹ nhàng chấn động, cơ thể liền đột nhiên đi tới mấy trượng, đem chính mình cùng đối thủ khoảng cách trực tiếp rút ngắn, đến không đủ 2 trượng khoảng cách. Đồng thời Phương Bình thủ bên trong Phương Thiên Hỏa kích lấp lóe hỏa hồng quang mang, hướng về phía trước Hàn họ tu sĩ liền chém xuống. Phương Bình trường kích chém xuống, đánh ra một đạo hỏa hồng linh quang, đem không khí bốn phía đều thiêu đến bóp méo, tiếc là một kích này chỉ là miễn cưỡng lao thân thể của đối phương chém dụng, đồng thời không có đánh trúng đối phương. Phương Bình cũng không tiếc hận, nhìn xem mi tâm phát sáng, liều mạng thôi động thần hồn khống chế phi kiếm hàn họ tu sĩ, hắn phong lôi rực lần nữa liên tục chấn động, thân thể của hắn lấy tốc độ càng nhanh hướng về đối phương tiếp cận. Ngươi chạy cái gì, dừng lại đánh với ta một trận. Phương Bình vừa chế giễu đối phương, một bên dương cung hướng về đối phương bắn ra một tiễn. Một tiễn này Phương Bình sử dụng nguyên lực, khiến cho uy năng mạnh hơn, tốc độ càng nhanh, sát thương càng mạnh hơn. Vành cảm nhận được sau lưng mãnh liệt hỏa diễm khí tức trong nháy mắt tới gần, hắn biết mình đã không có tránh né thời gian, chỉ có thể nhắm mắt cầm trong tay linh khí trường đao hướng về sau lưng đột nhiên đánh xuống. Vành lại là một thanh âm vang lên, khắp thiên hỏa quang phân tán bốn phía, một tiễn này bị linh khí trường đao ngăn lại. Nhưng mà cái kia Hàn Tín tu sĩ khuôn mặt lại hơi biến sắc, bởi vì ngăn lại một tiễn này sau đó, hắn trường đao cũng nhận một cái tia yếu ớt tổn hại. Trong lòng của hắn cái kia hận à, nếu như có thể mà nói, hắn thật muốn đem Phương Bình nghiền xương thành tro. Muốn cho là mình coi như áp chế tu vi, cũng có thể dựa vào thần hồn cùng linh khí ưu thế tại vẫn linh bí cảnh hành hạ người mới loạn giết. Ai biết vậy mà đụng thượng Phương Bình một cái như vậy đồ chơi, chỉ là luyện khí tu sĩ, không chỉ thần thức cường đại, hơn nữa còn có một kiện có thể sử dụng nguyên lực bảo vật. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn tâm đau, Phương Bình mũi tên thứ hai đã đến. Mà ở một tiễn này sau đó, còn có chân đạp kinh hồng kiếm, mang ra một đường thật dài dài lụa bảy màu, sau lưng hai cánh gỗ, đang nâng cao phương thiên hỏa kích hướng về hắn càng đuổi càng gần Phương Bình. Hàn họ tu sĩ sắc mặt đại biến, lúc này sử dụng nguyên lực Phương Bình thực lực tăng nhiều, nhường hắn cảm thấy áp lực thực lớn. Trên thực tế, lúc này Phương Bình cuối cùng cảm nhận được trước đây Trương Cửu Âm truy sát mình cảm giác. Loại này nguyên lực tại thể nội lúc nào cũng có thể mất khống chế, lại toàn thân cao thấp khắp nơi đều là bị nguyên lực chống đỡ đi ra ngoài lỗ thủng, giống như khắp nơi đều đang thoát khí, cảm giác thật sự thật không tốt. Hơn nữa hắn còn cần tùy thời chú ý nguyên lực tiêu hao, nếu như không thể tại nguyên lực tiêu hao hết phía trước kết thúc chiến đấu, như vậy chính mình có thể liền muốn bước Trương Cửu Âm theo gót. Thình thịch liên tiếp hai tiếng vang dội, tiếng thứ nhất là Hàn họ tu sĩ một đao chém nát trường tiễn, tiếng thứ hai nhưng là Phương Bình trường kích chém xuống, hắn không thể không sử dụng trường đao liên tiếp. Hắn một đao này đồng dạng phối hợp thần hồn. Tất nhiên một kích này không cách nào tránh đi, như vậy hắn cũng chỉ có thể tận lực đem sát thương tối đại hóa. Phương Bình tự nhiên cũng sớm sớm đoán được rồi, cho nên ở nơi này phối hợp thiên địa lãng, sử dụng tăng cường thuật pháp uy năng ban chỉ ra chỉ đồng thời, hắn một kích này đồng dạng phối hợp thiên khôi trải qua trong thần hồn công kích pháp môn. Trường đao cùng Phương Thiên Hải hước va chạm, khắp thiên tinh hỏa linh khí bắn ra bốn phía, đồng thời hai người thần hồn cũng tiến hành va chạm kịch liệt. Oanh Phương Bình chỉ cảm thấy trong óc phảng phất có lôi đình vang dội, tiếp theo hắn thất khiếu đồng thời báo tố chảy máu tiễn. Hai bọn hắn mắt tối đen, cơ thể hơi ngừng một lát, suýt chút nữa từ không trung liền muốn một đầu cắm xuống. Loại này thần thức cứng trọi cứng đụng nhau, tại song phương thần hồn tu vi không kém nhiều dưới tình huống, căn bản không có người thắng. Nhưng mà từng có hai lần bị thôn vệ đoạt sắc kinh nghiệm, loại này thần thức lọt vào cường đại ngoại lực tiêu diệt mang tới kịch liệt đau nhức, nhường hắn trong nháy mắt liền khôi phục lại. Trái lại Hàn họ tu sĩ ngay bây giờ có chút không chịu nổi, Phương Bình một kích phía dưới, đối phương vốn còn muốn mượn lực trốn xa. Nhưng mà hắn không ngờ tới thần hồn tu vi không bằng hắn Phương Bình, tại lần này thần thức đụng nhau vậy mà cùng hắn đánh một cái cân sức ngang tài. Chương 317, lại đến chương 317, lại đến cho nên hắn bây giờ cũng không chịu nổi, thậm chí tại vừa mới bắt đầu trong nháy mắt đó cả người hắn bởi vì thần thức bị phá mang tới kịch liệt đau nhức mà đánh mất ý thức, cơ thể hoàn toàn ở vào trạng thái mất khống chế. Khi hắn rõ ràng lúc tỉnh lại, lại phát hiện cái kia cứng rắn vách núi đang ở trước mắt, lúc này đầu mê man chính hắn một thời gian vậy mà không có biết rõ ràng đây là có chuyện gì, tiếp đó liền đụng đầu vào trên vách núi đá. Vành lại là một thanh âm vang lên, Hàn họ tu sĩ còn không có khôi phục thanh minh đầu lần nữa bị đụng cái thất điên bắt đảo. Tại loại này phi hành tốc độ cao dưới tình huống, đụng đầu vào trên vách núi đá, không có đem đầu của hắn đụng nát đã tính toán đầu hắn đủ cứng rồi. Liền bị thương nặng, cho dù hắn là trúc cơ tu sĩ, cũng như cũng không cách nào tại ngắn thời gian khôi phục lại, dù sao hắn cũng không giống như Phương Bình như thế, có phong phú thần hồn đau đớn kinh nghiệm. Cho nên tại hắn chật vật như vậy dưới tình huống, vừa vặn cho Phương Bình cơ hội. Phương Bình thân ảnh trực tiếp đánh tới, lần công kích này y nguyên, tại nguyên lực cùng thiên địa lãng, ban chỉ gia trì, thêm thiên khôi trải qua thần hồn công kích pháp môn, Phương Bình nâng cao phương thiên hỏa kích, lại một lần nữa chém xuống. Ngươi vì sao khôi phục nhanh như vậy? Hàn họ tu sĩ rõ ràng lúc tỉnh lại, vừa hay nhìn thấy Phương Bình nâng cao đại kích gắng sức chém xuống. Vành lại là một thanh âm vang lên, hai người thần hồn kịch chấn, Phương Bình trong thất khiếu càng là máu me đồng địa. Mà Hàn họ tu sĩ liền càng thêm không chịu nổi. Thần thức bị thương mang tới phảng phất tới từ sâu trong linh hồn rất đau kịch liệt cảm giác phía dưới, lại thêm Phương Thiên Hỏa kích một kích toàn lực, nhường hắn linh khí bị hao tổn mang tới tâm thần thương thế, nhường hắn thiếu chút nữa trực tiếp ngất đi. Mặc dù là trúc cơ tu sĩ, nhưng mà hắn đoạn đường này chưa từng có qua như kinh lịch này. Thương thế như vậy nếu như là bình thường tu sĩ lời nói, hiển nhiên là không cách nào dễ dàng tiếp nhận, cũng vô pháp nhẹ nhõm hòa hoãn. Hàn họ tu sĩ hắn là bình thường tu sĩ sao? Từ hắn mỗi lần ngăn lại Phương Bình công kích sau đó, tốc độ khôi phục đều phải so với Phương Bình chậm không ít, kết quả nhìn, hắn hiển nhiên là bình thường tu sĩ. Đường đường trúc cơ tu sĩ căn cơ, thậm chí ngay cả chút thương thế này đau đều không chịu nổi, có thể thấy được hắn chính xác chỉ là rất tu sĩ bình thường. Thậm chí trước đó, hắn có thể đều chưa từng có cùng người đối bính thần thức kinh lịch. Ý nghĩ như vậy trong Phương Bình tâm chợt lóe lên, đồng thời cũng âm thầm nhắc nhở chính mình, nếu như về sau nếu là có cơ hội, nhất định phải thỏa đáng rèn luyện một chút năng lực kháng đòn, bất luận là nhục thân vẫn là thần hồn. Nếu như kháng đòn năng lực kháng áp đủ mạnh, đang cùng địch đối chiến trình ở bên trong, điều gì cũng sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Ý niệm trong lòng thoáng qua, trên tay hắn lại không có dừng lại, vẫn là mới vừa phối phương. hướng về đối phương lại là một kích. Hàn họ tu sĩ trong nháy mắt bị kích phi, hắn máu phun phè phè, thất khiếu bên trong báo tố ra huyết dịch so với Phương Bình mạnh hơn. Mà lần này, Phương Bình cơ hồ không có dừng lại, treo lên cơ hồ muốn hôn mê kịch liệt đau nhức, hắn dương cung hướng về đối phương lại là một tiễn. Đối phương lúc này vẫn như cũ thần trí mơ hồ, mà Phương Bình món này tiễn càng là dùng suất toàn lực. Cứ kéo dài tình huống như thế cuối cùng có thành công. Bành Hàn họ tu sĩ mới vừa vặn có phản ứng, hỏa diễm trưởng tiễn liền tiêu xạ mà tới. Hắn chỉ tới kịp đội vàng bung đao, muốn lập lại chiêu cũ, nhưng mà kết quả lại làm cho hắn tính sai. Đầu não ảm đạm phía dưới, hắn một đao vậy mà bổ sai lệch một chút, đến mức một tiễn này uy năng có non nửa đều đánh vào trên người hắn. Trên người hắn sớm đã không có pháp khí bảo hộ, duy nhất một chút hộ thể linh quang cũng bất quá là lực phòng ngự cũng không tính quá mạnh hộ thân linh phủ. Tại sử dụng linh lực liền có thể dễ dàng đánh nát cực phẩm phòng ngự pháp khí nguyên lực trường tiễn trước mặt, những thứ này hộ thể linh phủ tự nhiên không chịu nổi một kích. Quanh còn sót lại non nửa trường tiễn nhẹ nhõm xuyên thấu linh phủ trở ngại, đánh vào Hàn họ tu sĩ bụng bên trái bộ phận. Lập tức huyết nhục tung bay, ruột trực tiếp chảy đầy đất. Kịch liệt đau nhức truyền đến, đồng thời hắn cũng nhìn thấy chính mình lưu đến khắp nơi đều là vết máu cùng ruột, tại thân thể cùng trong lòng nặng bao nhiêu dưới áp lực, Hàn họ tu sĩ cao tiếng kêu thảm thiết. Chính như Phương Bình đoán như thế, hắn chính xác chưa từng có thảm liệt như vậy kinh lịch, đến mức tại còn có một tí dư lực dưới tình huống, có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, hắn vậy mà chỉ lo kêu thảm, lại đem Phương Bình cái này đại địch đem quên đi. Trong chiến đấu xuất hiện cử động như vậy, đối với bất kỳ người nào mà nói cũng là chí mạng, trừ phi đối thủ của ngươi không muốn muốn mạng của ngươi. Rất rõ ràng, Phương Bình cũng sẽ không đối với hắn thủ hạ lưu tình. Phúc Phương Bình bắt được một cơ hội này, Phương Thiên Họa kích trực tiếp từ đối thủ phần bụng đảo qua, đem đối thủ chặn ngang chém thành hai khúc. A Hàn họ tu sĩ phát ra so với vừa rồi càng thêm tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Không có cái gì so trơ mắt nhìn mình eo trở lên thân thể bay đi, eo phía dưới lại ngừng ở lại tại chỗ càng thêm rung động. Thân thể của hắn rơi xuống đất, linh lực vận chuyển muốn phủ kín đang cốt cốt máu tươi chảy. Đồng thời hắn cũng hoảng sợ lên tiếng, "Không, Phương Bình, đừng có giết ta, van cầu ngươi tha ta một mạng." Phương Bình bất vi sở động, nói, "Bây giờ biết cầu xin tha thứ, sớm nói nhường ngươi dâng lên thần hồn để cho ta thôn phệ, ngươi khăng khăng không nghe. Thật tốt, chỉ cần ngươi có thể tha ta một cái, thần hồn của ta ngươi tùy tiện thôn phệ." Hàn họ tu sĩ thống khổ cầu khẩn nói. Phương Bình cũng lời nói nhảm, nuốt mấy hạt đan dược, đơn giản kiểm tra một lần trong cơ thể mình tình huống. Phát hiện kinh mạch của mình nhục thân bây giờ nhất định chính là một cái sàng, nếu như đối phương nếu là lại chống đỡ một hồi, chính mình có thể sẽ giống như Trương Cửu Âm hạ trạng. "Cho ngươi một cái cơ hội, tự đoạn thần hồn, để cho ta thôn phệ, đừng nói cho ta ngươi không hiểu ta có ý tứ gì." "Thật tốt, ta đây liền chia cắt thần hồn." Hàn họ tu sĩ cắn răng một cái, trực tiếp đáp ứng Phương Bình yêu cầu. Giờ này khắc này, điều hắn có thể làm chỉ có phối hợp Phương Bình, khẩn cầu Phương Bình đối với cái mạng nhỏ của mình thật sự không có hứng thú. Nói xong, hắn trực tiếp sử dụng bí pháp, đem thần hồn của mình cắt xuống một đoạn, tiến đưa ra ngoài thân thể. Thần hồn của hắn vừa mới xuất hiện, thuận tiện liền trực tiếp phất tay một chiêu, thần thức bao phủ mà đến, đem đối phương cái này một đoạn thần hồn dẫn vào chính mình mi tâm. Lấy hắn hôm nay thần hồn cường độ, thần thức đảo qua tự nhiên có thể nhìn ra được đối phương đưa tới tắc thì một đoạn thần hồn chính là tinh thuần thần hồn năng lượng, nói trắng ra là chính là một đoạn vô chủ thần hồn. Hắn vận chuyển thiên khôi trải qua, ngay trong thức hải thần hồn hơi chấn động một chút, thả ra hơn 10 đạo thần hồn ti tuyến đem cái này một đoạn thần hồn năng lượng quấn quanh. Thần hồn tiểu nhân hai con ngươi khép hở, tay bấm ấn quyết, khống chế những thứ này thần hồn ti tuyến bắt đầu hấp thu luyện hóa cái này một đoạn thần hồn năng lượng. Những sợi tơ này giống như là từng cây ống hút, trong chốc lát liền đem Hàn họ tu sĩ đưa tới thần hồn năng lượng hấp thu thôn vệ hết sạch. Phương Bình nhàn nhạt mở miệng nói, "Lại đến." Hàn họ tu sĩ cũng là quả quyết, cố nén kịch liệt đau nhức, lần nữa cắt xuống một đoạn thần hồn năng lượng đưa đi ra. Phương Bình nhìn cũng không nhìn đối phương tiếp tục hấp thu thôn vệ đối phương thần hồn. Nếu không phải cố kỵ đối phương thần hồn tu vi so với mình càng thêm cường đại, Phương Bình sớm liền tự mình động thủ rồi, căn bản vốn không cần phiền toái như vậy. "Lại đến." Sau một lát, Phương Bình thần hồn tiểu nhân lần nữa đem đối phương thần hồn thôn vệ. Như thế nhiều lần mấy lần, Phương Bình thần hồn tu vi cuối cùng có tiến bộ không ít, đạt đến trúc cơ tầng 4 đỉnh phong, tùy thời đều có thể bước vào trúc cơ tầng 5. Đạt đến trúc cơ tầng 5, Phương Bình liền có thể nếm thử sử dụng thiên khôi trải qua khống chế cái kia hai tôn trúc cơ khôi lỗi, từ đó mở ra truyền thừa. "Lại đến." Phương Bình nhàn nhạt mở miệng. Hàn họ tu sĩ lần này lại do dự, hắn đang tại thử đem mình trên dưới hai khúc cơ thể nhận. Tại linh lực cùng đủ loại đan dược phụ trợ, thân thể của hắn vậy mà như kỳ tích dài cùng một chỗ. Mặc dù còn không thể trèo chống hắn bình thường đứng thẳng cùng vận động, nhưng cái này chung quy là một cái tốt kết cục. Lúc này hắn cũng phản ứng lại, chính mình diện đối Phương Bình ưu thế duy nhất chính là thần hồn, nếu là bị Phương Bình như thế vĩnh viễn cắn nuốt chờ đến ưu thế của mình không tại, chẳng phải là nhậm Phương Bình tùy ý sâu xé. Chương 318, tu vi cực hạn chương 318, tu vi cực hạn nhìn thấy Hàn họ tu sĩ đang do dự, kinh hồng kiếm bay thẳng ra, đem đối phương một cánh tay trực tiếp chém xuống. Phương Bình mặt không đổi sắc, lần nữa nói, "Lại đến." Hàn họ tu sĩ bị đau kêu thảm, eo chân còn không có tiếp hảo đâu, cánh tay lại bị chạm. Vừa rồi trong lòng hắn dâng lên một tia may mắn vào lúc này cũng không còn sót lại chút gì. Lấy hắn thân thể hiện tại tình trạng, thật sự không có cách nào cùng Phương Bình đấu thủ. Mặc dù hắn cũng nhìn ra Phương Bình thân thể hiện tại so với hắn cũng liền tốt một chút như vậy. Lúc này Phương Bình toàn thân kinh mạch khắp nơi đều là rách rưới, mặc dù đang lúc đối địch hắn đã cố hết sức khống chế nguyên lực, tránh nó ở trong kinh mạch xông loạn đi loạn, tạo thành càng lớn phá hư. Nhưng mà cùng đối địch chiến, hắn căn bản không có dư thừa tinh lực đi quản khống những thứ này nguyên lực, hơn nữa hắn cũng không còn được. Cho nên Phương Bình bây giờ kinh mạch và nhục thân khắp nơi là thường, mà chính hắn càng là biến thành một cái huyết nhân. Vậy mà mặc dù như thế, Phương Bình bây giờ chiến lược như cũ tại đối phương phía trên. Bởi vì tại đối phương đánh mất chiến lược thứ một thời gian, Phương Bình đã đem phi kiếm của đối phương cùng linh khí trường đao đều thu vào mình túi trữ vật. Liên liên đối phương túi trữ vật cũng bị Phương Bình lấy đi. Lúc này hàn họ tu sĩ, ngoại trừ thức hải trung thần hồn chi bên ngoài, đối với Phương Bình căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Nhưng bây giờ coi như đối phương duy nhất có ưu thế thần hồn cũng đang Phương Bình uy hiếp phía dưới, bị Phương Bình một chút xíu thôn vệ. Đối phương thần hồn so với Phương Bình mạnh hơn, cho nên Phương Bình chỉ là uy hiếp đối phương tự động cắt chém thần hồn cung cấp chính mình hấp thu luyện hóa. Theo thời gian rời đổi, Phương Bình đã không vừa lòng tại đối phương từng đoàn đưa tới thần hồn năng lượng, mà là bắt đầu yêu cầu đối phương chia cắt thần hồn bản nguyên cung cấp chính mình hấp thu. Hàn họ tu sĩ chỉ là do dự phút chốc, Phương Bình kinh hồng kiếm cũng đã xuất hiện ở lồng ngực của hắn. Ta không muốn lại nhiều lời một lần, nhớ kỹ, hiện tại mệnh đều là của ta, ta chỉ là nhường ngươi dâng lên bộ phận thần hồn, ngươi lại còn dám do dự dự, ngươi nên sẽ không cảm thấy ta sẽ không giết ngươi à? Một trận chiến này, Phương Bình lưu vân pháp bảo báo hỏng, hai cái phòng ngự thần hồn cực phẩm pháp khí, bao quát phương thiên hỏa kích đều xuất hiện khác biệt trình độ tổn thương. Lại thêm hắn tiêu hao đại lượng khôi phục linh lực đủ loại đan dược. Đương nhiên tổn thất lớn nhất còn là kinh mạch của hắn cùng nhục thân thương thế, muốn phải hoàn toàn khôi phục lời nói cũng không phải chuyện một sớm một chiều, hơn nữa còn cần phải tiêu hao đại lượng thiên tài địa bảo cùng liệu thương đan thuốc. Mà một trận chiến này kết thúc sau, Phương Bình có khả năng thu hoạch chẳng qua là một thanh cực phẩm pháp khí phi kiếm, cùng với một kiện linh khí. Đến nơi đối phương trong túi trữ vật, trên cơ bản có thể nói là giống tuyết, căn bản không có cái gì vật phẩm có giá trị. Kết quả như thế, đối với Phương Bình mà nói tự nhiên cũng có thể nói là kiếm lời, dù sao chỉ là cái kia một kiện linh khí liền đủ để vãn hồi Phương Bình thiệt hại. Chớ nói chi là còn có một cái trúc cơ cường giả thần hồn cung cấp hắn tùy ý thôn vệ, nếu là có thể nhường thần hồn của mình đạt đến trúc cơ tầng 6 trình độ, nhường mình có thể thuận lợi thông qua thiên công các truyền thừa khảo nghiệm, vậy hắn kiếm sẽ càng nhiều. Nhưng dù cho như thế, Phương Bình vẫn như cũ không hài lòng, bởi vì Phương Bình nhục thân tình huống quá tệ, hắn hiện tại dùng toàn thân thịt nhão để hình dung không có chút nào quá đáng. Thậm chí trên thân thể một chút bộ vị huyết nhục hoàn toàn tiêu thất, lộ ra bạch cốt âm u, nhìn thấy Phương Bình giống như lúc nào cũng có thể một kiếm đem mình rắc rắc, hàn họ tu sĩ cũng không dám dây dưa, vội vàng thôi động bí pháp, sinh sinh đem thần hồn của mình bản nguyên cắt đi một khối giao cho Phương Bình luyện hóa hấp thu. Phương Bình tự nhiên không chút khách khí nhận lấy, đem đối phương thần hồn bản nguyên dung nhập thần hồn của mình. Mà hàn họ tu sĩ thần hồn tu vi cũng đang không ngừng hạ xuống. Dần dần, Phương Bình tâm thần nhất chấn dựa theo thiên khôi trải qua ghi lại thần hồn tu vi cấp độ, hắn bây giờ thần hồn tu vi đã tiến nhập trúc cơ tầng 5. Chỉ bất quá hắn cũng không có liền như vậy thỏa mãn, cũng không có mù quáng nếm thử, dù sao trúc cơ tầng 5 chẳng qua là mở ra truyền thừa yêu cầu thấp nhất. Nếu là có thể nói, hắn vẫn là hy vọng mình thần hồn tu vi đạt đến luyện khí 6 tầng sau đó mới đi nếm thử mở ra truyền thừa. Tại thôn phệ thần hồn để thăng thần hồn tu vi đồng thời, Phương Bình cũng đang khôi phục nhục thân thương thế. Lúc này hắn liền nhớ lại dược viên tìm trưởng lao sinh tục dịch. Nếu như lúc này nếu là có một giọt sinh tục dịch, nhục thể của hắn cùng kinh mạch thương thế rất nhanh liền có thể khôi phục. Trước đây cùng Hoàng Bồi An lôi đài một trận chiến kết thúc sau, dược viên tìm trưởng lão dùng chỉ còn dư một giọt một bình sinh tục dịch, lựa tần trưởng lão 10 cái thượng phẩm linh thạch. Hơn nữa còn thỉnh Phương Bình tiến vào vẫn linh bí cảnh sau đó giúp hắn tìm kiếm thu thập luyện chế sinh tục dịch chủ dược. Bây giờ Phương Bình trong túi chứa vật ngược lại là có không ít luyện chế sinh tục dịch chủ dược, chỉ là hắn cũng không biết luyện chế sinh tục dịch phương thuốc, bằng không mà nói hắn nhất định sẽ chuẩn bị một chút sinh tục dịch dự bị. Rơi vào đường cùng hắn cũng chỉ có thể sử dụng hiệu quả kém một chút sinh cơ dưỡng huyết tu bổ kinh mạch đan dược. Cùng lúc đó, phía trước những cái kia ẩn tàng trầm tích cùng mình huyết nhục kinh mạch bên trong linh dịch khí tức, lúc này như cũ tại chậm rãi chữa trị nhục thể của hắn. Tốc độ chữa trị mặc dù chậm chạp, nhưng mà hiệu quả lại rất không tệ, bị một cổ hơi thở này chữa trị phía sau nhục thân, nhìn cùng nguyên bản nhục thân cơ hồ không có khác nhau. Hàn họ tu sĩ trạng thái bây giờ có thể nói vô cùng thê thảm, mặc dù bị chém đứt nhục thân tại thế dựa vào linh lực cưỡng ép kế tục. Có thể ngắn thời gian bên trong hắn vẫn không có chiến lực, hơn nữa còn nếu là không là tự chém cắt chém thần hồn cho Phương Bình luyện hóa, hắn hiện tại thần hồn đã rơi vào trúc cơ tầng 3. Mà Phương Bình thần hồn khi tiến vào trúc cơ tầng 5 sau đó đang phi tốc tăng lên. Đi qua liên tục xác nhận, hàn họ tu sĩ thần hồn tu vi chỉ còn dư trúc cơ 3 tầng, đã hoàn toàn không phải là đối thủ của mình. Phương Bình cuối cùng không còn thỏa mãn cùng làm cho đối phương từ trạng thần hồn đến để thăng chính mình rồi. Hắn trực tiếp một trường đem đối phương đập choáng, tiếp đó đưa tay theo tại mi tâm đối phương, xâm nhập đối phương thần hồn thức hải, bắt đầu tự mình cướp đoạt thôn phệ đối phương thần hồn. Đã như thế, Phương Bình thần hồn tu vi để thăng càng thêm mau lẹ, rất nhanh liền đi tới trúc cơ tầng 6 cánh cửa. Ngắn thời gian bên trong thần hồn tu vi bạo tăng, nhường Phương Bình mi tâm quang mang càng ngày càng cường thịnh, một chút xíu thần hồn năng lượng ngoài tràn, liền thần hồn của hắn không gian lúc này cũng có chút lung lay sắp đổ, tựa hồ khó có thể chịu đựng thần hồn tu vi bạo tăng mang tới áp lực. Thần hồn chỗ ở thần hồn trong không gian, thần kia trèo chống không gian màng ánh sáng đang run nhẹ nhẹ, giống như lúc nào cũng có thể sẽ phát toái. Phương Bình khẽ cho mày, tầng này màng ánh sáng liền giống với linh lực tu vi căn cơ. Nếu là mình một chút khổ cực tu luyện mài lời nói, đương nhiên sẽ không xuất hiện căn cơ bất ổn tình huống. Nhưng nếu là giống Phương Bình như bây giờ, đầu tiên là cùng đồng võ thần hồn dung hợp, tiếp đó lại thôn phệ hẳn họ tu sĩ thần hồn năng lượng, nhường thần hồn của hắn không gian có chút chống đỡ không nổi hắn thần hồn tu vi tăng lên. Phương Bình một bên cố hết sức duy trì chính mình thần hồn không gian củng cố, một bên chậm chạp hấp thu đối phương thần hồn bản nguyên mở rộng tự thân. Thần hồn của hắn trưởng thành đã tới cực hạn, không thể tăng lên nữa. Hắn hiện tại mỗi hấp thu một tia thần hồn đều cực kỳ cẩn thận, chỉ sợ cắn nuốt thần hồn nhiều hơn một tí, kết quả dẫn đến thần hồn không gian sụp đổ. Chương 319, Thanh Tâm Quả chương 319, Thanh Tâm Quả cuối cùng Phương Bình vẫn là bất đắc dĩ từ bỏ. bởi vì hắn thần hồn không gian tầng kia chia cắt thần hồn cùng óc màng ánh sáng đã yếu ớt tới rồi cực hạn, liền tựa như một cái sắp bể tan cảnh bong bóng như vậy lung lay sắp đổ. Hắn suy nghĩ một chút, tiếp đó bắt đầu ở chính mình trong túi chứa vật tìm kiếm. Dưỡng thần tán, ngưng thần đan các loại tẩm bổ thần hồn đan dược hắn là không có chút thương tiếc nào từng chai hướng về đổ vô miệng. Kết quả dược lực tại thể nội tản ra, thật là có hiệu quả, nhường Phương Bình thần hồn không gian vững chắc một chút. Trước khi chuẩn bị tẩm bổ thần hồn đan dược ăn xong, Phương Bình cảm giác vẫn là không an toàn, tiếp đó bắt đầu từ túi chứa vật lấy ra một chút có bổ dưỡng mở rộng thần hồn linh thảo linh dược bắt đầu ăn. Có thể hiệu quả vẫn như cũ không thật là tốt, đem tất cả dược lực luyện hóa về sau, thần hồn của hắn không gian vẫn như cũ có chút phiêu diêu muốn nứt cảm giác. Phương Bình cười khổ, đều nói thần hồn tu vi cực khó tu luyện, mỗi một tia thần hồn để thăng, cũng là tích lũy tháng ngày dài thời gian rèn luyện mới có kết quả. Bây giờ xem ra, cho dù một số người nắm giữ thôn vệ thần hồn pháp môn, muốn vĩnh viễn để thăng thần hồn tu vi cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Suy tư phút chốc, hắn lấy ra một đoạn khô héo rễ cây. Đây là hắn tại Trường Xuân Viên chỗ sâu, Tiểu Ngũ tìm kiếm linh thổ thời điểm, hắn thuận tay thu thập mấy thứ khô căn bại nhánh bên trong một loại. Bởi vì tại Tiểu Ngũ tìm được linh thổ cái kia mấy khối trong linh điển, không hề giống cái khác linh điển như vậy mọc đầy tất cả loại linh dược. Ngược lại như vậy một khối to lâm thiên, hơn nữa còn có linh thổ bồi dưỡng dưới tình huống, cũng chỉ có một gốc cây khô hoặc một gốc khô đằng. Tình huống khác thường như vậy, tự nhiên dẫn tới Phương Bình chú ý, tiếp đó hắn ngay tại những này cảnh khô bên trong phát hiện khô bại thành tâm quả cây. Thế là Phương Bình kết luận cái này mấy khối linh điền phía trước sinh trưởng tất nhiên đều không phải là phàm vật, nhất định là giá trị liên thành linh dược linh thực. Thế là hắn liền cùng Tiểu Ngũ cùng một chỗ đang tìm ra linh thổ linh điền bên trong đem các loại khô bại rễ cây sợi đằng đều đào đi mang ở trên thân. Hắn vốn là muốn sau đó trở về tìm một người thích hợp động phủ sau đó lại chậm rãi bồi dưỡng, nhìn nhìn có thể hay không nuôi dưỡng được cái gì không phải bảo vật. Mà bây giờ hắn lại không định lại chờ sau này rồi. Bởi vì hắn lấy ra một đoạn kia rễ cây chính là thanh tâm quả cây rễ cây, thanh tâm quả có gột rửa củng cố thần hồn để thăng thần hồn cường độ tác dụng. Thanh tâm quả có thể trực tiếp phục dụng, mặc dù luyện thành đan thuốc sau đó hiệu quả càng tốt hơn nhưng là bây giờ hắn đồng thời không có đem thanh tâm quả luyện đan điều kiện và năng lực, càng không có cái kia cái thời gian và tinh lực. Phương Bình là chuẩn bị lợi dụng linh dịch thuốc thanh tâm quả, tiếp đó nuốt thanh tâm quả tới củng cố thần hồn của mình. Vì cam đoan thanh tâm quả lớn lên, Phương Bình trực tiếp dùng một khối ngũ sắc linh thổ, một khối tứ sắc linh thổ. Trên linh thổ bao trùm một chút thông thường linh điền thổ nhưỡng, sau đó lại đem rễ cây thả trong thổ. Hắn mặt không biểu tình nhỏ vào một giọt linh lực phun trào, khô bại rễ cây trực tiếp đem linh dịch hấp thu, tiếp đó bắt đầu có màu xanh biết tại trong rễ cây ngưng hiện. Có hy vọng. Từng có phong phú thúc kinh nghiệm, Phương Bình không do dự nữa, lần nữa đem một thuộc tính linh dịch một giọt giọt giọt tiến trong đất. Dần dần, một gốc chồi non từ trong rễ cây xuất hiện, tiếp đó bắt đầu lớn lên, dần dần trưởng thành một gốc cao 5-6 trượng đại thụ. Đại thụ cắm rễ linh thổ, lại dáng dấp cảnh lá rậm rạp. Phương Bình linh dịch càng là hào không tiếc rẻ không ngừng nhỏ vào, rất nhanh thanh tâm quả cây liền bắt đầu nở hoa, Phương Bình số dưới, to lớn một khóa quả thụ, lại chỉ mở ra 18 đóa hoa. Từ nhỏ đi theo mẫu thân hạ điền làm việc Phương Bình vì phòng ngừa quả thụ chỉ mở hoa không kết quả, còn chuyên môn tại hoa nở phồn thịnh thời điểm bùng ra mấy đạo kinh phong, thổi đến quả thụ chập chờn, cánh hoa bay múa hẳn cái này mới yên tâm. Phương Bình liếc mắt nhìn, lông mày không khỏi nhăn lại, 18 đóa hoa, lại chỉ kết xuất 9 cái quả, nhường Phương Bình hoài nghi thanh tâm quả hoa có phải hay không còn phân cao thấp. Trên thực tế, có thể có 9 cái quả đã rất tốt, dù sao những trái này cũng là hắn thúc chiếm được, căn bản không phải dưới tình huống bình thường trải qua mấy trăm năm phương mới thành thục kết quả. Lúc này, Phương Bình bắt đầu cẩn thận một chút, mỗi một giọt linh dịch nhỏ xuống đi sau đó, đều sẽ cẩn thận quan sát linh dịch hấp thu tình huống cùng với quả thành thục tình trạng. Đến cuối cùng, những thứ này thanh thanh quả nhỏ dần dần trưởng thành lớn chừng cái trứng gà, toàn thân óng ánh phấn màu trắng quả sau đó, Phương Bình thậm chí bắt đầu sử dụng bị thủy pha loãng qua linh dịch tới nước. Cuối cùng tại Phương Bình cẩn thận bồi dưỡng phía dưới, 9 quả quả rốt cục vẫn là dưa chín cũng dụng, bị Phương Bình hết thảy thu vào. Toàn bộ quá trình rất thuận lợi, đồng thời chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn gì. Thậm chí liền quả sau khi chín, cả cây quả thụ trực tiếp khô bại cũng không có ra Phương Bình đoán trước. Hắn đem rễ cây cùng linh thổ hết thảy thu hồi, nhìn lướt qua ngồi ở một bên một mặt đờ đẫn hàn họ tu sĩ, cũng không nói thêm cái gì. Phương Bình, van cầu ngươi đừng giết ta, đừng giết ta. Đem Phương Bình cuối cùng kết thúc công việc, hàn họ tu sĩ lấy vì chính mình thấy được Phương Bình bí mật lớn nhất. Một loại có thể đem khô héo thanh tâm quả rễ cây đào tạo thành giá trị liên thành thanh tâm quả cây, hơn nữa làm cho quả thụ nở hoa kết trái. Dạng này linh dịch, nếu như xuất hiện tại tu tiên giới, tất nhiên đầy đủ làm cho một phương địa ngục quanh động. Mà Phương Bình lại không có chút che giấu nào để cho mình toàn trình quan sát. Điều này có ý vị gì? Ý vị này trong Phương Bình tâm, chính mình có thể cũng sớm đã là một người chết. Nếu như không phải mình nắm giữ chút cơ kỳ thần hồn, Phương Bình căn bản sẽ không lưu mình tới bây giờ. Phương Bình nhẹ nhàng một tiếu đạo, yên tâm, ta người này luôn luôn nói lời giữ lời, chỉ cần ngươi có thế để cho thần hồn tu vi của ta tăng lên tới đủ để mở ra truyền thừa trình độ, ta tất nhiên tha cho ngươi một mạng. Nói, Phương Bình liền trực tiếp nuốt một cái thanh tâm quả. Trái cây vào miệng lập tức hòa tan, hóa thành hai đạo khí tức tiến vào Phương Bình thể nội, trong đó một đạo tản ra từng trận ngọt thoang thoảng khí tức theo Phương Bình kinh mạch tản phá lưu chuyển, một bên chuyển, một bên lỗ hổng khiến cho ở đây hương khí bốn phía nghe thèm nhỏ dãi, mà đổi thành bên ngoài một cỗ khí tức tắc thì tựa như một cỗ thanh khí, trực tiếp tiến nhập Phương Bình thần hồn thức hải. Khi tiến vào góc trong nháy mắt, nó liền trực tiếp hóa thành một sương mù biến mất không thấy gì nữa. Tiếp đó Phương Bình liền cảm thấy thần hồn của mình bắt đầu xuất hiện từng trận sảng khoái cảm giác, giống như là thần hồn của mình mỏi mệt không chịu nổi thời điểm nhảy vào nước nóng chỉ bắt đầu ngâm trong bồn tắm. Loại này cảm giác thư thích truyền tới đồng thời, thần hồn của hắn càng thêm ngưng thực, nhường hắn trong thần hồn một chút đến từ người khác hôn tạp khí tức hết thảy bị luyện hóa. mà để cho Phương Bình quan tâm kỳ thật vẫn là thần hồn không gian tầng kia màng ánh sáng. Tại hơi thở của thanh tâm quả tiến vào thần hồn không gian sau đó, Phương Bình cảm giác được rõ ràng một cỗ thần bí không biết khí tức tiến vào màng ánh sáng bên trong. Hấp thu một cỗ hơi thở này sau đó, nhường Phương Bình cảm thấy thần hồn của mình không gian giống như bỗng nhiên buông lỏng, loại kia lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể sụp đổ cảm giác lập tức liền hòa hoãn không thiếu. Hữu hiệu. Tất nhiên hiệu quả minh lộ ra, Phương Bình đương nhiên sẽ không cất giấu cũng đáng, hắn rèn sắc khi còn nóng, lần nữa bắt đầu nuốt thanh tâm quả. Nhìn thấy Phương Bình xa xỉ như vậy một viên tiếp lấy một viên nuốt thanh tâm quả, vẫn tồn tại như cũ một tia may mắn, cho là có cơ hội sống sót hẳn họ tu sĩ đơn giản đều nhanh muốn đem cái cẩm chương chật khớp. Đây chính là thanh tâm quả à, liền tu sĩ kim đan đều sẽ ngấp nghé, nhận được một quả trái cây đều sẽ xem như chất bảo, bốn phía nghe ngóng cao thủy bình đan sư thỉnh đối phương hỗ trợ luyện đan. Mà Phương Bình lại mở miệng một tiếng, liền ăn bốn cái, năm cái rồi. Chương 320, thân hồn cùng nhục thân chương 320, thân hồn cùng nhục thân năm viên thanh tâm quả dược lực tại thể nội tản ra, trừ bỏ một số nhỏ linh lực tiến vào đan điền kinh mạch bên ngoài, tuyệt đại đa số dược lực vẫn là tác dụng ở Phương Bình thần hồn. Chính như điện tịch ghi chép như vậy, thanh tâm quả có thể tẩy rửa củng cố thần hồn, làm cho thần hồn không gian càng thêm củng cố. Những dược lực này tiến vào thần hồn, Phương Bình thậm chí cũng không có phát giác dược lực là như thế nào tác dụng, liền cảm thấy chính mình cái kia lung lay sắp đổ, tại thần hồn không ngừng trở nên mạnh mẽ, cùng với ngoại giới tầng tầng thức hải mê vụ áp chế xuống, lúc nào cũng có thể hỏng mất thần hồn không gian màng ánh sáng dần dần biến vững chắc đứng lên. Thanh tâm quả dược lực tựa hồ biết mình nên làm gì, căn bản không cần Phương Bình đi dẫn đạo luyện hóa, một cách tự nhiên liền làm ra nó hẳn là đưa đến tác dụng. Cảm thụ được thần hồn không gian củng cố trình độ, Phương Bình khẽ lắc đầu, sau đó lại lần bắt đầu nuốt thanh tâm quả. Một quả, hai quả, ba viên. Hắn liên tiếp nuốt ba viên, chín quả thanh tâm quả chỉ còn dư một quả cuối cùng thời điểm, hắn không có lại tiếp tục rồi. Thứ nhất hắn còn cần giữ lại cái này một quả trái cây chờ lần sau bồi dưỡng thanh tâm quả thời điểm, một phần vạn cây kia căn sinh cơ mất hết, cho dù sử dụng linh dịch cũng vô pháp thúc đẩy sinh trưởng cái này một quả trái cây vừa vặn có thể xem như hạt giống. Còn nữa chính là tại nuốt tám quả thanh tâm quả sau đó, thần hồn của hắn không gian củng cố trình độ cuối cùng có tăng lên không nhỏ, hẳn là đủ để chèo chống hắn thần hồn tu vi tiếp tục đột phá. Mà thừa dịp cái này cái thời gian, Phương Bình nhục thân thương thế cũng tại phục hồi từ từ. Trong linh dịch loại kia vật thần bí chất bình thường chỉ là trong bất chi bất giác giấu ở huyết nhục xương cốt bên trong, liền hắn cũng không có phát hiện, bây giờ nhục thể của hắn thụ thương, những thứ này vật chất liền bắt đầu xuất hiện chữa trị nhục thân. Theo Phương Bình thần hồn tu vi đề thăng, tại nhục thân phục hồi từ từ thời điểm, hắn lại có một cái làm hắn cảm thấy vui mừng vô cùng phát giác. Đó chính là tại hắn bể tan cảnh nhục thân cùng kinh mạch tại bị linh dịch bên trong thần bí kia vật chất tu bổ sau khi hoàn thành, nhục thể của hắn cùng kinh mạch cường độ vậy mà có chút đề thăng. Phát hiện này nhường Phương Bình đại cảm giác ngạc nhiên, nhưng hắn lúc này căn bản không có tâm tư cùng tinh lực đi nghiên cứu tỉ mỉ. Hắn hiện tại tinh lực chủ yếu vẫn là đặt ở đề thăng thần hồn tu vi phía trên. Hắn chậm rãi đứng dậy, lần nữa đi tới đang tại dành thời gian khôi phục chính mình thân thể hẳn họ tu sĩ bên cạnh. Phương Bình mi tâm phát sáng, giống như tại Phương Bình mi tâm muốn mở ra thiên nhãn. "Phương Bình, ngươi muốn làm gì? Ngươi đáp ứng không giết ta?" Phương Bình thản nhiên nói, "Ta cảm giác ta bây giờ thần hồn tu vi vẫn là kém một chút, đối với mở ra truyền thừa còn có chút không đủ, cho nên lại tới tìm ngươi mượn chút thần hồn tu vi." Hàn họ tu sĩ kích động nói, "Phương Bình, ngươi không phải nói ngươi lấy được truyền thừa tại trúc cơ tầng 5 thời điểm liền đủ để mở ra truyền thừa sao?" Phương Bình lắc đầu, nói, "Cái gọi là lo trước khỏi họa, trúc cơ tầng 5 chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất, ta người này tư chất bu rốt, ta sợ trúc cơ tầng 5 không đủ dùng, cho nên muốn đạt đến trúc cơ 6 tầng." Hàn họ tu sĩ đạo, "Phương Bình, không thể, ngươi bây giờ thần hồn tu vi đã đạt đến bây giờ có khả năng đạt tới cực hạn, ngươi xem ngươi mi tâm nô lên, thần quang tiết ra ngoài, nếu là ta đoán không lầm, thần hồn của ngươi hiện đang tùy thời ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, cho nên ngươi mới phục dụng thành tâm quả." Thanh tâm quả chính xác thuộc về khó được kỳ chân, nhưng ngươi phục dụng thanh tâm quả sau đó, thần hồn của ngươi nhìn như củng cố, nhưng nhục thể của ngươi căn bản là không có cách chèo chống ngươi quá cường đại thần hồn. Phương Bình khẽ cho mày, nghi ngờ nhìn đối phương một cái hỏi, "Nhục thân?" Hàn họ tu sĩ đạo, "Lấy ngươi bây giờ luyện khí 9 tầng tu vi, cho dù thân thể ngươi so cùng giai tu sĩ hơi mạnh, nhưng thần hồn của ngươi bây giờ quá cường đại, đã viễn siêu nhục thân có khả năng chịu tải cực hạn. Ngươi như tiếp tục để thăng tu vi, chỉ sợ thần hồn của ngươi không gian sẽ tránh thoát thân thể trói buộc, vọt thẳng ra ngoài thân thể, không có thần hồn, chỉ còn dư một bộ thể xác sẽ là hậu quả gì cũng không cần ta nói đi." Hắn bên trong liên quan tới thần hồn điện tịch cũng không ít, bao quát thiên khôi trải qua ở bên trong công pháp điện tịch, cũng không có ghi chép thần hồn quá mạnh sẽ siêu việt nhục thân cực hạn cái thuyết pháp này. Hơn nữa tại thiên công các lưu lại cho những người khác trong truyền thừa, còn có luyện khí 9 tầng nắm giữ trúc cơ 9 tầng thần hồn dạng này điều kiện hà khắc. Nếu như đây nếu là như thế, đây chẳng phải là nói thiên công các lưu cho những người kia truyền thừa, nhưng thật ra là căn bản là không có cách đạt thành điều kiện. Mà hắn lấy được hoàn chỉnh thiên khôi trải qua chỉ cần trúc cơ tầng 5 thần hồn liền có thể mở ra truyền thừa điều kiện mới thật sự là truyền thừa. Phương Bình nhíu mày không thôi, nếu như Hàn họ tu sĩ nói tới là thật, như vậy thiên công các để bọn hắn đem thần hồn tăng lên tới trúc cơ tầng 5 lại mở ra truyền thừa cũng không phải là không có đạo lý. Phương Bình do dự một chút, cẩn thận cảm thụ nhục thân của mình cùng thần hồn, ngoại trừ mi tâm nô lên, giống như là chống một cái bọc lớn bên ngoài, căn bản không có cảm giác được bất kỳ khác thường gì. Đến nỗi mi tâm tại sao lại thật cao nô lên, tại chính hắn nhận thức bên trong, chính xác không có tìm được đáp án. Hắn lại hỏi Hàn họ tu sĩ đạo, "Ngươi là từ đâu biết nói như thế?" Hàn họ tu sĩ đạo, "Tu sĩ tu hành, vốn là nhục thân linh lực cùng thần hồn đồng thời tiến bộ, nhưng mà tại nhiều khi bình thường tu sĩ thường thường đều chỉ xem trọng linh lực cùng thần hồn tu luyện, từ đó xem nhẹ nhục thân tu vi. Cho nên tại tu sĩ trúc cơ, thần hồn tu vi đột nhiên tăng mạnh thời điểm, rất nhiều người đều sẽ xuất hiện bởi vì nhục thân quá yếu ớt, không thể chịu đựng thần hồn tu vi tăng lên, từ đó không thể không tạm dừng tu luyện chuyên môn, hoa thời gian đến để thăng nhục thân. Dưới tình huống bình thường, luyện khí tu sĩ cho dù cố có thần hồn thiên phú, cũng sẽ không tại luyện khí kỳ liền đem thần hồn tăng lên tới nhục thân cực hạn trình độ. Cho nên loại tình huống này bình thường sẽ chỉ xuất hiện tại vừa mới trúc cơ tu sĩ trên thân, hơn nữa cũng là rất đơn giản lại cho lại dễ giải quyết vấn đề, cho nên tiện sẽ rất ít có người nhắc đến. Phương Bình đồng thời không biết thực hư, riêng lấy hắn tính tình cẩn thận cuối cùng vẫn lựa chọn thả tin là có. Dù sao cái này hàn họ tu sĩ sinh tử đều nắm giữ ở trong tay mình, hắn hẳn là không đảm lượng lừa gạt mình. Tiếp đó hắn lại bắt đầu tìm kiếm túi trữ vật, tìm kiếm cường hóa thân thể bảo vật. Tiếc là hắn bình thường đối với nhục thân cường độ chú ý cũng không phải quá nhiều, cho nên hắn cũng không chuẩn bị loại này đan dược. Hơn nữa hắn thu hoạch những cái kia linh dược linh trong cỏ, ngược lại là có một chút để thăng nhục thân cường độ linh dược linh thảo, chỉ bất quá những dược thảo này đều cần luyện thành đan thuốc mới có so sánh hiệu quả tốt. Mà điểm trọng yếu nhất là nhục thân cường độ để thăng đồng dạng không phải một lần là xong, cũng cần nhật tích nguyệt lui rèn luyện cùng cường hóa mới được. Xem ra sau này tại tu luyện linh lực cùng thần hồn còn phải chiếu cố nhục thân tu luyện mới được. Hàn họ tu sĩ nói tới thật giả tạm dừng không nói, hắn thấy hết khả năng để thăng nhục thân cường độ trung quy không là một chuyện xấu. Đã như vậy hắn cũng không có tiếp tục thôn vệ luyện hóa hàn họ tu sĩ thần hồn, mà là ngồi xếp bằng, xa chuyển thủy một thuộc tính linh lực, bắt đầu toàn lực chữa trị nhục thân cùng kinh mạch. Hai loại linh lực đối với trị liệu cùng khôi phục thương thế đều có tốt hiệu quả, hơn nữa Phương Bình còn nuốt linh lực, tính toán tăng tốc thương thế tốc độ khôi phục. Thời gian có hạn, hắn không yêu cầu xa vời có thể đem trạng thái khôi phục lại lúc toàn thịnh lại đi đếm thử mở ra truyền thừa. Nhưng ít ra cũng phải đem nhục thân kinh mạch thương thế khôi phục không sai biệt lắm, không ảnh hưởng bình thường hành động cùng chiến đấu. Dù sao hắn cần phải đối mặt thế nhưng là hai tôn trúc cơ kỳ khôi lỗi, nếu như quyết tâm kéo lấy thân thể tàn phế tiến đến nếm thử, vạn nhất nếu là có cái biến cố gì chính mình hành động bất tiện, chẳng phải là muốn giải thích ở đây. Chương 321, gian khổ chương 321, gian khổ thời gian ngày lại ngày trôi qua, ở cách bí cảnh đóng lại chỉ còn lại 2 ngày tầm đó thời điểm, Phương Bình cuối cùng chậm rãi đứng lên. Hắn cuối cùng cũng không lựa chọn mạo hiểm nếm thử tiếp tục thôn vệ hàn họ tu sĩ thần hồn. Cho dù nhục thể của hắn tại khôi phục sau, nhưng hắn cảm thấy nhục thân cường độ quả thật có tăng lên. Nhưng là mi tâm vẫn như cũ cao cao nổi lên, dùng hàn họ tu sĩ lại nói tình huống như vậy xuất hiện, chính là bởi vì nhục thân cường độ không đủ để chèo chống thần hồn điện hình biểu hiện. Phương Bình đi tới cái kia hai tôn cơ quan khôi lỗi trước đó. Hàn họ tu sĩ bây giờ đã bị Phương Bình cắt đứt tứ chi, nhưng hắn căn bản là không có cách hành động, liền thần hồn cũng bị Phương Bình sử dụng cấm chế phong ấn. Hắn muốn định tại chính mình nếm thử mở ra truyền thừa phía trước đem hắn cùng hấp hối Khương Chân Hoán đánh giết. Bất quá nghĩ đến tự mình mở ra truyền thừa có thể cần phải tiêu hao số lớn thần hồn, cho nên hắn tạm thời còn giữ hàn họ tu sĩ tính mệnh, mà đối đãi mở ra truyền thừa quá trình bên trong xuất hiện ngoài ý muốn gì, cái này hàn họ tu sĩ cũng có thể nhường hắn có thể nhanh chóng bổ sung thần hồn tiêu hao. Bây giờ trúc cơ ngũ trọng thần hồn tu vi, Phương Bình thần thức đủ để đạt đến cửu khoảng trăm trượng cũng chính là 6-7 dặm phương viên khoảng cách. Nếu là hắn có đầy đủ thời gian đi củng cố thần hồn, ngưng luyện thần thức lời nói, thần trí của hắn ánh mắt khoảng cách hẳn là còn có thể lại để thăng một chút. Bất quá bây giờ đến thử câu thông không chế cái này hai tôn trúc cơ kỳ khôi lỗi hẳn là đầy đủ dùng. Thần trí của hắn mở rộng, vừa mới tới gần cái kia hai tôn khôi lỗi, bọn chúng liền đồng thời cảnh giác lên. Phương Bình lược hơi dừng lại, tiếp đó y theo hắn lấy được thiên khôi trải qua ghi chép, sử dụng thiên công các pháp môn, khống chế thần thức rơi vào hai tôn khôi lỗi cơ quan trên thân. Một bước này hắn đã từng thử qua rất nhiều lần, đối với Phương Bình thần thức câu thông, nhất là Phương Bình sử dụng thiên công các pháp môn, cái kia hai tôn khôi lỗi thì sẽ không có bất kỳ công kích nào cùng chống cự. Bất quá lần này Phương Bình không hề giống phía trước như thế chỉ là sử dụng thần thức cùng đối phương câu thông. Thân hồn của hắn tiến vào bên trong một tôn khôi lỗi thể nội, nhẹ nhõm tìm được khôi lỗi cơ quan hạch tâm. Trúc cơ kỳ khôi lỗi cơ quan hạch tâm cùng luyện khí khôi lỗi hạch tâm từ ở bề ngoài nhìn như hồ đồng thời không hề có sự khác biệt. Chỉ là tại cơ quan hạch tâm phía trên khắc họa trận văn càng thêm phức tạp, đồng thời sử dụng tài liệu cũng so luyện khí kỳ khôi lỗi cơ quan có thể đi càng thêm chân quý. Tìm được cơ quan hạch tâm chỉ là bắt đầu, hắn hít sâu một cái dựa theo thiên công các ghi lại pháp môn, bắt đầu nếm thử luyện hóa cái này hai tôn khôi lỗi cơ quan hạch tâm. Dựa theo thiên khôi trải qua ghi chép, thiên công các cơ quan khôi lỗi, bất luận cái gì tu vi bình thường đều chỉ tại cơ quan trong trung tâm thiết trí chín trọng cấm chế. Nếu là muốn luyện hóa cái này một tôn khôi lỗi, Phương Bình phải làm liền đem cái này chín trọng cấm chế một vừa đột phá hơn nữa luyện hóa. Bởi vì con khôi lỗi này cơ quan hạch tâm vậy mà không phải trạng thái vô chủ. Cái này hai tôn không biết ở đây cất giữ bao nhiêu năm khôi lỗi, lúc này lại là bị luyện hóa trạng thái. Điểm này ngược lại là hoàn toàn ra Phương Bình đoán trước, không nghĩ tới bọn hắn thủ hộ ở đây nhiều năm như vậy, lại là bị luyện hóa trạng thái. Mà Phương Bình thêm một bước quan sát sau đó, vậy mà kinh ngạc phát giác, luyện hóa khôi lỗi vậy mà không phải tu sĩ, cũng không phải bất luận cái gì có sinh mệnh sinh linh. Cái này hai tôn khôi lỗi lại là dựa vào một loại nào đó trận pháp hoặc cấm chế mà tồn tại. Theo lý thuyết, nơi này nào đó một cái trận pháp mới là con khôi lỗi này chủ nhân. Lấy trận pháp làm chủ, luyện hóa khống chế khôi lỗi, cho dù Phương Bình mới là mới vừa tiếp xúc khôi lỗi cơ quan thái điểu, hắn cũng cảm thấy muốn làm điểm này, không có thiên mã hành không tưởng tượng cùng quỷ phụ thần công trận pháp có thể khôi lỗi nhất đạo tạo nghệ căn bản làm không được. Thế là hắn cũng không khách khí, trực tiếp khống chế thần thức dựa theo thiên khôi trải qua bí pháp, nhẹ nhõm luyện hóa. Rất nhanh lớp cấm chế thứ hai liền xuất hiện ở trước mặt hắn, trúc cơ nhị trọng. Đối với Phương Bình hôm nay thần hồn tu vi mà nói tự nhiên không phải là cái gì việc khó. Tiếp đó lớp cấm chế thứ ba, cần trúc cơ tam trọng, lớp cấm chế thứ 4, cần trúc cơ tứ trọng tu vi, lớp cấm chế thứ 5 cần trúc cơ ngũ trọng thực lực tu vi. Khổ cực thật lâu, thật vất vả đem lớp cấm chế thứ 5 luyện hóa, Phương Bình đã đầu đầy mồ hôi. Cũng không biết ban đầu là ai thiết kế hà khắc như vậy luyện hóa điều kiện, lấy Phương Bình bây giờ trúc cơ ngũ trọng viên mãn, lúc nào cũng có thể bước vào trúc cơ 6 trọng cảnh giới thần hồn tu vi. Vậy mà cũng bất quá là miễn cưỡng đem lớp cấm chế thứ 5 hoàn toàn. Mặc dù quá trình đồng thời không có cái gì hung hiểm cùng ngoại ý muốn, cũng không tính là quá khó, nhưng mà tại luyện hóa trình bên trong hỗn tạp về nào trận văn bí pháp đối với một người tu sĩ kiên nhẫn cùng thần hồn kéo dài năng lực cũng là một cái khảo nghiệm lớn. Mới lớp cấm chế thứ 5 liền cần trúc cơ tầng 5 thần hồn tu vi, đằng sau làm sao bây giờ? Hít sâu hai cái, Phương Bình thần thức tại cơ quan trong trung tâm tiếp tục thâm nhập sâu. Tầng thứ 6 cấm chế, cần thần hồn lại còn là trúc cơ tầng 5 thần hồn tu vi. Thấy thế, Phương Bình thở dài một hơi, hắn lấy được ngọc giản nói cần trúc cơ tầng 5 liền có thể đến thử mở ra truyền thừa, xem ra là không có lừa hắn. Chỉ là lớp cấm chế thứ 6 mặc dù đồng dạng cần trúc cơ ngũ trọng thần hồn tu vi, nhưng mà cái này từ khi cấm chế phức tạp dường ra trình độ so lớp cấm chế thứ 5 thời điểm trực tiếp gấp bội. Thấy thế, chính Phương Bình cũng không nhịn được vừa tới đau cả đầu. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không thể không nhắm mắt lại. Lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì thiên công các yêu cầu không có tu luyện thiên khôi trải qua công pháp truyền thừa tu sĩ cần trúc cơ cựu trọng thần hồn tu vi mới có thể mở ra rồi. Bởi vì nếu là không có nắm giữ thiên khôi kinh truyện nhận pháp môn trúc cơ ngũ trọng thần hồn tu vi thật có khả năng không cách nào hoàn thành lớp cấm chế thứ 6 luyện hóa. Mà hắn trúc cơ ngũ trọng thực lực, hơn nữa còn có thiên khôi trải qua truyền thừa pháp môn tương trợ, cũng là mệt mỏi sắc mặt trắng bệnh, choáng đầu hoa mắt mới luyện hóa xong thành. Đem trúc cơ lục trọng luyện hóa sau khi hoàn thành, Phương Bình không thể không ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Thần hồn tiêu hao quá lớn, nhường hắn cảm giác choáng váng, đơn giản so cùng nhân đại chiến một hồi đều mệt mỏi. Hắn nhìn lướt qua co giúp ở góc hàn họ tu sĩ, cuối cùng vẫn lắc đầu, bây giờ liền rút ra đối phương thần hồn tựa hồ có chút quá mức gấp gáp rồi, dù sao còn có 3 lớp cấm chế đây. Đệ thất trọng, độ khó lại lần nữa gấp bội, quá trình càng thêm rườm rà. Hoa sen quá trình đối với thần hồn tiêu hao đồng dạng nghiêm trọng. Bất quá Phương Bình rất cuối cùng vẫn kiên trì xuống, đồng thời hắn cũng ở trong lòng đối với thiết hạ như thế khảo nghiệm thiên công các cường giả đoán thầm không thôi. Này rõ ràng chính là khó xử người, nơi nào giống như là cho người ta lưu lại truyền thừa bộ dáng. Biến thái như vậy khảo nghiệm, cũng không biết là ai thiết kế ra, chẳng lẽ nói trước kia các ngươi thiên công các thật có người có thể hoàn thành như thế khảo nghiệm sao? Một bên nghỉ ngơi một bên khôi phục thần hồn tiêu hao, tiếp đó Phương Bình kinh hỉ phát giác, tại luyện hóa thần hồn quá trình bên trong bởi vì cần độ cao tập trung, cùng với cần phải toàn lực khống chế thần hồn hoàn thành huyền diệu cấm chế. Cho nên Phương Bình thần hồn thần thức cường độ nhận tính và nhạy bén khống chế trình độ đều có trình độ nhất định để thăng. Vốn cho là mình trước đây thần hồn trạng thái đã là cực hạn, không nghĩ tới tại luyện hóa cái này mấy trọng cấm chế sau đó, thần hồn của hắn thần thức vẫn còn có để thăng không gian. Chương 322, ngàn trượng thần thức chương 322, ngàn trượng thần thức tầng thứ 7 cấm chế luyện hóa sau khi hoàn thành, Phương Bình không thể không tạm dừng luyện hóa. Hắn ngồi xếp bằng, duỗi tay ra, cách đó không xa hẳn họ tu sĩ trực tiếp liền bị Phương Bình hút tới. Thời gian đã còn thừa không nhiều, bí cảnh chẳng mấy chốc sẽ đóng lại, kế thừa đồng võ ký ức. Hắn biết do bí cảnh đóng lại sau đó, vẫn linh đại trận uy năng. Hắn nhưng không có mù quáng tự tin đến có thể trong bí cảnh kiên trì 30 năm. Cho nên hắn cần muốn khôi phục nhanh chóng thần hồn, tại bí cảnh đóng lại phía trước đem đằng sau 2 trọng cấm chế luyện hóa xong thành, hơn nữa còn cần lưu lại cho mình đầy đủ thời gian rời đi bí cảnh. Bàn tay gián tại hàn họ tu sĩ mi tâm, đem đối phương còn thừa không nhiều thần thức trực tiếp hấp thu thôn phệ, hóa vì thần hồn của mình năng lượng. Đồng thời hắn cũng đang toàn lực vận chuyển tiên khôi trải qua, đem chính mình trong thần hồn phiêu tán thần hồn mê vụ hấp thu luyện hóa, hóa vì thần hồn của mình năng lượng, bổ sung tiêu hao. Hàn họ tu sĩ thần hồn rất nhanh liền bị Phương Bình thôn vệ không còn, theo hắn thần thức không gian sụp đổ, vị này trúc cơ tu sĩ sinh mệnh cũng đi đến điểm kết thúc. Phương Bình lược do dự một chút, cuối cùng cũng không đem đối phương thi thể tiêu hủy, chỉ là tạm thời trước tiên ném sang một bên chuyên tâm khôi phục thần hồn tiêu hao. Rất nhanh hắn lần nữa đem thần trí của mình chìm vào khôi lỗi thể nội, phía trước mấy trọng cấm chế đã bị luyện hóa, kế thừa đồng võ phong phú cấm chế khôi lỗi kinh nghiệm, hắn chỉ cần một cái ý niệm liền có thể đi thẳng tới thứ 8 lớp cấm chế trước đó. Nhưng mà làm cho Phương Bình cảm thấy bất ngờ là, cái này thứ 8 lớp cấm chế vậy mà không hề giống Phương Bình đoán như thế khó khăn. Ngược lại dị thường đơn giản, thậm chí có thể nói đối với Phương Bình tới nói nhất định chính là một hồi cơ duyên. Thần trí của hắn mới vừa tiến vào thứ 8 lớp cấm chế, lập tức liền chịu đến một cỗ mãnh liệt sức mạnh lôi kéo tiến vào trong cấm chế bắt đầu ở trong cấm chế không ngừng kéo dài. Một cỗ sức mạnh này rất mạnh, nhưng cũng không mãnh liệt, tương phản còn có một số nhu hòa, lấy Phương Bình thực lực căn bản là không có cách đối kháng, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể mặc cho cấm chế mang theo thần hồn của hắn tiến vào cấm chế, hướng về trong cấm chế kéo dài. Một trượng, 10 trượng, 100 trượng. Thẳng đến Phương Bình thần thức kéo dài khoảng cách đạt đến cực hạn hơn 900 trượng thời điểm, Phương Bình lại thông qua thần thức quan sát được phía trước khoảng 100 trượng khoảng cách lại có một cái ánh sáng tồn tại. Phương Bình tâm bên trong khẽ động, cảm giác ánh sáng kia chỗ hẳn là thứ 8 lớp cấm chế hay tâm. Chỉ cần thần trí của mình lại kéo dài khoảng 100 trượng khoảng cách đạt đến tiên trượng viễn, hẳn là liền có thể hoàn thành thứ bắt trọng cấm chế luyện hóa. Sự thật thượng Phương Bình ngờ tới đồng thời không sai, thứ 8 lớp cấm chế chính xác cần tiên trượng viễn thần thức kéo dài khoảng cách mới có thể hoàn thành. Ngàn trượng khoảng cách, đối với một cái trúc cơ tầng 5 thần hồn tu vi tu sĩ tới nói tuyệt đối không tính dễ dàng, nhưng cũng không phải là không thể hoàn thành. Mà Phương Bình thần hồn bản thân liền đầy đủ ngưng thực, thần hồn cường độ cũng đủ cường đại, bây giờ thần trí của hắn kéo dài có cửu khoảng 100 trượng, đó là bởi vì hắn không có đầy đủ thời gian tới luyện hóa truy luyện thần thức. Nhưng mà thần hồn căn cơ bản đặt ở nơi này bên trong, Phương Bình cảm giác thần trí của mình đạt đến ngàn trượng hẳn là không phải là không được. Đối mặt thứ 8 lớp cấm chế, căn bản không cần chính Phương Bình truy luyện thần thức, bởi vì tại thần trí của hắn đạt đến cực hạn, vẻ này hấp dẫn lực kéo vậy mà không có tiêu thất, mà là tiếp tục lôi kéo Phương Bình thần thức hướng về phía trước. Biến cố như vậy đem Phương Bình giật nảy mình, bất quá rất nhanh hắn liền chấn định lại, bởi vì vì thần trí của mình ở thời điểm này vậy mà chậm rãi hướng về phía trước kéo dài. Mặc dù nhiên quá trình này tương đối thống khổ, giống như là có người đối với lấy thần hồn của mình cẩn thận thăm dò, một chút xíu ra bên ngoài này ép lôi kéo nhường hắn cảm giác đầu não đau nhức. Bằng không mà nói, thần thức nếu như bị kéo đoạn, cảm giác kia không thể so với cùng người đối bính thần thức tới thoải mái. Mặc dù quá trình không thoải mái, nhưng cũng may thần hồn của hắn đầy đủ ngưng thực, cuối cùng vẫn chống đỡ cấm chế lôi kéo, đạt đến điểm kết thúc một viên kia ánh sáng trô vẫn không có được gãy. Mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng khi thần hồn tiếp xúc điểm sáng, cấm chế luyện hóa xong thành phản hồi thông tin trở về thời điểm, hắn vẫn cảm thấy tâm tình vui vẻ. Mà cùng luyện hóa xong thành tin tức cùng nhau phản hồi tới còn có quan hệ với luyện hóa thứ 9 trọng cấm chế tin tức. 33 đạo ngàn trượng thần thức. Phương Bình đốn lúc cảm giác đau cả đầu, chỉ là một đạo ngàn trượng thần thức liền để hắn cảm giác đầu óc bị người hút hết, nếu là lại đến hơn 30 lần chính mình đầu óc chẳng phải là muốn bị móc sạch. Có thể chuyện cho tới bây giờ, hắn căn bản không có lùi bước có thể, cho dù tại thống khổ, chật vật đi nữa, cũng phải tiếp tục kiên trì. Chỉ là hắn tính toán một cái thời gian sau đó, cảm giác mình thời gian giống như có chút không đủ dùng rồi. Hắn bây giờ không chỉ có muốn truy luyện thần thức, hơn nữa bên cạnh còn có một đầu khôi lỗi, tiếp đó còn có phía sau cửa truyền thừa. Có thể bây giờ cách bí cảnh đóng lại đã không đủ một ngày thời gian. Làm sơ do dự sau đó, Phương Bình quyết định vẫn là tăng thêm tốc độ, mạo hiểm thử một lần. Thắng lợi đang ở trước mắt, tuyệt đối không có bỏ dở nửa chừng đạo lý. Thế là hắn dứt khoát không nghỉ ngơi rồi, trực tiếp rôi ra một tia thần thức lần nữa tiến vào thứ 8 lớp cấm chế. Mặc dù đã bị luyện hóa, thế nhưng một cỗ lực kéo vẫn như cũ tồn tại, nhường Phương Bình có thể lợi dụng cấm chế tiếp tục ngưng luyện thần thức. Mà ở bị cấm chế lôi kéo thần thức đồng thời, Phương Bình cũng đang lợi dụng tiên khôi trải qua cố hết sức tự động truy luyện thần thức. Đã như thế Phương Bình hai bút cùng vẽ, ngưng luyện ngàn trượng thần thức tốc độ tự nhiên nhanh hơn không ít. Chỉ là phàm là đề cập tới thần hồn thần thức phương diện vấn đề, cho tới bây giờ cũng không có đường tắt. Bất luận là dựa vào cấm chế vẫn là Phương Bình tự động ngưng luyện, tốc độ đều không phải là quá nhanh. Nửa ngày thời gian đảo mắt trôi qua, Phương Bình cũng mới ngưng luyện 10 đạo thần thức mà thôi. Hắn đầu đầy mồ hôi lạnh, mặt không có chút máu, mặc dù ngồi xếp bằng, nhưng là hai vai của hắn phảng phất không có sức mạnh, căn bản không chống đỡ nổi đầu của hắn. Phương Bình đầu thật sâu buông xuống. Hắn há mồm thở dốc, ánh mắt phức tạp nhìn về phía khôi lỗi sau lưng đại môn, khắp khuôn mặt là mãnh liệt vẻ do dự. Phương Bình, bí cảnh lập tức phải đóng lại, ngươi thả ta đi, ngươi muốn chết ở chỗ này, ta cũng không muốn. Cuối cùng, không biết lúc nào khôi phục thanh tỉnh, một mực trốn ở xó xỉnh giả chết gương chăn hoán giả bộ không được nữa. Phương Bình quét đối phương một cái, nói, ta chỉ là tạm thời không giết ngươi, cũng không là chuẩn bị buông tha cho ngươi. Khương Chân Hoán lo lắng nói, "Phương Bình, ngươi nghe ta giảng giải, đều do gia hỏa này, là gia hỏa này bức ta đấy, ta là vô tội à?" Hắn chỉ vào Hàn họ tu sĩ thi thể hướng Phương Bình giải thích. Nhưng mà Phương Bình căn bản mặc kệ hắn, thản nhiên nói, "Đem ngươi túi chứa vật ném qua đây." Khương Chân Hoán không dám dây dưa, đội vàng cởi xuống trên người mình hai cái túi chứa vật, tự động giải khai ấn ký ném tới Phương Bình trước mặt. Phương Bình cũng không có trực tiếp đi nhặt, mà là khống chế một tôn đồng tiên nghi trước đây đưa cho hắn luyện khí 9 tầng khôi lôi đem đối phương túi chứa vật nhặt tới, hơn nữa đem tất cả vật phẩm hết thảy ngã trên mặt đất. Hai cái túi trữ vật, một cái trong túi trữ vật là Khương Chân Hoán sử dụng một chút pháp khí đan dược và cái khác một chút tạp vật. Chỉ bất quá những vật này tốt nhất cũng bất quá là một kiện thượng phẩm pháp khí, căn bản không lọt nổi mắt xanh của Phương Bình. Chương 323, chết thay con rối. Chương 323, chết thay con rối. Mặt khác một cái trong túi trữ vật nhưng là một chút Khương Chân Hoán trong bí cảnh cái này một đoạn thời gian thu thập linh dược cùng cái khác thiên tài địa bảo. Phương Bình đại tất cả nhìn một chút, vậy mà phát giác một chút giá trị không kém linh dược cùng bảo vật, xem ra cái này Khương Chân Hoán lần này thu hoạch cũng tạm được. Thậm chí trong đó còn có không ít dương mạc hoa, cùng với bốn cái luyện khí hậu kỳ khôi lỗi cơ quan hệ tâm. Đem những vật này thu sạch đứng lên, Phương Bình lại khống chế khôi lỗi đem Khương Chân Hoán quần áo trên người trang trí tất cả đảo xuống dưới, chỉ cấp Khương Chân Hoán lưu lại một kiện quần lót. Đem những vật này lần lượt kiểm tra một lần, vậy mà thật sự cho Phương Bình tìm được bảo vật. Là một cái lớn chừng bàn tay con rối, bị Khương Chân Hoán trong ngực tiếp thân để, có thể thấy được bảo vật này đối với Khương Chân Hoán tầm quan trọng. Đây là cái gì? Phương Bình hỏi. Chết thay con rối. Khương Chân Hoán mang theo không cam lòng, lại cũng đành chịu. Hắn hiện tại thậm chí trong lòng đối với Phương Bình đều thăng không dậy nổi không vừa lòng, chớ nói chi là hận ý, bởi vì hắn bây giờ chỉ muốn Phương Bình có thể đại phát thiện tâm thả chính mình rời đi. Chết thay con rối, có ích lợi gì? Khương Chân Hoán liền vội vàng giải thích, kích hoạt sau đó có thể thay chủ nhân cản lần tiếp theo hẳn phải chết một kích. Phương Bình giật mình nói, bất quá là một cái một lần duy nhất phòng ngự pháp khí mà thôi. Tựa hồ là vì chứng minh mình giá trị, Khương Chân Hoán vội vàng nói, không không, không phải như vậy, chết thay con rối kích hoạt sau đó có thể ngắn ngủi hiển hóa chủ nhân thân hình. Hơn nữa con rối bên trong còn có một cái nhỏ bé truyền tống trận có thể đem chủ nhân lập tức truyền tống đến bên ngoài 50 dặm chỗ. Đây chính là một kiện tuyệt đối bảo mệnh chi vật. Phương Bình hứng thú, kiểm tra cẩn thận con rối, tiếp đó thuận tay đem người ngẫu bên trong Khương Chân Hoán ấn ký khu trừ, lưu lại thần trí của mình ấn ký, hoàn thành luyện hóa. Cái đồ chơi này quả thật không tệ, thời khắc mấu chốt đúng là có thể bảo bối bảo vệ tính mạng. Có thể bảo toàn tính mạng bảo vật Phương Bình tự nhiên chê ít, chỉ có một người này nấu sao? Khương Chân Hoán nói, ta cũng là vận khí tốt, trong bí cảnh một chỗ động phủ tìm được. Phương Bình hỏi, vậy ngươi còn có bảo vật khác sao? Nếu để cho ta hài lòng, nói không chừng ta có thể tha cho ngươi một cái mạng đây. Khương Chân Hoán cầu khẩn nói, không có, thật không có, cái này chết thay con rối có giá trị không nhỏ, nếu như ngươi sau khi đi ra ngoài, cầm tới thiên bảo các trong buổi đấu giá bán đấu giá, tuyệt đối có thể bán hơn 100 mai thượng phẩm linh thạch. Phương Bình từ chối cho ý kiến, bảo toàn cánh mạng bảo vật hắn làm sao có thể lấy đi ra ngoài bán đi. Nói như vậy ngươi không có bảo vật. Phương Bình, van cầu ngươi, đừng có giết ta, cũng là ta không tốt, chỉ cần ngươi thả ta, ta bảo đảm về sau trong Tề Vân Tông duy ngươi là tử, tôn ngươi là chủ, làm bên cạnh ngươi con chó trung thành nhất. Khương Chân Hoán lời nói nhường Phương Bình do dự, nếu là có thể tại Tề Vân Tông có Khương Chân Hoán một cái như vậy tam linh căn đích thiên tài làm tiểu đệ vậy sau này mình tại Tề Vân Tông bất luận làm cái gì cũng biết rất thuận tiện. Bất quá sau một khắc Phương Bình vẫn là lắc đầu, Khương Chân Hoán thiết kế đã biết lâu như vậy, còn mang theo trúc cơ tu sĩ đến đây, Dương Luân muốn đối với mình sư hồn, cái đồ chơi này căn bản vốn không giá trị được bản thân lưu hắn một mạng. Thế là Phương Bình phất tay đem đối phương linh lực cùng thần hồn hoàn toàn phong ấn, đồng thời cũng sắp Khương Chân Hoán miệng che lại, để tránh hắn tại chính mình ngưng luyện thần thức thời điểm nào. Cùng Khương Chân Hoán nói chuyện trời đất cái này một hồi, Phương Bình cũng nghỉ ngơi phải không sai biệt lắm, hơn nữa trong lòng của hắn cũng có quyết định, trước cầm xuống truyền thừa lại nói. Ở đây nếu là thiên công các lưu cho hậu nhân truyền thừa, vậy bọn hắn hẳn là sẽ lưu có hậu thủ, không thể nào trơ mắt nhìn mình hậu nhân bị vẫn linh bí cảnh đại trận cho mà chết. Thế là hắn bắt đầu tiếp tục ngưng luyện thần thức, đối với thời gian trôi qua hoàn toàn không thèm để ý nhìn thấy Phương Bình hành vi như vậy, Khương Chân Hoán thần tình trên mặt trở nên vô cùng đặc sắc, kích động, không hiểu, phẫn nộ, cứu hận, cầu khẩn, cuối cùng lại trở nên một mảnh cho tàn. Ngay tại Phương Bình quyết định lưu lại bên trong bí cảnh lúc, bí cảnh mở miệng bên ngoài ba phe thế lực các vị kim đang cường giả hướng về phía bí cảnh mở miệng trông mòn con mắt. Tả Xuân Thu, giao ra Phương Bình, cam đoan sẽ không làm khó các ngươi. Có Thiên Sát Tông kim đang cường giả tức giận nói, ngươi tên phế vật kia đồ đệ Trương Cửu Âm chết rồi, ta mặc dù thật cao hứng, nhưng mà ta cho ngươi thêm nói một lần, Phương Bình còn chưa hề đi ra. Ngươi đánh rắm, bí cảnh lập tức phải đóng lại, cái kia Phương Bình chẳng lẽ chuẩn bị trốn ở bên trong không ra được sao? Cái kia ai biết được, nói không chừng Phương Bình đã sớm vẫn là đây. Tả Xuân Thu nói nhẹ nhõm, nhưng là áp lực của hắn lớn bao nhiêu cũng chỉ có hắn tự mình biết. Phương Bình giết Trương Cửu Âm vị này Thiên Sát Tông đệ tử thiên tài, dẫn đến Trương Cửu Âm Kim Đan lão tổ sư tôn trực tiếp giết ở đây, muốn cho đệ tử của mình báo thù. Đồng thời Thiên Bảo các nhân hiện đang chờ Phương Bình đi ra, bởi vì Phương Bình hư hư thực thực bởi vì bị Đồng Võ Đoạt Xá được đến thu được mở ra thiên công các truyền thừa bí pháp. Mà Tề Vân Tông ở đây càng là một đoàn đầy rối, cái kia Tiêu Hàn Vũ đi ra về sau, bọn hắn đều phát hiện Tiêu Hàn Vũ linh căn vấn đề đã giải quyết, đã biến thành duy nhất băng linh căn. Có thể còn không chờ bọn hắn cao hứng đâu, bà lão kia trực tiếp báo nổi, Dương Luân muốn đem Phương Bình cái tên chó chết đó nghiền xương thành tro. Hắn hỏi lão hầu vì sao muốn giết Phương Bình, kết quả lão hầu căn bản vốn không trả lời, thậm chí còn có uy hiếp nếu là hắn chắc chắn Phương Bình nàng liền Tả Xuân Thu cùng một chỗ đánh. Dĩ vãng đến bí cảnh đóng lại phía trước, hắn quan tâm nhất là tất cả nhà được bao nhiêu xương mạc hoa, mà bây giờ hắn đối với xương mạc hoa căn bản vốn không quan tâm, thậm chí ngay cả Hòa Thiên Sát Tông đánh cược đều quên hết. Hắn bây giờ quan tâm nhất là Phương Bình, tiểu tử này trong bí cảnh đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, vì sao lại một chút nhường ba phe thế lực đều tranh cướp giành giật muốn làm hắn. Tiêu Hàn Vũ đứng tại lão hầu bên cạnh, thần sắc khẩn trương mà mong đợi nhìn xem bí cảnh mở miệng. Bí cảnh lập tức phải đóng lại, Phương Bình nhược là không còn ra, cái kia Phương Bình nhưng liền không có cơ hội đi ra ngoài nữa. Nội tâm của nàng vô cùng phức tạp, một phương diện mong đợi Phương Bình an toàn bộ trở về, một phương diện khác hắn lại cảm thấy phương diện liền tính ra có thể cũng không sống nổi. Loại này tâm tình phức tạp tại trên mặt hắn không ngừng xuất hiện, bị bên người nàng lao hầu thấy nhất thanh nhị sở. Tiếp đó lao hầu liền bắt đầu không ngừng mài răng, hận không thể Phương Bình bây giờ đi ra về sau đem Phương Bình cái này ủi nhà mình rau xanh cầu vật đập chết 100 lần. Đồng tiên nghi đồng dạng ánh mắt chờ đợi, Phương Bình kế thừa đồng võ ký ức, dung hợp đồng võ thần hồn, là phi thường có khả năng đem thần hồn tăng lên tới trúc cơ tầng 5, tiếp đó mở ra truyền thừa. Bây giờ Phương Bình còn chưa hề đi ra, như vậy Phương Bình rất có thể cũng là bởi vì mở ra truyền thừa mà làm trễ mãi rời đi bí cảnh thời gian. Hoặc có lẽ là Phương Bình đã mở ra truyền thừa, lúc này đã thông qua trong truyền thừa lấy được phương thức nào đó ám trung ly mở. Tóm lại nàng không tin Phương Bình bị vây ở bên trong bí cảnh, bởi vì Phương Bình mặc dù coi như tư chất không tốt, nhưng mà Phương Bình bất luận là ngũ hành đồng tu, vẫn là thần hồn tu vi, lại có lẽ là bị đoạt xá, tất cả không còn lộ ra Phương Bình là có đại cơ duyên người. Dạng này người tuyệt đối sẽ không bị chỉ là vẫn linh bí cảnh cho khốn trụ được. Chương 324, đang ở trước mắt chương 324, đang ở trước mắt Đồng Tiên Nghi đồng dạng cũng đã nhận được hoàn chỉnh mở ra truyền thừa ngọc giản, nàng cũng biết đem tu vi tăng lên tới trúc cơ tầng 5, liền có khả năng mở ra truyền thừa, mà không phải trúc cơ cửu trọng. Nhưng dù cho như thế, nàng vẫn là quả quyết rời đi, bởi vì nàng biết mình căn bản là không có cách đạt tới, ít nhất tại lần này bí cảnh đóng lại phía trước căn bản là không có cách đạt tới. Có thể Phương Bình là có cơ hội, dù sao Phương Bình dung hợp đồng võ thần hồn, hơn nữa nàng còn đem đoán thần giám cho mượn Phương Bình. Dưới cái nhìn của nàng, Phương Bình thần hồn tu vi muốn đạt đến trúc cơ tầng 5 đồng thời không phải là không có thể. Nếu là Phương Bình quả thật thu được truyền thừa lời nói, lấy hắn đối với Phương Bình ngắn ngủi tiếp xúc hiểu rõ, nàng đem đoán thần giám cấp cho Phương Bình cái này một phần ân tình, Phương Bình tất nhiên sẽ không thờ ơ đoán thần giám đối với gia tộc của nàng trình độ trọng yếu. Phương Bình là rất rõ ràng, nàng mạo hiểm tiến vào bí cảnh tìm được đoán thần giám, kết quả còn đem đoán thần giám cấp cho Phương Bình, cái này một phần quyết đoán cũng không phải là bình thường người có thể làm được. Nàng rất rõ ràng bản thân chính là đang đánh cược, Tiêu Hàn Vũ tìm được nàng thay Phương Bình mượn đoán thần giám thời điểm, nàng đã biết đạo Phương Bình đại khái là có nắm chắc. Giờ này khắc này, nếu bàn về khẩn trương lời nói, nàng so tất cả mọi người khẩn trương. Một phần bạn Phương Bình nếu là thật còn giống đồng võ như thế bị vây ở bí cảnh lời nói, vậy nàng tất cả cố gắng đều đưa thay đổi đồng lưu. Không chỉ có không cách nào nhận được thiên công các truyền thừa, thậm chí liền đoán thần giám đều phải mà phục thất. Nàng trông mòn con mắt, làm bí cảnh cuối cùng tắt Phương Bình trung quy là không thể từ bên trong đi ra. Đầu óc của nàng trống rỗng, không biết nên làm thế nào cho phải. Mặc dù trong nội tâm nàng một mực cảm giác Phương Bình nhất định là có thể đi ra ngoài, nhưng thật coi bí cảnh tắt trong lòng của nàng vẫn như cũ khó tránh khỏi sẽ có mấy phần lo âu và đề bài. Không riêng gì nàng, làm bí cảnh cuối cùng tắt Tiêu Hàn Vũ đồng dạng cảm giác trái tim bỗng nhiên bị người nắm chặt giống như đem thứ trọng yếu nhất vứt bỏ. Nàng thất hồn lạc phách, thậm chí đều quên lão hầu liền ở bên cạnh, bi thương vẻ mất mát lộ rõ trên mặt. Hừ, không có đi ra tốt nhất, tránh khỏi lão thân tự xuất thủ. Lão hầu bất mãn lạnh rên một tiếng, đem Tiêu Hàn Vũ từ trong bi thương tỉnh lại. Liền thấy Tiêu Hàn Vũ hai tròng mắt lạnh như băng bên trong vậy mà chảy ra hai hàng thanh lệ. Sư phụ, nàng nghẹn ngào hô một tiếng. Gặp Tiêu Hàn Vũ bộ dáng như thế, lão hầu không khỏi bên trong lòng mềm nhũn, ngựa khí nhu hòa nói, Vũ Nhi, từ đầu đến cuối, chưa từng có người nào dừng lại bí cảnh sau đó còn có thể sống được rời đi. Phương Bình phúc duyên thiền mỏng, quên hắn, một lòng tu luyện, lấy ngươi hôm nay tư chất, có lẽ phá toái hư không phi thăng thành tiên cũng không phải là không được. Tiêu Hàn Vũ ánh mắt vô thần, không có trả lời, chỉ là cúi đầu không có bất kỳ cái gì phản ứng. Phương Bình cuối cùng không thể từ bí cảnh đi ra, Tạ Xuân Thu là triệt để thở dài một hơi. Chỉ cần Phương Bình không xuất hiện, như vậy hắn liền không cần vì Phương Bình cùng Thiên Sát Tông nhân giao thủ. Phương Bình không ra, bà Lao kia tự nhiên cũng không có cách nào tìm Phương Bình chút giận, hắn cũng bất tất khó xử. Mà Thiên Bảo các nhân càng thêm không có lý do gì bởi vì Phương Bình sự tình làm khó hắn. Bất quá nói đến, trong lòng của hắn cảm xúc cũng rất phức tạp, bởi vì Phương Bình dù sao cũng là đồ tôn của hắn, tựa hồ vẫn một cái tiềm lực tốt người kế tục cứ như vậy không có phần tiếc là. Nếu là Phương Bình thật sự giống Thiên Bảo các nói như vậy, Phương Bình có khả năng có được một loại khác thu được chuyển thừa phương pháp, bây giờ lại bị vây khốn chết tại bí cảnh bên trong, kia liền càng đáng tiếc. Tần Trường Lão, Viên Hàng hai người cũng là cho mày, liếc nhìn nhau, thần sắc có vẻ hơi nghiêm trọng. Bọn họ là rất xem trọng Phương Bình đấy, bất luận là tâm tính hay là thực lực, bọn hắn đều đúng Phương Bình rất hài lòng. Tả Xuân Thu, Phương Bình ở đâu? Thiên Sát Tông bên trong truyền ra một giọng giàn mua. Tả Xuân Thu đáp phi sở bẩn nói, ha ha ha, Thiên Sát Tông phế vật thiệt hại một vị song linh căn đích thiên tài, ta Tể Vân Tông nhiều hơn một đầu hàn băng mãng, như thế xem ra lần này bí cảnh mở ra các ngươi Thiên Sát Tông thua triệt triệt để. Nếu như dựa theo bọn hắn ước định trước, Song Phương hẳn là dựa theo xương mặc hoa số lượng quyết định thắng thua. Mà bây giờ Trương Cửu Âm cái chết, để cho bọn họ đổ ước biến có cũng được mà không có cũng không sao. Ít nhất Thiên Sát Tông nhân là không có có tâm tư đi cùng Tề Vân Tông so với ai khác thu thập xương mặc hoa càng nhiều. Mà lúc này đây, Phương Bình vẫn còn trong bí cảnh ngồi xếp bằng. Hắn tại truy luyện thần thức, bí cảnh đã đóng lại, vẫn linh đại trận bắt đầu vận chuyển. Phương Bình có thể rõ ràng cảm thấy chung quanh thân thể linh lực bắt đầu giống như là chịu đến một loại nào đó dẫn dắt đồng dạng thâm xuống lòng đất. Ô, Thương Chân Hoán dây rủa, bí cảnh đóng lại nhường hắn lòng như cho nguội. Phương Bình không để ý đến, thậm chí cũng không có tự mình động thủ giết hắn, bởi vì vẫn linh đại trận bắt đầu vận chuyển sau đó, bên trong bí cảnh linh khí đều sẽ bị đại trận dẫn dắt tiến xuống lòng đất linh mạch bên trong bắt đầu phong tỏa, mà bọn hắn trong cơ thể linh lực cũng tương tự sẽ theo đại trận uy năng mà một chút bị hút đi. Trên thân tất cả đan dược linh dược đều bị Phương Bình dọn dẹp Thương Chân Hoán, dưới tình huống như vậy, chỉ có yên tĩnh mấy người chết một cái kết quả. Ba thiên thời gian thoáng một cái đã qua, trong không khí đã không có mảy may sóng linh khí. Thương Chân Hoán cơ thể đã kinh biến đến mức khô cạn phảng phất dưới thái dương bị phơi khô đồng dạng. Hắn ra bọc xương, nhìn hình dung tiểu thụy kinh khủng, chỉ còn dư một cái tu sĩ sức sống mãnh liệt đang chống đỡ hắn không chết. Phương Bình tắc thì thỉnh thoảng nuốt đan dược, từ đầu tới cuối duy trì trong cơ thể mình linh lực sẽ không làm cạn. Hắn hiện tại đã mượn nhờ khôi lỗi trên người thứ 8 lớp cấm chế đem 33 đạo phía trước trượng thần thức rèn luyện hoàn tất. Phương Bình, giết ta đi, cho ta một thông khoái. Đương nhiên, bởi vì linh lực bị vẫn linh đại trận rút đi, Thương Chân Hoán phong ấn trên người cấm chế cũng tự nhiên buông lỏng, hắn cuối cùng có thể mở miệng nói chuyện, chỉ là âm thanh khàn giọng suy yếu. Phương Bình nhìn hắn một cái thản nhiên nói, đây chẳng phải là lợi cho người quá rồi. Nói xong, hắn trực tiếp khống chế khôi lỗi đem Khương Chân Hoán cái cầm tháo xuống, để phòng Khương Chân Hoán ồn ào. Mà chính hắn tắc thì tiến thần thức tiến vào khôi lỗi hoạch tâm mà chín trọng cấm chế. Thứ 9 trọng cấm chế cùng thứ IAE tương tự, chỉ bất quá thứ 9 trọng có 33 đạo thần thức thông đạo, cần Phương Bình khống chế thần thức tiến vào bên trong, đem cái này 3 thập tam đạo ấn ký toàn bộ luyện hóa. Một bước này đồng thời chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn gì, tiến hành vô cùng thuận lợi. Đem cuối cùng một đạo ấn ký luyện hóa sau khi hoàn thành, lấy một tôn khôi lỗi hơi chấn động một chút, cùng Phương Bình ở giữa nhiều hơn một tia cảm ứng rõ ràng. Liên tựa như lấy một tôn khôi lỗi hoàn toàn thuộc về một phần của thân thể hắn đồng dạng như cánh tay chỉ điểm. Lấy Phương Bình đối với khôi lỗi nhất đạo hiểu rõ, tự nhiên biết loại cảm ứng này xuất hiện, liền ký hiệu mình đã đem khôi lỗi hoàn toàn luyện hóa xong thành. Tại hắn hoàn thành luyện hóa một khắc này, Phương Bình trên mặt vậy mà xuất hiện một tia kinh hỉ, bởi vì hắn từ khôi lỗi trên thân cảm nhận được linh khí nồng nặng. Cái này khôi lỗi dưới thân lại có một cái linh lực thông đạo, nhường khôi lỗi có thể dựa vào cái này một cái lối đi bên trong tản mát linh khí ủng hộ khôi lỗi vận chuyển. Cho dù là hắn bây giờ đem khôi lỗi luyện hóa, cái kia hướng khôi lỗi chuyển vận linh khí thông đạo vẫn không có tiêu thất. Cùng lúc đó, có một cỗ tin tức tiến nhập Phương Bình não hải. Thấy rõ ràng cái này một cỗ tin tức nội dung, Phương Bình mỉm cười, thiên công các chuyển thừa ở trước mắt. Chương 325, khôi lô chương 325, khôi lỗi dưới người linh khí thông đạo đối với Phương Bình tới nói tuyệt đối là một ngoại ý muốn kinh hỉ. Có cái lối đi này tồn tại, coi như tìm không thấy rời đi bí cảnh phương pháp, bất quá lại có thể nhường Phương Bình không cần phải lo lắng linh khí vấn đề. Nghĩ đến hẳn là trước đây thiết kế cửa này khảo nghiệm thiên công các tiền bối vì phòng ngừa có người cố ý dừng lại bí cảnh, mượn nhờ vẫn linh đại trận rút ra linh lực đặc điểm chờ chéo chống khôi lỗi vận chuyển linh lực bị hoàn toàn rút ra sau đó đem khôi lỗi tiêu diệt. Bởi vậy có thể thấy được, trước đây thiên công các cường giả tại thiết kế truyền thừa khảo nghiệm thời điểm nghĩ là bực nào chu đáo. Dựa theo vừa mới lấy được nội dung tin tức, Phương Bình lại tốn hai thiên thời gian đem mặt khác một tôn khôi lỗi cũng luyện hóa xong thành. Đồng dạng, ở nơi này một tôn khôi lỗi dưới thân cũng có một linh khí thông đạo. Cứ như vậy Phương Bình triệt để không cần vì đón lấy tới linh lực vấn đề mà lo lắng. Nhìn thấy Phương Bình luyện hóa khôi lỗi sau đó, khôi lỗi vị trí chỗ ở tản ra linh khí, Khương Chân Hoán trong mắt lập tức thêm ra một tia sáng. Phương Bình tự nhiên thấy được, bất quá Phương Bình cũng sẽ không nhường hắn hấp thu những linh khí này. Có cái này hai cỗ linh khí tồn tại, Khương Chân Hoán có thể nhìn thấy lại ăn không được, cuối cùng vẫn muốn bị vẫn linh đại trận giàn vật đến chết. Chuyện này đối với Khương Chân Hoán tới nói đơn giản so Phương Bình thân tự xuất thủ đem hắn hành hạ chết thống khổ hơn. Khống chế hai tôn khôi lỗi đi tới truyền thừa chỗ ở trước cửa dựa theo vừa mới lấy được nội dung tin tức, hai tôn khôi lỗi đưa cánh tay theo ở trên cửa hai cái ấn ký phía trên, tiếp đó khôi lỗi cánh tay cùng nhau dùng sức. Chi chi chi. Đại môn chậm rãi mở ra, cuối cùng lộ sau khi ra cửa chỗ. Liền cái này, làm cửa chính bị mở ra, nhìn thấy phía sau cửa Phương Bình không khỏi nhíu mày. Bởi vì phía sau cửa chính là một cái 10 trượng vuông mật thất, ở trong mật thất, vậy mà chỉ có một lớn chừng bàn tay lãng hoa vậy vật phẩm. Trừ cái đó ra lại không vật gì khác. Đây là cái gì? Phương Bình tâm bên trong không khỏi hơi hơi thất vọng. Dù sao hắn nhưng là bước lên bị vây chết ở chỗ này, phong hiểm mới có cơ hội mới cuối cùng mở ra truyền thừa. Nhưng mà hắn lấy được bảo vật vậy mà chỉ có một nho nhỏ vòng rổ. Trong lòng hơi có vẻ thất vọng đồng thời, Phương Bình vẫn là khống chế khôi lôi đem cái kia lăng hoa mang ra ngoài. Cái đồ chơi này mặc dù bề ngoài không tốt, nhưng dù sao cũng là thiền công các lưu lại truyền thừa, cũng không thể là cái gì phế bật đi. Nhìn lên trước mặt cái này một cái toàn thân đen như mực, thậm chí ngay cả mảy may linh lực ba động cũng không có vòng rổ, Phương Bình lâm vào trầm tư. Cái này vòng rổ bốn phía có rậm rạp chẳng chịt đủ loại khôi lôi đồ án, cơ hồ đem toàn bộ vòng rổ trong trong ngoài ngoài toàn bộ vẽ đầy. Trong vòng rổ ngược lại là có một mai ngọc giản, bất quá Phương Bình cũng không dám tùy tiện đi động. Có đồng võ kinh nghiệm ở phía trước, hắn có thể không dám xác định cái này ngọc giản cùng trong vòng rổ có thể hay không cũng cất giấu một cái vô số năm trước lão quái vật. Hắn đánh ra hứa cửu, cuối cùng vẫn trốn ở đại sảnh xa nhất vị trí, khống chế một tôn trúc cơ khôi lỗi, sau đó mượn nhờ khôi lỗi phóng thích thần thức, đem thần thức xuyên vào trong ngọc giản. Lập tức một cổ mãnh liệt tin tức tiến vào Phương Bình thức hải, cái này một cỗ tin tức rất nhiều, nhưng lại tựa hồ như cũng không phải đặc biệt thâm ảo. Bởi vì này một mai trong ngọc giản ghi lại chính là thiên công các đắc ý nhất 18 loại luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ khôi lỗi phương pháp luyện chế. Mặt khác còn ghi lại một cái bộ tên là Cửu Khôi Chấn Ma trận hợp kích trận pháp. Chỉ bất quá một bộ này trận pháp cần phải đồng thời khống chế 9 cái bất đồng khôi lỗi mới có thể hoàn thành. Tác dụng của nó rất đơn giản, cũng rất đơn nhất. Đó chính là chữa trị khôi lỗi cùng khôi lỗi hạch tâm, hơn nữa còn là tự động chữa trị cùng cường hóa. Cụ thể phương pháp sử dụng rất đơn giản, chỉ cần đem chữa trị khôi lỗi cần có tài liệu cùng khôi lỗi cùng một chỗ bỏ vào, tiếp đó sử dụng linh lực thôi động bằng rổ. Như vậy cái này vòng rổ liền sẽ bắt đầu tự động chữa trị. Đương nhiên, cái này vòng rổ cũng không phải bản năng, nó chỉ có thể chữa trị Phương Bình được trong chiếc thẻ ngọc 18 loại luyện khí cùng trúc cơ kỳ khôi lỗi. Vượt qua giới hạn này cái này vòng rổ liền bất lực, thậm chí còn có thể sẽ đem khôi lỗi cùng tài liệu cho luyện hỏng. Biết được cái này vòng rổ tác dụng sau đó, Phương Bình tâm lý vốn đang là rất bất mãn. Kết quả khi hắn bắt đầu lớn gan không chế thần thức tiếp xúc vòng rổ, thậm chí nếm thử luyện hóa thời điểm. Hắn vậy mà tại trong vòng rổ phát giác một cái chữ vật không gian, bên trong vậy mà thả chậm đủ loại luyện chế khôi lỗi tài liệu. Phát hiện này nhường Phương Bình tâm bên trong bất mãn lập tức tiêu tan. Đi qua cùng trong ngọc giản luyện chế cái kia 18 loại khôi lỗi cần tài liệu đem so sánh, Phương Bình ngạc nhiên phát giác, những tài liệu này vừa vặn chính là luyện chế cái kia 18 loại khôi lỗi cần tài liệu. Hơn nữa những tài liệu này vẫn là trải qua xử lý sau đó có thể trực tiếp lấy ra luyện chế khôi lỗi tài liệu. Có phát hiện này, Phương Bình tâm bên trong thất vọng cũng coi như là thoáng hóa giải một chút. Bất quá hắn bây giờ cũng không có chuẩn bị lập tức luyện chế những khôi lỗi này, bởi vì hắn căn bản không có mảy may luyện khí cùng luyện chế khôi lỗi kinh nghiệm. Những tài liệu này nhìn xem nhiều, nhưng mỗi loại khôi lỗi đều chỉ có một phần, căn bản vốn không đủ để trèo chống Phương Bình cầm để luyện tập. Xác nhận ngọc giản cùng vòng rổ không có chút nào nguy hiểm, Phương Bình liền đem vòng rổ lấy tới trước mặt, hướng về vòng rổ đưa vào linh lực bắt đầu luyện hóa. Cái này nhất luyện hóa, Phương Bình liền phát hiện cái này vòng rổ lại còn là một cái hạ phẩm linh khí. Nói đến Phương Bình bây giờ còn chưa có chút cơ, nhưng cũng đã có hai cái linh khí. Chỉ bất quá cái này vòng rổ hoàn toàn không thể cùng hàn họ tu sĩ trôi này hổ linh đao so sánh. Nhân gia hổ linh đao mặc dù dùng tài liệu cùng thủ pháp luyện chế đều tương đối, nhưng người ta đó là đường đường chính chính linh khí, không giống cái này khôi lô vòng rổ, vậy mà không có bất kỳ cái gì công thủ công năng, hơn nữa nó hết lần này tới lần khác liền là một kiện linh khí, cần Phương Bình hao phí không ít linh lực cùng thần hồn mới có thể hoàn thành luyện hóa. Lại là ba thiên thời gian trôi qua, khôi lô đã bị hoàn toàn luyện hóa xong thành. Hắn thôi động linh lực, cái kia vòng rổ chậm rãi biến lớn, thẳng đến nó biến có cao hơn nửa người thời điểm mới ngừng tăng trưởng. Loại này lớn nhỏ đã là cực hạn của hắn rồi, bởi vì chỉ là chữa trị cái này 18 loại khôi lỗi lời nói, hắn căn bản vốn không cần quá lớn. Phương Bình lấy ra một cái trước đây đồng tiên nghi chuyên môn đưa cho hắn luyện tay hai tôn khôi lỗi bên trong một cái, đem nó ném vào khôi lô. Lấy một tôn khôi lỗi bởi vì tại bị đồng tiên nghi thu hoạch phía trước liền bị đồng tiên nghi đánh hư, chỉ bất quá tổn hại không tính quá nghiêm trọng. Dùng nó tới thử nghiệm khôi lò công năng vừa vặn. Đem luyện chế một tôn khôi lỗi cần tài liệu lựa đi ra dựa theo yêu cầu đưa vào khôi trong lò, Phương Bình thần thức câu thông khôi lô, tiếp theo hắn thần trí của hắn liền thấy được 18 loại khôi lỗi hư ảnh. Phương Bình thần thức tại những hư ảnh này bên trong lướt qua, tiếp đó chọn chúng vừa mới bỏ vào khôi lỗi đem đối ứng hư ảnh. Tiếp đó khôi lô hơi chấn động một chút, linh khí nhàn nhạt hướng về nó tụ tập, bị khôi lô hấp thu vào trong lò. Khôi lô bắt đầu lấp lóe linh quang, trừ cái đó ra, vậy mà không có cái khác bất cứ dị thường nào hiện tượng xuất hiện, thậm chí ngay cả một điểm âm thanh cũng không có. Phương Bình tò mò tường tận xem xét sáng lên khôi lô, thần thức lại thông qua khôi lô nhìn chằm chằm trong lọ biến hóa. Chương 326, chuẩn bị trúc cơ. Chương 326, chuẩn bị trúc cơ. Thừa dịp khôi lô chữa trị khôi lỗi thời gian, Phương Bình ngồi xếp bằng, vừa quan sát khôi lô biến hóa, vừa tu luyện tiên khôi trải qua khôi phục thần thức. Thuận tiện thần trí của hắn còn nhìn lướt qua bên cạnh cách đó không xa Khương Chân Hoán. Gia hỏa này toàn thân linh lực hoàn toàn bị Vẫn Linh đại trận cắt đoạn, cái cằm còn bị Phương Bình dùng khôi lỗi cho gỡ xuống dưới. Đối với gia hỏa này, Phương Bình ngược lại là không có chút nào lo lắng hắn sẽ làm ra loạn gì. Bởi vì lúc này Khương Chân Hoán thật đúng là chỉ còn dư một hơi tại rồi, nếu không phải hắn cũng là tam linh căn đích thiên tài, linh căn kiên cố thần hồn vững chắc lời nói, đoán chừng hắn hiện tại đã bởi vì linh khí mất hết mà hóa thành một đống khô cốt. Ngươi tới lúc có từng nghĩ đến sẽ bị ta phản sát? Nhìn xem Khương Chân Hoán ra bọc xương hình dung tiểu thụy suy yếu, Phương Bình bình tĩnh mở miệng, đồng thời giải khai đối với Khương Chân Hoán thần hồn phong ấn. Ngươi giết ta đi. Khương Chân Hoán hướng Phương Bình truyền âm, trong giọng nói mang theo tử trí, cho dù là truyền âm, Phương Bình cũng có thể cảm giác được hắn lúc này trạng thái hư nhược. Phương Bình mặt không chút thay đổi nói, ta không giết ngươi, ngươi nếu muốn chết có thể tự hủy thần hồn, chỉ là không biết ngươi là có hay không có dạng này đảm phách. Khương Chân Hoán trong ánh mắt thoáng qua một tia ngoan lệ cùng quyết tuyệt, nhưng mà rất nhanh liền bị do dự cùng nhu nhược thay thế. Hắn cuối cùng vẫn không thì ra chạm, cho dù là biết mình đã tuyệt vô sinh cơ có thể nói. Bất luận là bị Vẫn Linh đại trận sinh sinh mà chết, lại có lẽ là bị Phương Bình giết chết, thậm chí tự động kết thúc, kết cục cũng là một cái chết. Nhưng mà Phương Bình xem ở hắn bây giờ tay trói gà không chặt chi lực, đồng thời lại là đồng môn một trận phấn thượng, cho hắn một cái thể diện cơ hội. Nhưng hắn lại không hạ quyết tâm này. Phương Bình trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, đồng thời cũng không có bất kỳ cái gì khinh bỉ niệm ai, chỉ là bình tĩnh phất tay, đem đối phương thần hồn lần nữa phong ấn. Chết cũng không sợ, nhưng cũng không phải ai cũng có thể thản nhiên đối mặt cái chết. Khương Chân Hoán loại này tự cho mình siêu phàm, cảm giác ưu việt xuyên vào trong xương người, kỳ thực mới thật sự là sợ chết, không nỡ chết. Hiện tại hắn nếu là muốn giết Khương Chân Hoán, bất quá là một cái ý niệm trong đầu, nhưng mà hắn không có độc thủ, bởi vì nằm trong loại trạng thái này Khương Chân Hoán căn bản vốn không đáng giá hắn độc thủ. Như thế lại là số ngày trôi qua, Phương Bình đã đem tự thân trạng thái điều chỉnh tới rồi tốt nhất. Nơi này có hai cái linh khí thông đạo, chỉ cần đem điên đảo ngũ hành trận đem cái này hai cái lối đi bao trùm, vậy hắn căn bản không cần vì linh khí phát sầu. Không có nỗi lo về sau, Phương Bình bây giờ cần phải đối mặt vấn đề chính là tìm kiếm rời đi bí cảnh phương pháp. Trong tưởng tượng của hắn mở ra truyền thừa sau đó, sẽ có rời đi nơi này phương pháp, mà ở cái kia trong vòng rổ, kỳ thực cũng không có ghi chép như thế nào rời đi bí cảnh. Đem vòng rổ mở ra, hắn bỏ vào khôi lỗi đã sớm được chữa trị hoàn tất. Bất luận là khôi lỗi tự thân phá toái, lại có lẽ là khôi lỗi nồng cốt tổn thương, toàn bộ được chữa trị. Yên lặng đem khôi lỗi thu lại, tiếp đó lại đem mặt khác một tôn khôi lỗi cũng bỏ vào. Bây giờ Phương Bình trong tay nắm giữ 4 tôn khôi lỗi, 2 tôn luyện khí 9 tầng, 2 tôn trúc cơ 9 tầng. Chỉ bất quá tại mấy ngày này Phương Bình nếm thử khống chế cái kia 2 tôn trúc cơ 9 tầng khôi lỗi, có thể kết quả cũng không quá hy vọng. Mặc dù hắn bây giờ thần hồn đầy đủ mở ra truyền thừa, cũng có thể nhường cái này 2 tôn khôi lỗi luyện hóa. Nhưng nếu là muốn nói khống chế 2 tôn khôi lỗi chiến đấu, thực lực của hắn bây giờ chính xác còn kém một chút. Đừng nói 2 tôn, chính là khống chế 1 tôn khôi lỗi tiến hành chiến đấu đều cực kỳ miễn cưỡng. Hắn khống chế khôi lỗi căn bản không dùng đến mấy chiêu thần hồn của mình liền bị hút khô. Cho nên hắn âm thầm hạ quyết tâm chờ đi ra về sau, khẳng định muốn chuẩn bị thêm một chút có thể nhanh chóng khôi phục thần hồn năng lượng đan dược. Về sau hành tẩu thiên hạ, có cái này 2 tôn trúc cơ khôi lỗi cùng đại lượng khôi phục thần hồn đan dược đặt cơ sở, chỉ cần không phải trêu chọc đến kim đan cường giả, hắn căn bản không nguy hiểm đến tính mạng. Hắn tiến vào truyền thừa chỗ ở mật thất, kiểm tra cẩn thận mật thất mỗi một cái xó xỉnh, kết quả vẫn như cũ, căn bản không có bất luận cái gì liên quan tới rời đi nơi này tin tức. Hắn ngược lại cũng không phải không có thu hoạch, tại mật thất trên vách tường, hắn phát hiện 9 cái lõm. Cái này 9 cái lõm xuống đi vào hình dạng lớn nhỏ, vừa vặn cùng hắn lấy được trong truyền thừa cựu cái trúc cơ kỳ khôi lỗi bộ dáng hoàn toàn nhất trí. Phương Bình ngờ tới ở đây hẳn là mở ra tiếp theo trọng truyền thừa cơ con chỗ. Dù sao như vậy một cái lớn tiên công tác, tuyệt đối không thể có thể chỉ có luyện khí cùng trúc cơ kỳ truyền thừa. Không có tìm được rời đi nơi này manh mối, Phương Bình tự nhiên có chút thất vọng. Mặc dù hắn nữa thích khổ tu, nhưng mà 30 năm thời gian, hắn không muốn biết thiệt hại bao nhiêu cực phẩm đan thuốc cùng linh dịch. Hơn nữa chính mình lẻ loi trơ trọi một người ở chỗ này 30 năm, hắn đoán chừng chính mình có thể cũng không ở lại được. Nhưng hắn cũng không có cứ thế từ bỏ, thiên công các địa phương lớn như vậy, Vẫn Linh đại trận hoàn toàn bao trùm lời nói, nhất định sẽ có một chút sơ hở hoặc cơ quan pháp môn tồn tại. Mà bây giờ cũng không phải tìm kiếm cơ quan pháp môn thời cơ, bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đem điên đảo ngũ hành trận phạm vi khống chế mở rộng, bao phủ trong mật thất cất giữ vòng rổ vị trí chỗ ở linh khí thông đạo. Đã như thế, hắn điên đảo ngũ hành trận liền bao phủ 3 cái linh khí thông đạo, mặc dù mỗi cái thông đạo linh khí đều không phải là quá nhiều, nhưng mà điên đảo ngũ hành trận dù sao nắm giữ tụ linh tác dụng có thể trình độ lớn nhất cam đoan trong trận pháp linh khí không tiết ra ngoài. Ở vào tình thế như vậy, Phương Bình tại trận trung ngồi bất động tăng nguyện. Khi hắn đem chính mình nhục thân cùng kinh mạch thương thế hoàn toàn chữa trị, nhường thân thể của mình khôi phục trạng thái tốt nhất thời điểm, hắn cuối cùng nhớ tới cách đó không xa còn có một cái Khương Chân Hoán. Hắn hướng về Khương Chân Hoán vị trí nhìn lướt qua, 3 cái tháng thời gian, Khương Chân Hoán đã chỉ còn dư một đống xương khô. Tại Vẫn Linh đại trận tác dụng dưới, Khương Chân Hoán không chỉ có toàn thân linh lực bị rút lấy không còn, làm trên người hắn đã không có linh khí có thể rút ra thời điểm, trên người của hắn huyết nhục tinh hoa liền bắt đầu bị đại trận rút đi. Hắn hiện tại toàn thân cao thấp chỉ còn lại một đôi khô héo mắt còn có thể nhìn ra là một cái người sống. Trừ cái đó ra, Khương Chân Hoán đã cùng người chết không khác. Phương Bình nhìn một chút đối phương thần hồn, bây giờ Khương Chân Hoán, thần hồn cực kỳ yếu ớt, tựa như một cơn gió bên trong chập chờn ngọn lửa, lúc nào cũng có thể dập tắt. Lắc đầu, Phương Bình vẫn không có động thủ, như là đã đến một bước này, như vậy Phương Bình cũng không cần thiết uổng công vô ích. Trở lại trận trung, hắn lấy ra linh tuyển mắt cùng với số lớn linh thạch, trong đó lại lấy trung phẩm linh thạch làm chủ. Cuối cùng, hắn đem trong túi chứa vật từng cái bình thuốc đặt ở trước mặt. Những thuốc này trong bình tất cả đều là Phương Bình phía trước bế quan luyện đan lúc luyện chế trúc cơ đan. Ngay lúc đó Phương Bình đem trên thân chuẩn bị luyện chế trúc cơ đan tất cả linh dược đều dùng hết. Luyện chế ra số lớn trúc cơ đan, lại đi qua một thiểm tăng lên, cuối cùng hắn thu hoạch hơn 120 mai cực phẩm trúc cơ đan. Tại Tiêu Hàn Vũ rời đi, hắn thỉnh Tiêu Hàn Vũ mang theo 20 mai cực phẩm trúc cơ đan cho Lê Sơn Tam Tiên. Chính hắn tắc thì lưu lại 100 mai tả hữu. Chương 327, phục dụng trúc cơ đan chương 327, phục dụng trúc cơ đan nếu như là tu sĩ khác có hơn 100 mai trúc cơ đan chắc chắn 100% trúc cơ. Nhưng mà Phương Bình lại không cho là như vậy, bởi vì hắn là ngũ linh căn, ngũ hành đồng tu, cần đem tự thân 5 cái linh căn toàn bộ tăng lên tới trúc cơ kỳ mới tính trúc cơ thành công. Hơn nữa 5 cái linh căn trúc cơ cách nhau thời gian cũng không thể quá lâu, bằng không mà nói, có khả năng lại bởi vì trúc cơ linh căn mạnh mẽ quá đáng, mà dẫn đến cái khác linh căn không thể chịu đựng trúc cơ linh căn áp lực mà sụp đổ. Lấy Phương Bình bây giờ 4 linh căn thậm chí cao hơn tư chất, đối mặt 100 mai trúc cơ đan hắn cũng không có quá lớn nắm chắc. Nếu là khác ngũ hành đồng tu tu sĩ muốn trúc cơ lời nói, cần có trúc cơ đan chỉ sợ sẽ là một con số khổng lồ. Cái cũng khó trách ngũ hành đồng tu tại tu tiên giới cực sự hiếm thấy rồi. Lớn như vậy tài nguyên quan chú, còn chưa nhất định có thể thành công, thì vấn thiên hạ có mấy cái tông môn có phách lực như thế cùng tài lực tới bồi dưỡng một cái không biết có thể đi tới trình độ nào ngũ hành đồng tu. Đợi đến trận trung linh khí càng ngày càng nồng đậm, Phương Bình tự thân cũng điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Thời cơ đã đến, không chỉ có trên người của hắn, Phương Bình trực tiếp lấy ra một hạt trúc cơ đan nuốt vào trong miệng. Trúc cơ đan tiến vào trong bụng sau đó, cũng không có giống phần lớn đan dược đồng dạng vào miệng tan đi, mà là chậm rãi tan rã, khi nó cuối cùng hoàn toàn hòa tan làm một đoàn tinh khí thời điểm, nó đã tới Phương Bình đan điền vị trí. Lấy Phương Bình hôm nay thần hồn, tự nhiên có thể rõ ràng nhìn thấy cái này một đoàn tinh khí biến hóa, cũng có thể càng khống chế chính xác cái này một đoàn tinh khí vị trí. Dựa theo Phương Bình kế hoạch, cái này viên thứ nhất trúc cơ đan tự nhiên vẫn là muốn đưa vào mình một linh căn. Dù sao một linh căn là Phương Bình tu luyện thời gian dài nhất, cũng quen thuộc nhất linh căn. Cho nên nói, nếu là trúc cơ lời nói, tự nhiên vẫn là từ một linh căn bắt đầu. Tại thần thức nội thị dưới sự giám thị, Phương Bình cẩn thận khống chế cái này một đoàn trúc cơ đan tinh khí tiến vào một linh căn. Tại nó cùng một linh căn tiếp xúc trong nháy mắt, Phương Bình chỉ cảm thấy linh căn chỗ truyền đến đau đớn một hồi, linh căn tự thân cũng là một hồi thích chặt, tiếp theo trúc cơ đan biến thành cái kia một đoàn tinh khí liền tản vào linh căn bên trong biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua đại lượng liên quan tới trúc cơ điện tịch ghi chép, Phương Bình tự nhiên biết trúc cơ đan tinh khí cũng không phải cứ như vậy biến mất rồi. Làm phụ trợ trúc cơ tốt nhất đan dược, trúc cơ đan tác dụng không chỉ là trợ giúp để thằng cùng cường hóa linh căn, hơn nữa nó còn cần đem kinh mạch toàn thân xương cốt huyết nục cũng cường hóa một lần. Đương nhiên, một người tu sĩ linh căn, xương cốt, huyết nục, kinh mạch, bất luận điểm nào nhất có thể đạt đến trúc cơ yêu cầu, như vậy trúc cơ đan liền có thể thiếu ra một phần lực, trúc cơ đan dược hiệu liền có thể tiết kiệm nữa tác dụng đến phương diện khác. Những tin tức này tại Phương Bình não hải trung thoáng qua, tiếp đó cũng cảm giác được một linh căn đột nhiên chấn động, tiếp theo cái kia trúc cơ tinh khí liền theo kinh mạch bắt đầu ở Phương Bình thể nội tiến lên. Cái này một đoàn tinh khí những nơi đi qua, Phương Bình liền cảm thấy một cỗ thanh lương chi khí theo thanh một quyết kinh mạch lưu chuyển. Cái này một cỗ thanh lương cảm giác còn không có ở trong kinh mạch lưu chuyển đủ một cái chu thiên, lúc trước tinh khí những nơi đi qua xuất hiện thanh lương cảm giác liền bị cảm giác nóng hừng hực thay thế. Cỗ này cảm giác cực kỳ mãnh liệt, giống như là có đồ vật gì tại xé rách cắt chém kinh mạch của hắn. Lúc này Phương Bình kinh mạch và nhục thân xương cốt, một khắc trước vẫn là thanh lương sảng khoái, hậu phương nhưng là nóng bỏng đau nhức. Loại tình huống này liền giống với là có hai cái tiểu nhân ở hắn kinh mạch bên trong đuổi trốn. Một cái thanh lương ôn nhu tiểu nhân chạy ở phía trước, phía sau nó là một cái toàn thân mọc đầy hỏa diễm cùng lưỡi dao nhân ở phía sau truy. Một khắc trước nơi này còn là thanh lương sảng khoái, sau một khắc liền bị nóng bỏng thay thế. Không đợi Phương Bình thích ứng, cái kia thanh lương tiểu nhân lại qua tới đem lửa dập tắt. Loại này băng hỏa cựu trọng thiên cảm giác thật không phải người bình thường có thể chịu được, cho dù là Phương Bình tự nhận ý chí kiên định, kháng áp năng lực chịu đựng mạnh, lúc này cũng không thể không cắn chặt răng, cố hết sức khống chế chính mình không để cho mình phát ra âm thanh. Thời gian từng giờ trôi qua, Phương Bình dần dần phát hiện mình vừa mới bị linh khí tức chữa trị biến so trước đó càng thêm cường đại, bền bị nhục thân cùng kinh mạch, tại trải qua hai cái tiểu nhân liên tiếp mấy lần lãng phí sau đó, quả nhiên như điện tịch ghi chép như vậy lại có tăng lên cực lớn. Xem như trúc cơ tu sĩ, bất luận là nhục thân vẫn là thần hồn kinh mạch lại có lẽ là linh căn linh lực, đều cùng luyện khí kỳ tu sĩ có tăng lên cực lớn. Luyện khí tu sĩ tại trúc cơ trước mặt cường giả không chịu nổi một kích nguyên nhân ngoại trừ trúc cơ tu sĩ nguyên lực nghiền ép linh lực bên ngoài, những phương diện này nguyên nhân cũng đã chiếm rất lớn một bộ phận. Làm hai cái này tiểu khí tức của người dần dần yếu ớt sau đó, Phương Bình cũng không có mấy người dược hiệu hoàn toàn tiêu thất liền lần nữa nuốt một hạt trúc cơ đan. Tại là khí thế vừa mới có chỗ yếu bất dược hiệu lập tức lấy được bổ sung, lần nữa bắt đầu ở Phương Bình nhục thân kinh mạch bên trong tàn phá bừa bãi. Hai loại cảm giác giao thế, nhường Phương Bình dục tiên dục tử, có thể loại cảm giác này nhưng lại không thể không cố nén. Lúc này Phương Bình cũng có chút hâm mộ những thần kia hồn không đủ tu sĩ mạnh mẽ rồi. Bọn hắn tại trúc cơ bởi vì thần hồn cũng không phải đặc biệt cường đại, tự thân đối với nhục thân cùng thân thể cảm giác chắc chắn không có Phương Bình mãnh liệt như vậy hòa thanh tích. Phương Bình đơn giản lần thứ nhất cảm thấy thần hồn cường đại kỳ thực cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Trong lòng một bên suy nghĩ miên man đến phân tán lực chú ý, Phương Bình một bên thời khắc chú ý trúc cơ đan dược hiệu biến hóa, chờ đến dược hiệu tức đem tiêu hao sạch sẽ thời điểm, hắn liền sẽ lần nữa nuốt trúc cơ đan, bổ sung tiêu hao. Trong bất chi bất giác, ba cái trúc cơ đan dược hiệu đã tiêu hao sạch sẽ, Phương Bình tại cảm thấy hai cái tiểu nhân đối với cơ thể tạo thành khó chịu dần dần yếu bất đồng thời, một mùi tanh hôi tiến nhập Phương Bình miệng mũi trong cảm giác. Đây là trúc cơ đan tại cường hóa nhục thể của hắn kinh mạch lúc giúp hắn tống ra trầm tích nhục thân cùng kinh mạch bên trong tạp chất. Những tạp chất này cũng là cực kỳ nhỏ xíu tồn tại, lại hậu thiên hồng trần, có ngũ cốc ăn thịt, cũng có một chút đan dược đan độc còn sót lại. Cũng chính là những tạp chất này cùng một chỗ được phái ra trồng chất tại Phương Bình bên ngoài thân, để cho người ta căn bản là không có cách phân rõ ràng những tạp chất này thành phần. Nếu là có thể phân rõ lời nói, Phương Bình khẳng định có thể phát giác, những tạp chất này kỳ thật vẫn là lấy đan dược đan độc nhiều nhất. Tiếp đó Phương Bình lại bắt đầu ghét bỏ thần hồn của mình rồi, mạnh mẽ như vậy thần hồn cùng cảm giác, cho dù phong bế miệng mũi, hắn cũng có thể cảm giác được cái này mùi tanh hôi chi khí bám vào bên ngoài thân tản mát ra mùi thối là bực nào mãnh liệt. Trên thực tế, tại hắn cảm khái trong cơ thể mình tạp chất quá nhiều đồng thời, hắn đã ở cảm khái cực phẩm trúc cơ đan cường đại. Tu sĩ trúc cơ đều hy vọng có thể dùng đến cực phẩm trúc cơ đan, trừ bỏ cực phẩm trúc cơ đan dược hiệu cường đại bền bỉ bên ngoài, đối với cơ thể tạp chất thanh trừ cũng so khác phẩm giai cấp trúc cơ đan càng thêm triệt để. Nếu như nói Phương Bình dùng không phải cực phẩm trúc cơ đan, hiện tại hắn bên ngoài thân tạp chất ô uế căn bản sẽ không có nhiều như vậy. Linh khí hơi chấn động một chút, đem bên ngoài thân tạp chất ô uế tính cả mấy tầng rơi xuống vỏ khô cùng một chỗ dọn dẹp ra bên ngoài thân, lộ ra Phương Bình bây giờ cái kia mềm mại trắng nõn, giống như trẻ con tinh tế tỉ mỉ sáng bóng nhục thân. Nhìn thấy chính mình thân thể biến hóa, Phương Bình còn có chút không thích hướng chính mình từ một cái làn da đại hắc hải biến thành một cái tiểu bạch kiểm. Chương 328, trúc cơ cường giả Phương Bình chương 328, trúc cơ cường giả Phương Bình theo từng viên trúc cơ đang bị luyện hóa, Phương Bình một linh căn cũng không ngừng bị tịnh hóa mở rộng, tại trúc cơ đang tác dụng dưới, Phương Bình cũng có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình nội thân kinh mạch cường độ cũng đang nhanh chóng tăng lên. Linh căn đang trở nên kiên cố lớn mạnh đồng thời, một linh căn hình dạng vậy mà cũng đang thông thả biến hóa. Nguyên bản dạng trụ linh căn, vậy mà bắt đầu chậm rãi bành trướng, hướng về hình tròn phát triển. Linh căn biến hóa mang tới kết quả phun ra nuốt vào luyện hóa linh lực tốc độ để thăng. Phương Bình có thể cảm giác được rõ ràng, hôm nay linh căn hấp thu luyện hóa linh khí tốc độ so trước đó nhanh không chỉ gấp 3 lần. Tốc độ tăng lên đồng thời, Phương Bình còn phát hiện linh căn luyện hóa linh lực chất lượng cũng tại tăng lên. Nguyên bản linh lực chỉ là ngũ hành công pháp cơ bản thành một quyết tu luyện ra được phổ thông linh lực, so với các tu luyện công pháp cao cấp tu sĩ tu luyện ra được linh lực cường độ hơi không bằng. Mà bây giờ, Phương Bình linh lực tại trải qua linh căn luyện hóa về sau linh lực chất lượng đã muốn vượt qua những tu luyện kia công pháp cao cấp tu sĩ, hơn nữa chất lượng trình độ còn đang thong thả tăng lên. Linh lực biến hóa đồng thời, Phương Bình cũng cảm thấy mình đan điền cũng bắt đầu chịu đến trúc cơ đan dược hiệu ảnh hưởng bắt đầu biến càng thêm kiên cố. Cảm nhận được linh lực biến hóa, Phương Bình sắc mặt bình thản, nhưng trong lòng bắt đầu có chút khẩn trương cùng chờ mong, bởi vì bây giờ đã tiến nhập trúc cơ thời khắc mấu chốt. Căn cứ vào hắn từ trong điện tịch hiểu được nội dung, tại linh lực chất lượng trình độ phát sinh biến hóa liền ký hiệu trúc cơ quá trình bên trong trúc cơ đan đối với kinh mạch và thân thể để thăng đã đạt đến đủ để chèo chống tu sĩ trúc cơ trình độ. Nhưng lúc này muốn phải hoàn thành trúc cơ vẫn chưa đủ, bởi vì hắn linh căn hấp thu luyện hóa linh khí y nguyên vẫn là linh lực, cũng không có đạt đến nguyên lực trình độ. Cho nên hắn vẫn cần sử dụng trúc cơ đan, hoặc dựa vào dài thời gian tu luyện rèn luyện làm cho phải linh căn dần dần tiến hóa để thăng, đạt đến đem linh khí luyện hóa thành nguyên lực trình độ. Chỉ bất quá muốn theo dựa vào chính mình khổ tu mài lời nói, không là linh căn tư chất rất tốt, lại tu luyện phẩm cấp cao công pháp lời nói, căn bản không có khả năng hoàn thành. Đây chính là vì cái gì tất cả tu sĩ đều hy vọng có thể tu luyện cao phẩm cấp công pháp nguyên nhân, bởi vì linh căn tư chất càng tốt, càng cao cấp công pháp tu luyện ra được linh lực chất lượng lại càng cao, tại cuối cùng phục dụng trúc cơ đan đột phá thời điểm tự nhiên là càng thêm thuận lợi có thể hoàn thành đột phá. Bây giờ Phương Bình cũng đã phục dụng 12 viên cực phẩm trúc cơ đan, bây giờ mới vừa bận nhường linh lực trình độ bắt đầu để thăng. Nếu là đổi thành Tiêu Hàn Vũ tại trúc cơ lời nói, chỉ cần một khóa trúc cơ đan, thậm chí nàng có thể đều không cần trúc cơ đan, liền có thể trực tiếp đem tự thân linh lực thông qua linh căn chuyển hóa làm nguyên lực, từ đó trực tiếp trúc cơ. Có thể Phương Bình ngũ hành linh căn tư chất thật sự là quá kém, phục dụng nhiều như vậy trúc cơ đan lại như cũng không cách nào hoàn thành trúc cơ. Linh căn chậm rãi biến hóa, tại trúc cơ đan lần lượt đem linh căn bên trong tạp chất sắp xếp ra ngoài thân thể quá trình bên trong, hắn một linh căn cũng dần dần biến thành một cái không quá quy tắc viên cầu. Viên cầu chậm chạp chuyển động, không ngừng hấp thu linh khí, đem linh khí chuyển hóa làm đậm đặc linh lực. Nhưng mà Phương Bình đột phá tựa hồ chính là mắc kẹt ở đây, bất luận hắn tu luyện như thế nào, nuốt trúc cơ đan lại chỉ có thể không ngừng bài xuất linh căn cùng thân thể tạp chất, căn bản vốn không có thể để cho linh lực chuyển hóa làm nguyên lực. Loại trạng thái này một mực kéo dài 3 tháng, trong thời gian này Phương Bình cũng không có không ngừng nuốt đan dược, mà là bắt đầu phục dụng linh dịch đồng thời tu luyện khô khan thành một quyết. Có thể hắn lúc này vừa bận ngay tại trúc cơ thời khắc mấu chốt, lại có đầy đủ linh thạch bổ khuyết linh lực không đủ, cho nên hắn tạm thời không hề rời đi, mà là quyết định đem một linh căn hoàn thành trúc cơ sau đó, lại đi ra tìm một cái có càng linh khí nồng nặc chỗ hoàn thành khác linh căn trúc cơ. Ngay hôm đó, Phương Bình lần nữa nuốt một hạt trúc cơ đan, đan dược mới vừa tiến vào trong bụng, Phương Bình liền đem hai giọt linh dịch đổ vào trong miệng. Đây là hắn bế quan trúc cơ hơn 3 tháng thời gian đến nay, dùng thứ 23 viên trúc cơ đan. Tại cái này 3 cái tháng thời gian bên trong, hắn thông qua linh dịch cùng trúc cơ đan, cùng với khổ cho của mình tu, đã đem linh lực không ngừng tăng lên tu luyện đến hắn cho đến trước mắt có khả năng đạt tới cực hạn. Đậm đặc linh dịch ở trong kinh mạch lưu chuyển, nhường Phương Bình có một loại chính mình lúc nào cũng có thể đột phá cảm giác. Mà một quả này trúc cơ đan tiến vào linh căn sau đó, theo linh dịch cùng một chỗ tản vào linh căn biến mất không thấy gì nữa. Phương Bình giống như mọi khi giống như vận chuyển bình thường thanh mục quyết, hấp thu linh khí liên hóa thành linh lực. Thanh mục quyết vừa mới vận chuyển một cái chu thiên, Phương Bình linh căn đột nhiên hơi chấn động một chút. Hắn vội vàng nội thị, tiếp đó liền nhìn thấy một cái màu xanh biết viên cầu đang tại hắn trong đan điền chậm chạp chuyển động. Quả cầu này nhìn đồng thời không có cái gì khác thường, tựa hồ cùng những ngày qua đến nay không khác nhau chút nào. Nhưng lại cảm ứng được cái này viên cầu lúc xuất hiện, Phương Bình trên mặt cuối cùng xuất hiện khó che giấu ý cười. Bởi vì hắn một linh căn đã trúc cơ thành công, Phương Bình thể nội cái kia sền sệt một thuộc tính linh lực tiến vào viên cầu, đi qua viên cầu luyện hóa về sau, chuyển hóa thành trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể tu luyện nguyên lực. Phương Bình hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng mình cuồng hỉ cùng kích động, trong lòng hơi động một chút, thanh một quyết trúc cơ kỳ công pháp khẩu quyết dưới đáy lòng chạy qua, đây là hắn sớm liền vì chính mình chuẩn bị xong công pháp. Coi như tiến vào trúc cơ kỳ, Phương Bình vẫn như cũ quyết định tiếp tục ngũ hành đồng tu. Theo từng cái chu thiên vận chuyển, Phương Bình trong cơ thể một thuộc tính linh lực cuối cùng đã hoàn toàn bị chuyển hóa thành nguyên lực, chỉ là vừa mới bị chuyển hóa hoàn thành nguyên lực số lượng so mới vừa linh lực lại phải thật lớn rút lại. Bây giờ Phương Bình nếu như đi ra bí cảnh, đó chính là tiêu chuẩn trúc cơ cường giả. Cho dù chỉ có một linh căn hoàn thành trúc cơ, nhưng hắn nếu là bây giờ trở lại Tề Vân Tông cũng như cũng phải cho mình từng cái trúc cơ kỳ đệ tử lãnh ngộ. Hắn chậm rãi đứng lên, tâm niệm vừa động, một cấu nguyên lực khí tức xuất hiện ở đầu ngón tay. Ngoài dự liệu đấy, tại cố khí tức này xuất hiện vẫn linh bí cảnh giới áp chế cấm chế vậy mà không có phát huy tác dụng. Bởi vì này một tia nguyên lực khí tức tuyệt đối là siêu việt luyện khí 9 tầng tồn tại, lúc này lại bình yên vô sự tại Phương Bình đầu ngón tay phiêu đãng. Đồng thời Phương Bình cũng cảm thấy trong cơ thể mình nguyên lực khí tức cũng là bình thường lưu chuyển, căn bản không có bất luận cái gì bị áp chế ý tứ. Phương Bình ngẩng đầu nhìn trời, ngờ tới hẳn là bí cảnh tắc cảnh giới áp chế cấm chế liền sẽ ngừng vận chuyển. Chỉ có tại bí cảnh sau khi mở ra, cấm chế mới sẽ mở ra, khống chế tiến vào bí cảnh tu sĩ thực lực tu vi không thể vượt qua luyện khí 9 tầng. Hắn nhìn lướt qua bên cạnh Khương Chân Hoán, 3 tháng nhiều tháng thời gian trôi qua, Khương Chân Hoán đã sớm chết hẳn, cùng cái kia hàn họ tu sĩ như thế chỉ còn dư một bộ xương khô. Hắn tiện tay vung lên, một đạo nguyên khí lực hơi thở xuất hiện, trực tiếp đem hai bộ xương khô trực tiếp đánh thành bộ xương. Chính như Phương Bình đoán như vậy, tại hắn sử dụng nguyên lực công kích Khương Chân Hoán hai người xương khô thời điểm, cái kia áp chế tu vi cấm chế vẫn không có xuất hiện.